Quỷ Tam Quốc chương 3247 tới chương 3260. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi Diêm Nhu đang truy bắt Hạ Hầu Đôn, thì Tư Mã Ý cũng gặp phải đối thủ của mình. Tư Mã Ý điều động một phần binh mã từ Phổ Phản Tân, chia quân ra, giao cho Hách Chiêu giả vờ tấn công Trung Điều Sơn, nhưng thực chất là nhằm vào kho lương của doanh trại trung chuyển của quân Tào. Để chuẩn bị cho trận chiến lần này, Tư Mã Ý đã yêu cầu các thợ thủ công trong quân thiết kế một loại nỏ mới trên cơ sở của nỏ Hoàng Đại. Loại nỏ này dùng tên rỗng ruột chứa dầu hỏa, khi bắn trúng mục tiêu sẽ vỡ ra, làm dầu hỏa bắn tung tóe. Tư Mã Ý dự tính dùng loại tên nỏ mới này để đốt cháy lương thảo của doanh trại trung chuyển, đánh mạnh vào nguồn cung cấp của Tào Tháo. Đúng vậy, Tư Mã Ý không muốn tấn công trực diện vào doanh trại trung chuyển mà chỉ tìm cơ hội bắn một phát duy nhất. Bởi vì Tào Tháo từ Đồng Quan trở về đều xây dựng doanh trại kiên cố như thành đồng vách sắt, không chỉ đào hào sâu mà còn dựng nhiều cọc gỗ nhọn để phòng thủ. Nếu tấn công mạnh vào doanh trại, chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề về binh mã. Ngay cả khi có thể đánh vào doanh trại, bên trong vẫn còn vô số cạm bẫy chằng chịt. Những cái bẫy này được che giấu dưới lều trại và màn vải, ngay cả khi bắt được người của quân Tào thì cũng không dễ dàng miêu tả hết bố trí bên trong. Vì vậy, tấn công trực diện không phải là kế sách khôn ngoan. Vì bị giới hạn về số lượng binh lực, Tư Mã Ý chỉ có thể thực hiện một đòn tấn công duy nhất, giống như một thích khách ẩn mình trong bóng tối. Một khi đã lộ diện, sẽ mất hết ưu thế của một nhát đâm từ sau lưng. So với doanh trại tiền tuyến của Tào Tháo, doanh trại trung chuyển tương đối yếu hơn, lực lượng phòng thủ chủ yếu do Trung Hộ quân đảm nhận, kèm theo nhiều phu dân và xe chở lương thảo. Ngoài ra, còn có một số vật tư quân nhu và phụ tùng binh giáp. Tư Mã Ý hiểu rõ rằng Tào Tháo đã gần kiệt sức và giờ đây, ông ta muốn phá nốt cây nỏ cuối cùng của Tào Tháo. Chỉ có như vậy mới đạt được lợi ích tối đa. Nhìn toàn cảnh chiến trường, tại Hà Đông, chiến hỏa đang rực cháy, nhưng cuộc tấn công tại Đồng Quan lại còn ác liệt hơn. Tào Tháo đã bố trí khoảng 3 vạn quân trước Đồng Quan, tấn công không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Đồng Quan được Mã Diên và Chu Linh trấn giữ, cùng với nhiều loại binh khí đã chuẩn bị sẵn. Nhưng dưới sức tấn công điên cuồng của quân Tào, họ vẫn phải chịu áp lực lớn. Đặc biệt, quân Tào cũng có thợ thủ công, học hỏi và cải tiến các thiết bị công thành của mình ngay trong chiến đấu, thậm chí đã phát động một vài cuộc tấn công chớp nhoáng qua Ngưu Đầu Nguyên, khiến áp lực lên Mã Diên và Chu Linh ngày càng nặng nề. Trải qua một tháng chiến đấu khốc liệt, quân tổn thất đã lên đến hơn 3.000 người, trong đó có hơn 1.000 tinh binh, chiến trường đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Tình hình ở Vũ Quan có vẻ dễ thở hơn đôi chút. Quân Kinh Châu thiếu tinh thần chiến đấu, nhưng số lượng lại không ít. Tại Vũ Quan, họ sử dụng chiều sâu để đổi lấy thương vong của quân địch, mỗi bước tiến của quân Tào đều phải trả giá bằng hàng loạt xác chết, thương vong tăng lên không ngừng. Sau 1-2 tháng chiến đấu, quân Kinh Châu đầu hàng trong quân Tào đã gần như mất hết ý chí chiến đấu. Đôi khi chỉ cần La Hoa hoặc Hoàng Trung hô một tiếng là họ đã hoảng sợ, chạy tán loạn như chim sợ cành cong. Có thể nói, quân Tào ở Vũ Quan đang cắn răng gắng gượng, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ hoàn toàn. Khi nhận được thông tin này, Tư Mã Ý hiểu rằng tất cả phụ thuộc vào thời gian. Từ khi bắt đầu tấn công Quan Trung, Tào Tháo đã hoàn toàn bước vào trạng thái chiến tranh trong hơn nửa năm. Trong thời kỳ chiến tranh dùng vũ khí lạnh, tiến hành một cuộc chiến toàn diện không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả khi Tào Tháo đã tập hợp đủ nhân lực và nhận được viện trợ, không màng tổn thất khắp nơi, vẫn không thể quyết định thắng bại. Điều này khiến Tào Tháo lâm vào tình thế khó xử. Thời gian càng kéo dài, quân Tào càng gặp bất lợi. Muốn đánh bại Phỉ Tiềm, cần phải có nhiều binh lính, nguồn lực và thời gian hơn nữa. Dù ở Vũ Quan, Đồng Quan hay Hà Đông, đều như vậy. Do đó, Tư Mã Ý chỉ cần tránh lực lượng chủ lực của quân Tào, sau đó tiến hành tập kích, phá hủy lương thảo của quân Tào, cắt đứt đường tiếp tế, kéo dài thời gian của quân Tào, và quân Tào chắc chắn sẽ rơi vào cảnh bại trận. Tư Mã Ý cử Hách Chiêu tấn công giả Trung Điều Sơn nhằm gây rối loạn, làm phức tạp thêm tình hình Hà Đông. Một khi quân Tào nghĩ rằng doanh trại Trung Điều Sơn bị tấn công, đà tiến công của họ sẽ chững lại. Khi quân Tào điều quân quay lại vây đánh Hách Chiêu, thì họ đã hoàn thành nhiệm vụ và rút lui an toàn. Theo sự trinh sát của Tư Mã Ý, quân Tào không có kỵ binh tại khu vực này, và theo lời khai của tù binh, số kỵ binh còn lại của Tào Tháo cũng không nhiều, chủ yếu tập trung ở đại bản doanh của ông ta phía trước, còn ở hậu phương gần như không có đội kỵ binh nào. Do đó, dù xét từ bất kỳ góc độ nào, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời. Hách Chiêu dù cảm thấy rủi ro cao nhưng cũng đồng ý với Tư Mã Ý. Điều Tư Mã Ý không ngờ là Tào Tháo đã điều một đội kỵ binh, và đội kỵ binh này đã ẩn náu từ lâu, chờ đợi sự xuất hiện của Tư Mã Ý. Trong khi chờ đợi, Thiên Chiêu cũng không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ ngoài. Tuy nhiên, ông ta hiểu rằng với cương vị làm chủ tướng, phải có chủ kiến. Nếu chủ tướng tỏ ra do dự, mệnh lệnh thay đổi không ngừng, thì trận chiến này không cần nghĩ đến kết quả tốt đẹp. Lấy tĩnh chế động, giữ thế thủ chờ địch, quả thật là một chiến lược thường thấy, nhưng trước tiên phải đảm bảo rằng chắc chắn sẽ có con thỏ xuất hiện. Thiên Chiêu đã suy nghĩ rất nhiều, ông ta cũng tự hỏi nếu Tư Mã Ý không xuất hiện mà thực sự tấn công Trung Điều Sơn thì phải làm sao? Tuy nhiên, ông ta chưa nhận được tin báo nào về việc doanh trại Trung Điều Sơn bị tấn công, chỉ có những báo cáo liên tục rằng một đội kỵ binh đang hoạt động gần khu vực Trung Điều Sơn. Phó tướng của Khiên Chiêu, Tào Bình, đã phái người báo cáo tình hình với Tào Tháo, nhưng Tào Tháo vẫn giữ im lặng, không có phản hồi gì. Điều này khiến Khiên Chiêu hiểu rằng, Tào Tháo không hoàn toàn đứng về phía ông ta. Sự im lặng của Tào Tháo đôi khi không có nghĩa là đồng tình. Nếu Khiên Chiêu thành công, thì đó sẽ là Tào Tháo âm thầm ủng hộ. Nhưng nếu thất bại, những điều đã được báo cáo trước đó sẽ trở thành chứng cứ về việc ông ta lộng quyền, hành động vượt quá thẩm quyền. Chẳng mấy chốc, Khiên Chiêu nhận được tin tức mới nhất, đội kỵ binh kia lại biến mất trong những ngày gần đây, Khiên Chiêu đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của đội kỵ binh này. Khi nghe tin, ông chỉ hỏi một câu, có phải họ lại tiến gần đến doanh trại Trung Điều Sơn không? Trinh sát lắc đầu, không, đội kỵ binh không đến gần doanh trại Trung Điều Sơn. Trinh sát của quân Tào khẳng định chắc chắn, bởi vì sau khi Hách Chiêu xuất hiện, quân Tào đã khẩn trương bố trí thêm nhiều tuyến phòng thủ quanh doanh trại Trung Điều Sơn, tăng cường cạm bẫy và rào chắn, nhưng vẫn không thấy Hách Chiêu tấn công. Họ cảm thấy kỳ lạ về chuyện này, nhưng cũng không thể rời khỏi doanh trại để truy đuổi Hách Chiêu, nên đành báo cáo tình hình cho Khiên Chiêu. Khiên Chiêu nhắm mắt lại, thầm tính toán trong lòng. Đột nhiên, ông nhớ lại một câu mà Tào Tháo đã nói khi bàn bạc về việc đối phó với Tư Mã Ý, Tư Mã tiểu tặc đa nghi cẩn trọng. Như bừng tỉnh, Khiên Chiêu bỗng nghĩ ra một điều gì đó. Tào bộ tướng. Khiên Chiêu hét lớn. Tào Bình giật mình, nhưng nhanh chóng tiến lên hành lễ, Khiên tướng quân. Dù trong lòng Tào Bình xem thường Khiên Chiêu, nhưng việc bổ nhiệm Khiên Chiêu là quyết định của Tào Tháo, và thanh bảo kiếm mà Khiên Chiêu mang theo cũng do Tào Tháo ban tặng. Vì vậy, dù không hài lòng, Tào Bình vẫn phải tuân theo lễ nghi một cách không thể chê trách. Chỉ cần Khiên Chiêu giành chiến thắng. Bởi vì, theo một khía cạnh nào đó, điều này không chỉ là giữ thể diện cho Khiên Chiêu, mà còn bảo vệ uy quyền của Tào Tháo. Ta muốn ngươi lập tức dẫn 30 kỵ binh, mỗi người đều mang theo cờ hiệu tiểu đội, tiến về hướng Trung Điều Sơn, phải làm sao cho thật rầm rộ, giả làm viện binh. Khiên Chiêu nghiêm giọng nói, ngươi rõ chưa? Tào Bình ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn quanh bốn phía, tướng quân có ý nói là có trinh sát địch quân gần đây sao? Nếu thật sự có trinh sát địch tiếp cận mà quân Tào không hề hay biết, thì quả thực chẳng khác nào bị người ta vả vào mặt. Đây là mệnh lệnh. Khiên Chiêu trầm giọng quát, không phải để ngươi hỏi. Ngươi có sẵn sàng tuân lệnh hay không? Tào Bình cúi đầu, thuộc hạ tuân lệnh. Khiên Chiêu đoán không sai. Tư Mã Ý thực sự đã phái trinh sát từ xa theo dõi doanh trại trung chuyển. Sở dĩ trinh sát của quân Tào không phát hiện ra là vì trinh sát của Tư Mã Ý được trang bị kính viễn vọng. Chỉ có điều, do số lượng kính viễn vọng rất hạn chế, không phải ai cũng được trang bị khi Tào Bình dẫn kỵ binh rầm rộ rời khỏi doanh trại trung chuyển, hướng về phía Trung Điều Sơn, trinh sát của Tư Mã Ý lập tức báo cáo. Quả nhiên là như vậy. Tư Mã Ý bật cười lớn, lập tức ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. So với quân Tào với những nghi kỵ giữa các tướng lĩnh, binh lính của Tư Mã Ý tuân lệnh một cách nhanh chóng và nghiêm ngặt. Chỉ với một mệnh lệnh, toàn quân đã tập hợp. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng đều được xem là những văn thần, nhưng thực tế không phải vậy. Không cần nói đến việc Gia Cát Lượng sau này cũng nắm quyền chỉ huy quân đội, ngay từ thời kỳ Tư Mã Ý dưới trướng Tào Tháo, ông ta đã theo quân chinh phạt Trương Lỗ và cầm quân đánh trận. Khi đối đầu với Gia Cát Lượng, ông ta cũng từng một thời chỉ huy phần lớn binh mã của Tào Ngụy, khiến nhiều người lo ngại, và đó cũng là lý do mà kế không thành ra đời hiện tại, dù Tư Mã Ý không giỏi múa thương cầm kiếm, nhưng nói ông ta chỉ là một văn quan thì thật sự quá xem thường. Với những chiến công đạt được trước đó, không một kỵ binh nào trong đội quân của ông ta nghi ngờ về quyết định của ông. Họ chỉ tràn đầy tự tin và tuân lệnh không chút chậm trễ. Chỉ có điều, Tư Mã Ý đã sơ suất một điều. Đó là giá trị thù hận. Chiến tranh không phải là một trò chơi, và đối thủ của ông ta không phải là những kẻ thiếu thông tin như quân hồ trên sa mạc. Sau khi liên tiếp đánh bại dòng họ Tào và Hạ Hầu, đặc biệt là làm Hạ Hầu Uyên đại bại ở Hà Đông, giá trị thù hận mà Tư Mã Ý gánh trên vai đã lên cực cao, có lẽ chỉ sau đại tướng Phỉ Tiềm. Khi một thích khách đã trở thành tâm điểm của sự thù hận, thì những hành động lén lút của hắn càng khó mà thực hiện trót lọt. Thích khách không thể có một đội quân quá lớn. Lực lượng dưới tay Tư Mã Ý cũng không nhiều, ông ta chỉ có thể thực hiện một cú đánh chí mạng, rồi bất kể kết quả ra sao, phải nhanh chóng rút lui. Vì vậy, ông đã chuẩn bị sẵn mỗi kỵ binh đều cưỡi hai con ngựa để phát huy tối đa tốc độ. 500 kỵ binh lên ngựa, men theo con đường trong hẻm núi, như dòng nước ào ạt lao ra, thẳng tiến về doanh trại trung chuyển của quân Tào. Trùng hợp thay, Lúc này có một đội xe chở lương thực đang chuẩn bị rời khỏi doanh trại. Những binh lính và phu dân trong doanh trại trung chuyển của quân Tào không hề ngờ rằng Tư Mã Ý sẽ xuất hiện bất ngờ như vậy. Họ luôn nghĩ rằng mình đang ở trung tâm hậu phương của quân Tào, làm sao có thể có nguy hiểm gì được. Khi thấy Tư Mã Ý lao tới từ phía chân trời, họ hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, lập tức hoảng loạn. Đây chính là hệ quả của việc thông tin không được thông suốt trong quân đội của quân Tào. Chế độ phân cấp nghiêm ngặt khiến cho ngoài các mệnh lệnh, không có bất kỳ sự giải thích nào từ trên xuống dưới. Cấp trên cũng không cần phải tốn công giải thích với cấp dưới. Tư Mã Ý đã chọn thời điểm chính xác để tấn công vào đội xe lương thực đang chuẩn bị lên đường tiến về phía Bắc. Khi đội kỵ binh của Tư Mã Ý ập đến, viên chỉ huy đội xe hét lớn, cố gắng yêu cầu một số binh sĩ cố gắng chống cự, để có thêm thời gian điều chỉnh và đưa lương thảo quay lại doanh trại. Nhưng các binh sĩ của quân Tào đã bị đội kỵ binh của Tư Mã Ý dọa cho hồn bay phách lạc, tất cả đều la hét bỏ chạy về doanh trại trung chuyển. Các phu dân cũng bỏ lại xe lương thảo và chạy tán loạn. Đội kỵ binh của Tư Mã Ý lao vào đội xe như chúng không người, dễ dàng giết chết những binh lính quân Tào còn sót lại đang cố gắng chống cự. Tiếng vó ngựa vang lên như sấm, chấn động lòng người. Đám kỵ binh đầy phấn khích, vung chiến đao trên lưng ngựa, tung ra từng làn máu. Những binh lính quân Tào hộ tống lương thảo, hoảng loạn chạy trốn về phía doanh trại trung chuyển, nhưng doanh trại không cho phép họ làm rối loạn cổng doanh. Ngay lập tức, một cơn mưa tên được bắn ra. Những binh lính và phu dân quân Tào nghĩ rằng mình sẽ được an toàn khi vào doanh trại, rốt cuộc lại bị giết hại ngay trước cổng, máu chảy khắp nơi. Họ đã thoát khỏi lưỡi kiếm của đội kỵ binh, nhưng lại bị bắn chết ngay trước khi vào đến nơi an toàn. Quân Tào hộ tống lương thảo gần như không kịp phản kháng, đã bị quân Tư Mã Ý đánh bại hoàn toàn. Binh lính trong doanh trại trung chuyển của quân Tào chỉ khóa chặt cổng doanh, không dám xuất chiến. Mọi chuyện dường như quá hoàn hảo. Đội kỵ binh của Tư Mã Ý phóng ngựa như bay, bụi tung mù mịt như một con rồng vàng cuốn phăng những binh lính còn sót lại bên đội xe lương thảo. Đi xem trên xe có phải là lương thảo thật không? Tư Mã Ý ra lệnh, vẫn giữ sự cảnh giác nhất định. Hộ vệ của ông tiến đến, dùng đao đâm xuyên qua tấm vải phủ trên xe, cắt rách các bao lương thực. Rào rào. Lương thực trên xe trút xuống qua lỗ thủng. Đúng là lương thảo. Hộ vệ phấn khởi hét lên. Lúc này, Tư Mã Ý mới yên tâm, thứ nào mang được thì mang, không mang được thì đốt sạch. Đốt sạch cho ta. Tư Mã Ý dìm cương ngựa, cười ha hả, lấp nỏ hoàng đại. Ta tặng chúng một món quà nhỏ. Ông đã tham lam. Ông không chỉ muốn đốt lương thảo, mà còn muốn thiêu rụi cả doanh trại trung chuyển. Lúc Tư Mã Ý ập đến, Thiên Chiêu ẩn nấp trong rừng đã phát hiện ra. Bởi vì đám bụi mù mịt chính là dấu hiệu rõ ràng nhất trong thời đại này. Tướng quân. Binh sĩ quân Tào hét lên, kỵ binh đang tấn công đội xe lương thảo của chúng ta. Thiên Chiêu hừ một tiếng, quay đầu lại thấy một vài binh sĩ đã cầm vũ khí định xông ra, ông ta lập tức nhíu mày, các ngươi định làm gì? Tướng quân. Binh sĩ quân Tào bối rối, đó chẳng phải là kỵ binh đã đến rồi sao? Thiên Chiêu quát, xuống ngựa. Chờ lệnh. Không có lệnh của ta, bất kỳ ai tự ý hành động chém. Nhưng tướng quân. Đó là quân lương của chúng ta. Binh sĩ quân Tào hét lên, chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng nhìn vậy sao? Thiên Chiêu rút bảo kiếm mà Tào Tháo ban cho, lưỡi kiếm sáng lóa trong ánh sáng lạnh lẽo, thừa tướng lệnh cho ta bắt sống Tư Mã tiểu tặc. Không phải đến để bảo vệ lương thảo. Việc bảo vệ lương thảo là trách nhiệm của các quan vận lương. Kẻ nào dám kháng lệnh, làm lộ tung tích giết không tha. Binh sĩ quân Tào nuốt nước bọt, lặng lẽ buông vũ khí xuống. Việc Thiên Chiêu làm có vẻ như là thấy chết không cứu, nhưng xét cho cùng, ông ta không sai. Ông ta đến đây là để bắt sống Tư Mã Ý, còn doanh trại trung chuyển của quân Tào đã có tướng giữ thành phòng thủ. Nếu bây giờ xông ra ngoài, rất dễ bị cuốn vào cuộc truy đuổi, mà quân kỵ của Tào Tháo vốn không quen thuộc địa hình, trong quá trình truy đuổi hoặc bị bỏ lại phía sau, hoặc bị Tư Mã Ý dụ vào bẫy. Vì vậy, Thiên Chiêu chỉ có thể chờ đến khi Tư Mã Ý giảm tốc độ, mới có thể tấn công. Dù cho điều đó có nghĩa là đội xe lương thảo sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, lương thực sẽ bị thiêu rụi. Đội xe lương thảo của quân Tào bị đánh tan, binh lính bị giết, Thiên Chiêu vẫn không hành động. Những binh sĩ và phu dân quân Tào bỏ chạy bị giết trước cổng doanh trại trung chuyển, Thiên Chiêu vẫn không hành động. Khi Tư Mã Ý cho người kiểm tra lương thảo trên xe, Thiên Chiêu vẫn không nhúc nhích. Chỉ đến khi Tư Mã Ý dừng ngựa, ra lệnh chuyển lương thảo và đốt những thứ không mang đi được, Thiên Chiêu mới thở dài một hơi, vung tay ra lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Binh sĩ quân Tào bắt đầu xếp hàng. Ngọn lửa từ lương thảo bốc lên cao ngút, khói đen cuồn cuộn che kín bầu trời. Mục tiêu chỉ có một. Thiên Chiêu dương cao trường thương, bắt sống Tư Mã. Tiền quân không tiến, hậu quân chém. Hậu quân không tiến, đô úy chém. Nếu đô úy không tiến, ta chém. Ta không tiến. Thiên Chiêu ném bảo kiếm mà Tào Tháo ban cho người hộ vệ bên cạnh. Ai cầm thanh kiếm này, nếu ta không tiến, chém. Binh sĩ quân Tào đồng thanh hô vang. Bỏ cung tên và lương khô. Phủ yên ngựa. Cầm đao thương. Thiên Chiêu gầm lên, lê ngựa. Theo ta giết địch. Tất cả những vật dụng không liên quan đến trận chiến đều bị vứt bỏ. Kể cả cung tên và các vũ khí tầm xa. Thiên Chiêu xuất thân từ vùng U Bắc, từng thống lĩnh kỵ binh Ô Hoàng dưới trướng Viên Thiệu. Khi đó, đối thủ của ông ta chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Mặc dù Bạch Mã Nghĩa Tòng cuối cùng bại dưới tay Cúc Nghĩa, nhưng những kinh nghiệm đối đầu với đội quân này vẫn còn có thể được Thiên Chiêu vận dụng Tư Mã Ý, trên một khía cạnh nào đó, cũng là một tướng lĩnh của đội cung kỵ. Cuộc đối đầu giữa Thiên Chiêu và Tư Mã Ý, đến lúc này mới thực sự bắt đầu. Thiên Chiêu cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tư Mã Ý. Thực ra, sau khi Tư Mã Ý tấn công đoàn xe chở lương, ông ta đã thu được một số kết quả nhất định và có thể rút lui. Chỉ tiếc rằng Tư Mã Ý tham lam muốn nhiều hơn, nên đã thử dùng nỏ hoàng đại bắn vào kho lương của quân Tào trong doanh trại trung chuyển. Chỉ cần có thể thiêu hủy một nửa, thậm chí chỉ cần một phần ba, quân Tào sẽ rơi vào tình thế khó khăn hơn nữa. Thiên Chiêu đã nắm bắt chính xác cơ hội này. Ông ta đã giấu kỵ binh sau rừng cây và phái Tào Bình đóng giả là lực lượng lớn đang tiến xuống phía nam để tiếp viện Trung Điều Sơn, nhằm xua tan sự cảnh giác của Tư Mã Ý. Vì vậy, Tư Mã Ý đã yên tâm đánh chặn đoàn xe lương bên ngoài doanh trại và dừng ngựa lại để lắp ráp nỏ hoàng đại. Thêm một điều nữa, lửa và khói đen từ đám lương thực đang cháy đã che phủ tầm nhìn, khiến cho việc Thiên Chiêu và đồng đội xuất hiện bất ngờ càng thêm thuận lợi. Đến khi mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, tiếng vó ngựa rõ ràng dần, thì đội quân của Thiên Chiêu đã tăng tốc tối đa, lao thẳng về phía Tư Mã Ý. Tư Mã Ý cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng lúc này, nhóm binh sĩ phụ trách nỏ hoàng đại đã hoàn thành việc lắp ráp và đang chuẩn bị bắn vào doanh trại trung chuyển. Trong màn khói đen dày đặc, không thể thấy rõ quân đội của đối phương có bao nhiêu người. Đây chính là món quà bất ngờ mà Thiên Chiêu đã chuẩn bị cho Tư Mã Ý, một bất ngờ lớn. Lên! Chặn bọn chúng lại! Tư Mã Ý ra lệnh, ông vẫn chưa hoàn toàn nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần, chỉ nghĩ rằng cần kéo dài thêm thời gian để nhóm nỏ hoàng đại có thể bắn phá doanh trại. Một chiến mã lao ra từ trong màn khói. Con ngựa được khoác một chiếc áo giáp che kín cả đầu và cổ, xuống tận chân. Lớp áo giáp này làm cho thân hình của nó trông to lớn hơn. Trên lưng ngựa, người kỵ binh cúi mình sát xuống, trở thành một thể với chiến mã, tay nắm chặt cây trường thương chĩa thẳng về phía trước. Ngay sau đó, một con ngựa khác cũng lao ra, cũng cùng bộ áo giáp nhưng người kỵ binh lại cầm chiến đao trong tay. Rồi ngày càng nhiều chiến mã lao tới, tất cả đều khoác giáp, trông dường như to lớn và kiên cố hơn những con ngựa thông thường. Lúc này, Tư Mã Ý bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông hét lên, chặn chúng lại. Bắn. Bắn ngựa trước rồi bắn người, đó là chiến thuật thường thấy. Trong cơn hoảng loạn, Tư Mã Ý chưa kịp nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy. Trong trận chiến, sự tương khắc giữa các binh chủng rất phức tạp. Tư Mã Ý chưa phải là kẻ lão luyện đầy mưu mô như trong lịch sử sau này. Những kinh nghiệm hiện có của ông ta chỉ là kết quả của các trận đánh trước đây. Không thể phủ nhận rằng Tư Mã Ý rất thông minh. Ông ta đã chọn ra loại binh chủng hiệu quả nhất để đối phó với bộ binh quân Tào, đó là kỵ binh bắn cung nặng. Khác với những cung thủ nhẹ của dân du mục, cung thủ mà Tư Mã Ý lựa chọn đều sử dụng tiễn phá giáp, tuy tầm bắn ngắn hơn nhưng sức phá hoại lớn hơn nhiều. Lý do Tư Mã Ý có thể xây dựng một đội kỵ binh bắn cung thiện chiến là nhờ vào việc sử dụng bàn đạp ngựa. Công cụ này giúp kỵ binh trên lưng ngựa có thể bắn cung linh hoạt hơn. Trong hàng ngũ bộ binh quân Tào, một số là tàn quân của Viên Thiệu. Những người này có kinh nghiệm đối phó với kỵ binh du mục, chủ yếu là những cung thủ nhẹ, mặc giáp nhẹ. Họ quen với việc dùng trọng bộ binh cầm khiên tạo thành tường chắn, bảo vệ các cung thủ nhẹ, tạo nên một trận địa vững chắc. Nhưng chiến thuật này không hiệu quả khi đối đầu với đội kỵ binh bắn cung nặng của Tư Mã Ý, mũi tên của quân Tào khó có thể xuyên thủng được giáp dày của kỵ binh, và ngay cả khi trúng đích, giáp của quân Tư Mã Ý vẫn giảm thiểu được sát thương. Trong khi đó, bộ binh quân Tào di chuyển chậm và khó có thể chống đỡ sự linh hoạt của kỵ binh. Tuy nhiên, trong chiến tranh, không có binh chủng nào là mạnh nhất, cũng không có chiến pháp nào là vô địch. Muốn thắng trận, chỉ có thể dựa vào phân tích tình hình cụ thể, nắm bắt thời cơ và tận dụng đúng lúc. Tư Mã Ý đã không mắc sai lầm lớn trong sự chuẩn bị trước trận chiến. Ông ta đã sử dụng kỵ binh bắn cung để quấy rối bộ binh quân Tào, tập kích hậu cần, phá hoại tuyến lương thảo và kìm chân chủ lực của đối phương, một chiến lược vô cùng hợp lý. Bởi kỵ binh di chuyển nhanh nhất, cộng thêm việc sử dụng hai ngựa để thay nhau cưỡi, đội quân của Tư Mã Ý có thể duy trì tác chiến trong thời gian dài. Đối với quân Tào chủ yếu là bộ binh, sự bố trí của Tư Mã Ý thực sự là một đối sách rất hiệu quả. Điều duy nhất mà Tư Mã Ý không lường trước là quân Tào bất ngờ tung ra một đội kỵ binh tinh nhuệ, tương đương với một đội hổ báo kỵ. Đúng vậy, các binh chủng không có một mối tương khắc đơn giản. Không giống như trong trò chơi, khi thấy đối phương dùng giáo binh thì lập tức chuyển sang cung thủ, hay thấy cung thủ thì chuyển sang kiếm thuẫn binh. Chiến tranh không phải là thể thao, không phải là một trận đánh đôi mà hai bên đều có khởi đầu và điều kiện giống nhau. Tư Mã Ý không chuẩn bị đối phó với kỵ binh nặng, nên vũ khí mang theo phần lớn đều thích hợp cho kỵ binh bắn cung. Điều này khiến ông ta rơi vào tình huống vô cùng khó xử. Những kỵ binh dưới quyền Thiên Chiêu vốn là binh sĩ thuộc doanh trại thân vệ của Tào Tháo, được coi là một phần của Hổ Báo Kỵ. Dù Tào Tháo không giỏi chỉ huy kỵ binh, ông đã tạm thời giao quyền chỉ huy cho Thiên Chiêu. Ban đầu, Thiên Chiêu yêu cầu 800 kỵ binh, nhưng thực tế ông chỉ nhận được chưa đầy 500. Dù Sơn Đông thiếu ngựa chiến, nhưng đội kỵ binh này vẫn sở hữu những con ngựa không hề thua kém kỵ binh của Tư Mã Ý. Hơn nữa, Thiên Chiêu từng tham gia nhiều trận chiến ở U Bắc, đối phó với kỵ binh Du Mục, thậm chí là đối đầu với Bạch Mã Nghĩa Tòng, nên khi ông ta cho kỵ binh mặc giáp ngựa, lợi dụng khói đen để tiến sát đội hình của Tư Mã Ý, chiến thắng đã có 3 phần chắc chắn. Khi Thiên Chiêu quyết định tấn công và Tư Mã Ý chưa kịp rút lui mà vẫn định chặn đối phương, cơ hội chiến thắng của Thiên Chiêu tăng lên 6 phần. Những mũi tên dài rít lên, bay thẳng về phía Thiên Chiêu và đồng đội. Nâng khiên. Thiên Chiêu lớn tiếng quát. Các kỵ binh quân Tào đồng loạt nâng khiên, che chắn đầu và cổ, đồng thời bảo vệ cả đầu và cổ ngựa. Họ lại tăng tốc, tiếng vó ngựa dồn dập, mạnh mẽ như sấm rền. Tất cả giờ chỉ còn là sự chịu đựng. Vút, vút, vút. Tiếng tên rít xuyên qua không khí, như những cơn mưa đá dội xuống đội kỵ binh của Thiên Chiêu. Những kỵ binh ở giữa đội hình có phần an toàn hơn nhờ có đồng đội ở phía trước. Những kỵ binh ở giữa đội hình tương đối an toàn hơn, vì có đồng đội ở phía trước và hai bên che chắn. Họ chỉ cần bảo vệ đầu và mặt mình. Tuy nhiên, những kỵ binh ở hai bên cánh lại phải chịu nhiều mũi tên hơn. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể họ và chiến mã trông như bị cắm đầy cành cây, lốm đốm những mũi tên. Tư Mã Ý thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, ông nhận ra điều gì đó không ổn. Bởi vì những kỵ binh quân Tào không hề ngã ngựa hàng loạt như ông mong đợi. Hoặc có một vài người ngã xuống, nhưng số lượng ít hơn rất nhiều so với dự tính của Tư Mã Ý. Những kỵ binh quân Tào, dù cơ thể bị cắm đầy tên, vẫn tiếp tục lao nhanh như bão táp. Lúc này, Tư Mã Ý mới nhìn kỹ và phát hiện ra áo giáp ngựa của kỵ binh Tào rõ ràng dày hơn bình thường, thậm chí có vẻ như được độn thêm một lớp gì đó. Những mũi tên cắm vào giáp ngựa không thể xuyên qua đủ để gây thương vong nghiêm trọng. Chỉ có một vài con ngựa bị hạ gục, phần lớn vẫn còn lao về phía trước. Đừng bắn ngựa. Bắn người. Tư Mã Ý hét lớn. Trong các cuộc đấu kỵ binh, thường người ta sẽ nhắm vào ngựa trước, coi đó như một quy tắc bất thành văn. Nhưng quy tắc này đã bị quân Tào phá vỡ và lợi dụng. Chiến tranh thay đổi tất cả. Không ai muốn thua, và càng không ai sẵn sàng chịu thua. Quân kỵ binh của Tư Mã Ý cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường này. Một số binh sĩ hoảng hốt, cố gắng bắn hạ những kỵ binh quân Tào, nhưng dù họ bắn bao nhiêu, số thương vong của quân Tào vẫn không đáng kể, và họ càng lúc càng tiến sát Tư Mã Ý. Lúc này, ngay cả những người kém nhạy bén nhất cũng đã nhận ra ý đồ của Thiên Chiêu, huống chi là Tư Mã Ý rút lui. Tư Mã Ý lập tức ra lệnh quay đầu ngựa, trực tiếp rút chạy. Phản ứng của Tư Mã Ý không thể không nói là quyết đoán, nhưng vẫn còn quá muộn. Khoảng cách 500-600 bước, đối với những con ngựa đang lao hết tốc lực, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hiệu quả mà Thiên Chiêu mong đợi chính là đây. Quay đầu bắn tên trong lúc cưỡi ngựa. Đúng, đó là kỹ năng sắc bén của kỵ binh bắn cung. Nhưng bắn tên trong lúc quay đầu sẽ làm giảm tốc độ của ngựa, và không phải ai cũng có tài nghệ như các tướng giỏi hạng nhất hoặc hạng nhì để vừa bắn trúng đích vừa duy trì sức mạnh khi đang lao nhanh. Thiên Chiêu biết rất rõ, Tư Mã Ý dám dẫn kỵ binh đánh úp hậu phương quân Tào là có lý do. Trước đó, ông đã nghiên cứu kỹ về lợi thế của Tư Mã Ý trong chiến thuật kỵ binh. Ngược lại, Tư Mã Ý lại chẳng biết gì về Thiên Chiêu, nên không thể đưa ra biện pháp đối phó. Giờ đây, Thiên Chiêu bỏ qua tất cả, trực tiếp tấn công Tư Mã Ý, buộc ông phải đối đầu trực diện. Trong lĩnh vực này, Thiên Chiêu chắc chắn có ưu thế, còn tài nghệ chiến đấu của Tư Mã Ý thì nhận thấy tình hình bất lợi, Tư Mã Ý không hề do dự, lập tức rút lui. Trên chiến trường, có được thì phải có mất. Nếu như đội hình của Tư Mã Ý vẫn còn nguyên vẹn, tốc độ không giảm, thì có thể còn đấu được với Thiên Chiêu một phen. Nhưng hiện tại, đội hình của ông ta đã phân tán, tốc độ giảm sút, khiến khả năng phòng ngự suy yếu đáng kể. Do đó, lực lượng phản công của Tư Mã Ý không đủ mạnh để cản bước tiến của Thiên Chiêu. Bí quyết chiến thắng của Thiên Chiêu chính là chiếc áo giáp ngựa. Không chỉ là lớp vải dày cộm, áo giáp còn được độn thêm cỏ khô bên trong. Đây chính là vũ khí bí mật giúp chống đỡ tên đạn. Dù chiến mã vốn phải mang theo cỏ khô để ăn, Thiên Chiêu chỉ đơn giản là tận dụng cỏ khô đó làm lớp phòng vệ. Nếu như Tư Mã Ý sớm biết điều này và đổi sang sử dụng tên lửa, thì đội kỵ binh quân Tào đã trở thành những ngọn đuốc sống. Nhưng trên chiến trường thực, ai có thể biết trước mọi chuyện. Kiên Chiêu đã đạt được mục tiêu. Ông ta đánh rối đội hình của Tư Mã Ý, đe dọa trực tiếp tính mạng của Tư Mã Ý, buộc ông phải tháo chạy. Khi Tư Mã Ý rút lui, toàn bộ kỵ binh của ông cũng buộc phải rút theo. Mọi sự chú ý giờ đây đều tập trung vào khoảng cách giữa mũi giáo của Kiên Chiêu và giáp chiến của Tư Mã Ý, tiếng vó ngựa vang dội. Bụi đất cuốn lên. Khói đen bốc cao. Nhìn từ trên cao, đội kỵ binh của Tư Mã Ý tan tác, trong khi đội quân của Kiên Chiêu như lưỡi dao sắc bén chọc thủng màn khói, đâm thẳng về phía Tư Mã Ý, hoàng thổ và doanh trại chỉ là phông nền cho cuộc chiến, thậm chí không kịp vang lên một tiếng hò reo. Tư Mã Ý ngoảnh lại, thấy Kiên Chiêu và đội quân của ông ta ngày càng gần, trong khi những kỵ binh của ông cố gắng ngăn cản đối phương nhưng không thể tạo thành một trận thế hiệu quả. Dù có vài kỵ binh ngã xuống, nhưng nhìn chung không thể chặn đứng quân Tào. Hơn nữa, vì kỵ binh quân Tào đều mặc áo giáp ngựa dài che đến tận đầu gối, những dây thừng buộc ngựa của quân Tư Mã Ý khi ném ra cũng bị áo giáp cản lại. Nhìn thấy Kiên Chiêu càng lúc càng gần, Tư Mã Ý sắp rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc này, nhóm lính điều khiển nỏ hoàng đại đã chuyển hướng, bắn thẳng vào đội hình của Kiên Chiêu, cứu mạng Tư Mã Ý đúng lúc quan trọng nhất. Ban đầu, nhóm này chuẩn bị bắn vào doanh trại để thiêu hủy lương thảo. Nhưng khi vừa bắt đầu, họ đã thấy tình cảnh thê thảm của Tư Mã Ý, không kịp nghĩ ngợi, họ theo bản năng chuyển hướng, nhắm thẳng vào đội kỵ binh của Kiên Chiêu, bắn ra những mũi tên nỏ đặc chế. Mũi tên nỏ hoàng đại rít lên, xé toạc không trung, đâm thẳng vào đội hình của Kiên Chiêu. Một kỵ binh quân Tào trúng mũi tên nỏ đặc chế, ngay lập tức bị đánh tan thành nhiều mảnh. Dầu hỏa chứa bên trong mũi tên nỏ văng tung tóe, lửa bốc cháy dữ dội. Một số kỵ binh may mắn không bị dính lửa tiếp tục lao lên, nhưng những ai bị dầu bắn trúng và vô tình chạm phải ngọn lửa lẻ loi thì ngay lập tức bốc cháy như đuốc. Chiếc áo giáp ngựa của quân Tào vốn được độn đầy cỏ khô, nay trở thành kho chất đốt lý tưởng nhất. Kỵ binh và chiến mã của quân Tào bị lửa thiêu đốt gào thét trong đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Đội hình quân Tào tan rã ngay lập tức, mỗi người một ngã chạy trốn. Kiên Chiêu ở giữa đội hình cũng bị ảnh hưởng, bị những con ngựa hoảng loạn va phải, đẩy ông lệch hướng khỏi đà truy kích Tư Mã Ý. Nhìn theo bóng lưng Tư Mã Ý đang dần khuất, Kiên Chiêu im lặng trong giây lát, rồi thở dài và ra lệnh rút lui. Hai bên đều là kỵ binh, một khi cơ hội đã vụt mất, thì việc truy đuổi chẳng còn ý nghĩa nữa. Sau khi quân địch tăng tốc, việc đuổi bắt chẳng còn mang lại kết quả gì. Hơn nữa, kỵ binh quân Tào mặc giáp ngựa, nên trọng lượng nặng hơn hẳn so với kỵ binh của Tư Mã Ý. Ở khoảng cách ngắn, họ có thể phát huy ưu thế, nhưng nếu phải đua sức bền trong một cuộc truy kích dài, chắc chắn sẽ thua kém so với quân Tư Mã Ý. Do đó, Kiên Chiêu rất khôn ngoan khi quyết định từ bỏ việc truy sát Tư Mã Ý và chuyển sang tập trung vào tiêu diệt những kỵ binh tản mát còn sót lại của đối phương. Tuy nhiên, quyết định không truy đuổi Tư Mã Ý của Kiên Chiêu lại khiến Tào Bình, người vừa quay lại, cảm thấy vô cùng bất mãn. Kiên tướng quân, ngài đẩy tôi đi chỗ khác, chẳng phải là cố ý để cho kẻ địch trốn thoát sao? Tào Bình trợn tròn mắt, tức giận trừng trừng nhìn Kiên Chiêu. Tào Bình vốn đã không hài lòng với Kiên Chiêu từ trước, nhưng vì mệnh lệnh của Tào Tháo, hắn buộc phải tuân thủ và dẫn theo một số binh lính đóng giả làm quân tiếp viện Trung Điều Sơn. Khi quay về, hắn phát hiện trận chiến đã kết thúc, nhưng điều đáng nói nhất là Tư Mã Ý đã không bị bắt. Dù Kiên Chiêu quả thực đã gây cho Tư Mã Ý một phen thất điên bát đảo, nhưng nhờ vào nỏ hoàng đại, Tư Mã Ý cuối cùng vẫn thoát thân được. Kiên Chiêu thành công chăng? Thành công. Ông đã đánh bại Tư Mã Ý, khiến kế hoạch tập kích doanh trại trung chuyển của hắn thất bại và làm tổn thất không ít binh mã. Nhưng ông ta cũng đã thất bại, đúng vậy. Trong mắt Tào Bình, Kiên Chiêu là kẻ thất bại. Tào Bình cho rằng Kiên Chiêu đã không hoàn thành nhiệm vụ của Tào Tháo và phụ lòng tin tưởng của chủ soái. Vì vậy, Tào Bình lập tức lớn tiếng chất vấn Kiên Chiêu với vẻ đầy phẫn nộ. Có người kéo nhẹ áo Tào Bình, ám chỉ thanh bảo kiếm trong tay Kiên Chiêu. Nếu người đó không làm vậy, Tào Bình có lẽ sẽ cố nhẫn nhịn thêm chút nữa. Nhưng ngay khi được nhắc nhở, hắn lập tức nhớ lại những ngày qua bị Kiên Chiêu đe dọa, bao sự bực dọc dồn nén bấy lâu nay bùng phát. Tào Bình hét lớn, chủ công trao cho ngài thanh bảo kiếm này là để bắt sống Tư Mã Ý, giờ đây ngài không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để cho giặc thoát thân. Đó là tội đại bất kính với quân lệnh. Làm sao ngài còn có thể giữ thanh bảo kiếm của chủ công mà ra lệnh cho toàn quân? Người đâu, tước bảo kiếm và phù tín của ông ta, áp giải về chỗ chủ công để hỏi tội. Lời của Tào Bình vừa dứt, tất cả binh sĩ đều quay nhìn Kiên Chiêu. Dù Tào Tháo không chỉ định Tào Bình làm giám quân, nhưng với tư cách là trung hộ quân trong hệ thống quân đội của Tào Tháo, giữ vai trò cao cấp dưới quyền Kiên Chiêu, Tào Bình ít nhiều cũng có chức trách giám sát. Nếu Kiên Chiêu chiến thắng vẻ vang, chặt được đầu Tư Mã Ý hoặc bắt sống hắn, thì không có gì phải nói. Nhưng vì Kiên Chiêu không hoàn thành nhiệm vụ bắt sống, lập tức bị Tào Bình lợi dụng sơ hở để lên tiếng công kích. Kiên Chiêu muốn giải thích rằng ông chỉ hứa sẽ đánh bại Tư Mã Ý, chứ không nhất thiết phải bắt sống hắn. Đúng là trong trận chiến, ông đã dùng khẩu hiệu bắt sống để khích lệ sĩ khí binh lính, nhưng đó không phải là điều kiện bắt buộc. nhưng khi nhìn vẻ mặt giận dữ của Tào Bình, rõ ràng sẵn sàng xung đột nếu cần, Khiên Chiêu đành cười nhạt, chậm rãi rút thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ và cắm xuống đất. Vậy thì, ta không cần nói gì thêm nữa. Ta sẽ tự đi gặp thừa tướng xin tội. Nếu ngươi muốn quyền chỉ huy quân đội, Tào tướng quân, thì cũng không cần kiếm cớ làm gì. Khiên Chiêu đứng dậy, nhìn thẳng vào Tào Bình, ta nhắc ngươi một điều, đừng tưởng tất cả thiên hạ này đều là kẻ vô năng. Nói xong, Khiên Chiêu không nói thêm lời nào nữa, liền đẩy sang một bên những binh sĩ đang nghe lệnh Tào Bình bao vây ông, lên ngựa cùng một số ít hộ vệ, rồi thẳng tiến đến chỗ Tào Tháo để tự thú tội. Tào Bình ra hiệu cho một vài binh sĩ đi theo Khiên Chiêu, đảm bảo ông ta thực sự sẽ đến gặp Tào Tháo. Dù chưa được Tào Tháo hoàn toàn trao quyền, Tào Bình vẫn chưa thực sự trở thành giám quân, nhưng với một chút quyền lực trong tay, hắn có thể lợi dụng tình thế này. Tuy nhiên, nếu ra mặt bắt giữ Khiên Chiêu ngay lập tức, thì sẽ là hành động vượt quyền, không hợp lẽ. Bây giờ Khiên Chiêu đã tự nguyện từ bỏ quyền chỉ huy, mọi thứ đều hợp pháp phải, hợp pháp và hợp lệ. Ở Sơn Đông, điều quan trọng nhất chính là hợp pháp, hợp lệ. Việc cho người theo dõi Khiên Chiêu cũng chỉ là đề phòng ông ta quay lại trả thù. Điều mà Tào Bình thực sự quan tâm là thanh bảo kiếm và quyền chỉ huy quân đội mà Khiên Chiêu để lại. Hắn bước tới, nhặt thanh bảo kiếm lên, vuốt ve vỏ kiếm, phủi sạch lớp bụi và đất, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi làm một động tác vung kiếm oai hùng, nói lớn, các ngươi. Còn sức thì theo ta giành chiến thắng chứ. Kế hoạch ban đầu là mở rộng cánh quân Tào do Tào Hồng chỉ huy. Nếu Tào Hồng trước đó chiếm được huyện Phổ Phản và bến Phổ Phản, thì không chỉ có thể uy hiếp Tây tiến vào vùng Quan Trung của Phỉ Tiềm, mà còn có một con đường tiến lên phía Bắc, đột phá dãy núi Nga Mi. Dù rằng từ huyện Phổ Phản tiến lên phía Bắc, cả tấn công lẫn phòng thủ đều đã có hướng rất rõ ràng, nhưng tiếc thay, Tào Hồng thất bại. Do đó, họ đành phải hạ thấp mục tiêu, giao cho hai phó tướng Giải Khiếu và Cao Đạt nhiệm vụ phòng thủ cánh quân, chỉ mong giữ được vị trí mà không kỳ vọng tấn công. Nhưng Cao Đạt lại không thể mạnh mẽ như cái tên của mình. Hắn bị Tư Mã Ý chơi khăm bằng kế giả báo, khiến thương vong nặng nề, để lại mỗi Giải Khiếu lẻ loi, run rẩy phòng thủ. Giải Khiếu không phải là người tài trí xuất chúng. Tuy có chút dũng cảm, nhưng cũng không thể gọi là phi thường. Khi đối đầu với đám tiểu binh thì còn được, nhưng hắn thậm chí còn kém cả Tào Hồng. Tào Tháo cử Giải Khiếu làm tướng trấn thủ cánh quân không phải để hy vọng hắn có thể tự mình khai phá con đường mà Tào Hồng thất bại, mà chỉ để phòng vệ, không ngờ ngay cả việc này Giải Khiếu cũng làm không tốt. Việc bị mắc lừa bởi kế giả báo của Tư Mã Ý không chỉ thể hiện sự quỷ quyệt của Tư Mã Ý, mà còn phơi bày sự kém cỏi của Giải Khiếu. Những ngày này, Giải Khiếu luôn lo lắng không yên, sợ rằng sẽ nhận được chỉ trích hoặc trừng phạt từ Tào Tháo. Tuy nhiên, điều hắn nhận được lại không phải là đặc phái viên của Tào Tháo, mà là Tào Bình và đoàn tùy tùng. Qua miệng Tào Bình, hắn mới hiểu ra mình đã làm sai điều gì. Lần này, Tư Mã Ý đã thua một vố đau. Tư Mã Ý ban đầu định bất ngờ tập kích doanh trại trung chuyển của quân Tào, đốt cháy lương thảo, tiện thể xem có thể bắt được một vài tướng lớn nào đó hay không. Nhưng không ngờ lại đụng phải tảng đá lớn là Khiên Chiêu, khiến hắn thua đau và phải tháo chạy. Sau khi đánh bại Tư Mã Ý, Khiên Chiêu chuẩn bị rút quân. Khiên Chiêu cho rằng chỉ cần đánh bại Tư Mã Ý một lần là đủ, khi Tư Mã Ý biết rằng nơi đây có kỵ binh trấn giữ, thì sẽ không dám tiếp tục làm loạn. Kết quả trận đánh tuy không hoàn hảo, nhưng vẫn đạt được mục tiêu nhất định. Vấn đề là Tào Bình không muốn kết thúc trận chiến một cách hời hợt như vậy. Bởi vì hắn chưa thu được gì nên lấy cớ rằng Khiên Chiêu thả giặc. Vì thế, Tào Bình tìm đến Giải Khiếu. Ban đầu, Giải Khiếu còn tưởng đây lại là một mưu kế giả của Tư Mã Ý, nhưng khi nhận ra đúng là trung hộ quân Tào Bình, hắn vội vã ra khỏi doanh trại đón tiếp, sau đó quỳ gối trước ngựa của Tào Bình, cung kính thưa rằng, bẩm đô úy, hạ quan không minh mẫn, để quân giặc lừa gạt, dẫn đến tổn thất quân sĩ. Xin đô úy xử phạt. Giải Khiếu đã sợ Tư Mã Ý đến nỗi rụt đầu, nghe tin Tào Bình đánh bại Tư Mã Ý, hắn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, thái độ đối với Tào Bình càng thêm cung kính, hạ mình đến mức không thể thấp hơn. Thái độ này khiến Tào Bình rất hài lòng. Như Khiên Chiêu, người cứng nhắc không biết đạo lý, thật khó mà thuyết phục. Tào Bình xuống ngựa, đỡ Giải Khiếu dậy, chuyện đó tạm thời không bàn tới. Quân giặc xảo trá, chỉ sơ suất nhỏ là dễ bị lừa gạt, giờ trong doanh còn bao nhiêu binh lực. Giải Khiếu ngần ngại, việc này. Tào Bình thấy mình có vẻ hơi nóng vội, bèn gật đầu, vào doanh rồi nói chuyện. Giải Khiếu liên tục cúi đầu, mời đô úy. Sau khi vào doanh trại, Tào Bình không hề hỏi thăm Cao Đạt đang bị thương, và Giải Khiếu cũng không đề cập gì về điều đó. Dù cả hai đều là giáo úy, đô úy, nghe thì danh hiệu chẳng chênh lệch gì với Tào Bình, nhưng ai cũng hiểu rằng chức tước không phải lúc nào cũng tương xứng với thực quyền. Quân giặc có 3.000 người à? Tào Bình nghe xong báo cáo của Giải Khiếu, cười nhạo, ngươi chắc chứ? Việc này Cao đô úy nói. Ta đang hỏi ngươi, Tào Bình lạnh lùng nói. Giải Khiếu im lặng một lúc rồi đáp, chắc là khoảng 2.000. Xì. Tào Bình cười khẩy, bọn giặc chưa tới 1.000. Đô úy. Giải Khiếu trố mắt kinh ngạc. Hắn không muốn thừa nhận rằng quân số của Tư Mã Ý ít, vì điều này sẽ càng làm rõ sự bất tài của mình. Nếu quân địch chưa tới 1.000 mà hắn còn bị đánh thua, thì đúng là quá mất mặt. Tào Bình thông thả nói, vẻ mặt đầy tự mãn, trước khi đến đây, ta đã giao chiến với Tư Mã Ý tại doanh trại trung chuyển, đánh tan quân giặc không đếm xuể. Bọn giặc tan tác, ta truy kích chúng tới đây, không ngờ giải giáo úy lại đóng cửa không xuất quân, để cho đám giặc thua chạy thoát. Không đếm xuể nghĩa là không cần đếm. Mặt Giải Khiếu đen lại. Hắn đã sợ Tư Mã Ý đến nỗi không tin rằng quân giặc thật sự thua, hắn nghĩ đó lại là mưu kế nhử quân. Nếu lại mắc bẫy, thì đầu hắn khó mà giữ được. Vì vậy, hắn giữ nguyên tắc không làm thì không sai, mặc kệ đám giặc thua trận mà không ngờ lần này Tư Mã Ý thực sự thua. Thật khổ cho ta. Nhưng Tào Bình không phải muốn đổ tội cho Giải Khiếu, hắn chỉ muốn mượn cớ để lấy binh mã, nên sau khi nói một câu, hắn liền tiếp tục, nhưng giải giáo úy cố thủ doanh trại, cũng là làm tròn nhiệm vụ phòng vệ. Chỉ là đừng xem bọn giặc như hồng thủy mãnh thú giải giáo úy nghĩ sao. Giải Khiếu còn biết nói gì, chỉ có thể liên tục đáp, đô úy thật uy vũ. Hạ quan vô cùng khâm phục. Tào Bình làm ra vẻ khiêm tốn, gật đầu, đều nhờ ơn chủ công anh minh, liệu định quân giặc tất tới tập kích, nên lệnh ta chặn đánh. Giờ trận này đã xong, giải giáo úy nghĩ quân giặc còn bao nhiêu binh mã. Giải Khiếu ngẩn người, rồi hiểu ra, ý của đô úy là. Tào Bình mỉm cười, ngươi không muốn rửa hổ thẹn và lập công sao? Dĩ nhiên là hạ quan muốn. Vậy phải hành động. Tào Bình quát lên, bản đồ đâu, mang đến đây. Giải Khiếu như thuộc hạ thân tín, vội mang bản đồ ra trải trên bàn. Xem đi, bến Phổ Phản và huyện Phổ Phản nối liền nhau. Phía bắc có dãy núi Nga Mi, phía tây là sông lớn, Tào Bình chỉ tay trên bản đồ, giọng trầm ngâm, nếu chiếm được nơi này, chính là nắm được yết hầu của địch, mở ra con đường mới. Đây là đại công vậy. Nhưng huyện Phổ Phản có không ít quân trấn thủ. Hừ. Tào Bình cười khẩy đầy khinh miệt, có thể trước đây thì đúng là vậy, nhưng giờ ngươi nghĩ Tư Mã giặc còn bao nhiêu binh mã. Tào Bình quay sang Giải Khiếu, nhìn hắn chăm chăm, dạo gần đây có thấy thám báo của giặc xuất hiện không? Giải Khiếu nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, thậm chí bọn chúng còn không có lính thám báo nữa, Tào Bình gật đầu nói, chẳng lẽ giải giáo úy định đợi đến khi quân giặc bổ sung binh mã mới đánh Phổ Phản sao? Nhưng chủ công lệnh ta phòng thủ nơi này. Đúng vậy, Tào Bình không phủ nhận, nhưng mặt vẫn đầy vẻ khinh thường, ta nói thẳng, mong giải giáo úy không phiền phòng thủ nơi này, rồi sao? Tổn thất binh lính. Giải Khiếu giật mình. Tào Bình không nói gì thêm, ra hiệu cho thân binh của mình. Một thân binh tiến lên, dâng một thanh bảo kiếm. Nào, giải giáo úy, ngươi xem đây là vật gì? Tào Bình hất cầm về phía thanh kiếm, giọng đầy tự mãn. Giải Khiếu chăm chú nhìn, rồi vội quỳ xuống, đây chẳng phải là bảo kiếm của chủ công sao? Hạ quan bái kiến đặc sứ. Dám hỏi chủ công có được an khang không? Chủ công vẫn an khang, Tào Bình chỉ muốn mượn bảo kiếm để tạo uy thế, hắn không dám tự nhận là đặc sứ, vì việc hắn đến gặp Giải Khiếu cũng không phải do lệnh của Tào Tháo. Dù sao thì tướng lĩnh ở ngoài cũng phải hành động linh hoạt, Tào Bình đã đọc binh thư vài ngày mà. Hắn không trực tiếp nói mình là đặc sứ, cũng không dùng danh nghĩa bảo kiếm để ra lệnh cho Giải Khiếu làm gì, chỉ để Giải Khiếu tự suy nghĩ. Giống như việc giao cho người bệnh tự quyết định, Tào Bình không nói gì, nhưng Giải Khiếu phải tự hiểu mà làm. Tào Bình nhanh chóng ra lệnh thu lại bảo kiếm, rồi chỉ vào bản đồ, Tư Mã giặc giỏi nhất là dùng kỵ binh tập kích, quấy rối hậu phương, tấn công lương thảo. Giờ kỵ binh của chúng đã bị đánh tan, người ngựa bị thương, không có viện binh. Nếu giờ không truy kích mà tiêu diệt tận gốc, chẳng lẽ phải đợi đến khi bọn chúng bổ sung lực lượng rồi mới đánh sao? Giải giáo úy, ngươi có gan theo ta đi chuyến này không? Để giành lấy đại công về cho mình. Lời của Tào Bình cũng không sai. Tư Mã Ý trước nay luôn dùng chiến thuật né tránh, không đối đầu trực diện. Nếu có thể mai phục thì mai phục, nếu có thể tập kích thì tập kích. Lần này cũng vậy, khi chạm trán Khiên Chiêu tại doanh trại trung chuyển, một lần nữa chứng minh Tư Mã Ý không đủ khả năng giao tranh trực tiếp. Nói cách khác, Tào Bình tin rằng Tư Mã Ý không dám đối đầu trực diện với quân Tào và luôn cố gắng tránh thiệt hại. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của Tư Mã Ý, hiểu được ý đồ của Tào Bình. Giải Khiếu suy nghĩ một lát rồi khẽ nói, nhưng với số quân hiện tại, chúng ta vẫn chưa đủ lực lượng tấn công Phổ Phản. Tào Bình mỉm cười tự tin, không sao. Chỉ cần mọi người đồng lòng, thì lợi ích sẽ lớn lao vô cùng. Giải Khiếu nhíu mày. Câu khẩu hiệu hô to cũng không chắc đã có tác dụng gì, nhưng Tào Bình mang họ Tào mà. Tào Bình chỉ tay vào bản đồ, chẳng lẽ quân giặc được phép mai phục chúng ta, còn ta lại không thể mai phục chúng. Giải Khiếu lập tức sáng mắt lên, ý của đô úy là... Tào Bình gật đầu, lần này, ta ta không chỉ muốn lấy đầu tư Mã Giặc, mà còn muốn chiếm luôn bến Phổ Phản. Mở ra con đường mới cho chủ công, lập đại công một lần nữa. Sau khi thất bại, Tư Mã Ý đã tự kiểm điểm kỹ lưỡng. Hắn nhận ra mình thua trận lần này là vì đã trở nên quá kiêu ngạo. Khi trận chiến ngày càng khốc liệt, đối thủ cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Giao chiến với quân Tào không giống như đối đầu với người Hồ ở Đại Mạc. Quân Tào phản ứng nhanh và thay đổi chiến thuật cũng nhanh. Khi nhận ra kỵ binh cung tên áp đảo bộ binh, lập tức họ sử dụng kỵ binh đột kích để phản công. Nếu không có Nỏ Hoàng Đại ngăn cản Khiên Chiêu, có lẽ giờ này Tư Mã Ý đã chết hoặc trọng thương. Sau những thắng lợi trước đó, Tư Mã Ý đã có phần ngạo mạn. Điều này không chỉ thể hiện trên chiến trường, mà còn trong cách hắn đối xử với anh em của mình. Tuy nhiên, người thông minh sẽ không lặp lại sai lầm hai lần. Sau trận thua đau, Tư Mã Ý đã thành thật viết một bản báo cáo chi tiết về quá trình từ khi đến Phổ Phản đến lúc thua trận. Trong lúc giao tranh, cần phải giữ vững đội hình không rối loạn. Quân Tào lập lũy trấn giữ, ta cần phải khéo léo hóa giải kế sách của chúng. Bằng cách làm quân địch mệt mỏi, ta có thể giữ quân mình nghỉ ngơi, bảo toàn lực lượng. Ta muốn dùng kỵ binh đánh tập hậu, cắt đứt lương thảo của địch, làm suy giảm sĩ khí của chúng. Nhưng không ngờ quân Tào đã có sự chuẩn bị, dùng kỵ binh đột kích, khiến ta suýt nữa bị đao kề cổ. Trận này cho ta hiểu sâu sắc rằng, binh pháp quả thật là đạo của sự xảo trá. Thắng có thể thấy trước, nhưng không thể diễn giải được, kẻ diễn giải thắng lợi thường là kẻ không hiểu biết gì. Ta dùng lương thảo là mưu kế, thì quân Tào cũng dùng lương thảo làm mồi nhử, khiến ta mắc câu, vậy nên, chiến đấu phải thận trọng. Viết xong, Tư Mã Ý nhìn chằm chằm vào chữ thận hồi lâu, rồi thở dài, cuộn bản báo cáo lại, niêm phong bằng sáp đỏ, giao người mang về Quan Trung cho Phỉ Tìm lưu trữ. Thắng là thắng, thua là thua. Tư Mã Ý đã thắng nhiều trận, nhưng hắn cũng phải thừa nhận thất bại. Có được bản tường thuật khách quan và tự kiểm điểm như vậy, Tư Mã Ý nhanh chóng vực dậy tinh thần. Lần này, số binh sĩ thương vong của hắn bằng tổng số tổn thất từ trước đến nay cộng lại. Tổn thất nặng nề không thể phủ nhận. Chiến tranh giống như một cuộc cá cược. Dù trước đó đã thắng bao nhiêu, nhưng có thể mất hết trong một ván cuối. Giống như Viên Thiệu ở Ký Châu từng thắng nhiều trận và nắm trong tay vô số quân lực, nhưng cuối cùng lại thua trắng tay khi đấu với Tào Tháo. Vì thế, Tư Mã Ý càng thấm thía sự tinh anh của đại tướng quân Phỉ Tìm. Phỉ Tìm như một kẻ keo kiệt, quý trọng binh lực của mình đến cực độ, nếu không nắm chắc phần thắng thì nhất quyết không xuất quân. Mặc dù điều này có thể làm bỏ lỡ vài cơ hội, nhưng cũng tránh được những tổn thất vô nghĩa. Từ khi tấn công Quan Trung đến lúc tiến quân vào Xuyên Thục, Phỉ Tìm đều không tham chiến vô nghĩa, mà chỉ chọn những trận đánh cần thiết, cũng không mù quáng mở rộng quân đội. Quả thật vẫn còn khoảng cách quá xa. Đang khi Tư Mã Ý tự cảm thán, thám báo báo về rằng quân Tào đang kéo đến tấn công Phổ Phản. Tư Mã Ý nhíu mày. Chuyện này thực sự phiền phức. Không chỉ vì quân sĩ thương vong quá nhiều, mà còn vì công trình phòng thủ của huyện Phổ Phản không tốt. Phổ Phản từ trước đến nay vẫn không được xây dựng phòng thủ kiên cố, vì thế Tư Mã Ý không bao giờ muốn cố thủ ở đây, mà luôn cố gắng giữ chiến trường ngoài tuyến phòng thủ. Nay lực lượng bị tổn thất nặng nề, nếu tiếp tục cố thủ ở Phổ Phản, không chỉ rơi vào thế bị động, mà còn có nguy cơ bị vây chặt trong thành, không thể thoát ra. Lập tức cử nhiều toán nhỏ liên lạc với Hách Đô Úy, lệnh lập tức hồi quân, tìm kiếm cơ hội ở phía sau quân Tào. Nhanh lên! Tư Mã Ý lập tức ra lệnh. Hách Chiêu trước đó để tạo cơ hội cho Tư Mã Ý, đã đến gần doanh trại ở dãy Trung Điều để thực hiện kế nghi binh. Nhưng giờ khi Tư Mã Ý bị phục kích, điều đó chứng tỏ kế nghi binh đã bị phát hiện. Tuy nhiên, dù cử nhiều toán nhỏ đi, cũng không chắc có thể lập tức liên lạc được với Hách Chiêu. Tư Mã Ý vẫn phải tự mình nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt. Phải đánh bại quân Tào đang kéo tới, đồng thời giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Nếu không, chưa nói đến việc sống sót, nếu binh lực cạn kiệt, hắn sẽ phải tuyên bố rút lui khỏi chiến trường Hách Nô, người chỉ còn một cánh tay, xuất hiện. Hách Nô bị thương nặng, Tư Mã Ý đã yêu cầu hắn về hậu phương dưỡng thương, nhưng Hách Nô nhất quyết không chịu. Quân Tào đến tấn công, Phổ Phản khó mà giữ nổi, ngươi nên về hậu phương dưỡng thương. Tư Mã Ý cao mày nói. Hách Nô vung vẩy cánh tay còn lại, ta vẫn còn cầm được đao, vẫn có thể chiến đấu. Tư Mã Ý im lặng một lúc rồi nói, vậy trước tiên hãy cho người di tản hết thương binh lên núi Nga Mi. Khi quân Tào tới, chúng ta sẽ không lo cho họ được nữa. Hách Nô vốn đặt ra yêu cầu cao với bản thân, nhưng đối với các thương binh, hắn không đòi hỏi nhiều, nên đồng ý việc chuyển thương binh đi đã giảm bớt gánh nặng, nhưng vấn đề làm sao đối phó quân Tào vẫn còn đó, chúng ta quyết chiến sống còn. Dù bị thương, Hách Nô vẫn đầy quyết tâm và hung hãn, nếu quân Tào dám tấn công thành, ta ít nhất cũng phải kéo theo vài tên chết cùng. Tư Mã Ý cau mày, không đáp lời. Hắn đang nhớ lại những gì mình vừa viết trong bản báo cáo. Sao vậy? Hách Nô thấy Tư Mã Ý như thế liền hỏi, chẳng lẽ ngươi thua một lần mà đã sợ rồi? Tư Mã Ý không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, ta nhớ lại lời chủ công từng nói. Hắn nói gì? Hách Nô hỏi. Tư Mã Ý gật đầu, chủ công từng bảo rằng, giữ được người mà mất đất, đất vẫn có thể lấy lại, nhưng giữ được đất mà mất người, đất cũng khó giữ được. Đây quả là chân lý. Thời Xuân Thu chiến quốc, các nước chư hầu tranh đoạt lẫn nhau, có kẻ trọng đất, có kẻ trọng dân. Nếu giữ được người mà bỏ đất, dù mất đi ngàn dặm đất đai, nhưng lòng dân quy phục, sĩ khí dân cao, vẫn có thể phục hưng, dựng lại quốc gia, không phải là kế sách tồi. Ngược lại, nếu giữ được đất mà mất người, dù có vạn dặm giang sơn, không có người giữ, thì cũng chỉ là hư vô. Đất đai bỏ hoang, dân không cày cấy, không có binh sĩ bảo vệ, dù có nhiều đất cũng cuối cùng rơi vào tay kẻ khác. Chủ công tại Bình Dương đã đề cao 4 tầng lớp nhân dân, coi trọng con người, chính là lý lẽ này. Hách Nô suy nghĩ một lúc rồi nói, ý ngươi là ngươi định bỏ huyện thành. Tư Mã Ý mỉm cười, không chỉ thế, ta còn định bỏ luôn cả bến Phổ Phản. Gì? Hách Nô ngạc nhiên, ngươi nói rõ hơn xem. Phổ Phản quan trọng vì phía bắc có thể tiến vào dãy núi Nga Mi, phía tây có thể qua sông lớn. Nhưng nay băng tuyết trên sông đã tan, tàu thuyền không thể qua lại, mặt phía tây coi như đã bị chặn đứng, Tư Mã Ý vẽ tay trong không khí, còn nếu ta tập hợp quân sĩ, đóng trên dãy núi Nga Mi, giăng cờ hiệu khắp nơi, giả làm quân mai phục, có thể ngăn chặn quân Tàu tiến lên phía bắc. Quân Tàu nếu chiếm được Phổ Phản, thấy dãy Nga Mi cờ xí đông đảo, tất sẽ không dám tiến lên, mà chia quân giữ huyện thành và bến cảng chờ viện binh. Nếu quân Tàu thật sự tiến vào dãy núi thì sao? Hách Nô hỏi. Tư Mã Ý trầm giọng, quân Tàu chủ yếu là bộ binh, hành quân chậm chạp, nếu thật sự tiến lên, chúng ta có thể phục kích hai bên đường. Hiện nay, quân Tàu tập trung binh lực ở đây, hậu phương tất sẽ trống trải. Quân Tàu nghĩ rằng chúng ta mới thua trận, mất hết dũng khí, chỉ còn cách cố thủ ở thành và bến cảng, nhưng chúng không biết đã để lộ ra một sơ hở rất lớn. Tào Bình nhìn huyện Phổ Phản trước mặt mà lòng không khỏi kinh ngạc. Cổng thành Phổ Phản mở toang, trên tường thành không một bóng người. Giai thoại về không thành kế trong lịch sử có thể là thật, cũng có thể là giả, bởi lẽ Tư Mã Ý năm xưa quả thực cần một thất bại để cân bằng lại cái thế công cao ác chủ của mình. Vì vậy, chuyện Gia Cát Lượng có thật sự bày kế hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lúc này, Tào Bình đứng trước một tòa thành trống không, cảm xúc trong lòng phần nhiều là vui mừng hơn là lo lắng. Tào Đô Úy, huyện thành này Giải Khiếu thấp giọng nói, e là có gian kế. Gian kế? Tào Bình nhìn quanh, gian kế ở đâu? Giải Khiếu đáp, thuộc hạ nghe nói, trong đám giặc kia có đặc bẫy, nào là dầu mỡ, nào là thiên lôi. Hắn đang nói thì chợt nhớ ra vị tướng xấu số trước kia cũng mang họ Tào, bèn vội vàng ngậm miệng, chỉ nói lấp lửng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Tào Bình gật đầu, lập tức phái mười mấy người vào thành do thám. Khoảnh khắc chờ đợi tuy ngắn ngủi nhưng với Tào Bình lại dài như cả thế kỷ. Khi binh lính đi trước báo về rằng trong thành an toàn, Tào Bình không kìm được lòng, lập tức thúc ngựa tiến vào, mặc cho Giải Khiếu gọi với ở phía sau. Cứ thế này là thật sự chiếm được thành rồi sao? Trong lòng Tào Bình dâng lên một cảm giác sung sướng đến khó tả. Thật quá đổi diệu kỳ. Đôi chân hắn như muốn nhũn ra vì vui sướng. Phải biết rằng, Tào Hồng trước đây đã tốn bao công sức mà không hạ nổi Phổ Phản, vậy mà đến lượt hắn lại dễ dàng đến thế. Chẳng lẽ vận may đã mỉm cười với hắn rồi sao? Cảm giác này giống như trúng số độc đắc, dù người khác có nói đó là chuyện viển vông, cũng không thể nào đánh thức được kẻ đang say trong mộng đẹp. Hiện tại, Tào Bình đang ngập trong hạnh phúc. Người đâu? Tào Bình lớn tiếng hô, giọng tràn đầy tự hào và phấn khích, mau báo tin cho chủ công. Ta đã chiếm được Phổ Phản. Dạ. Binh lính Tào quân đồng thanh đáp vang, rồi lập tức thúc ngựa phi đi báo tin. Còn về phần Giải Khiếu, người đã vất vả bôn ba điều động binh mã suốt thời gian qua, nào có ai để ý đến. Quân Tào mạnh hay yếu? Thực ra mạnh yếu chỉ là hai mặt của một vấn đề, nhưng nhiều người lại ngây thơ như trẻ con, cho rằng trên đời chỉ có người tốt và người xấu. Tốt thì luôn tốt, xấu thì luôn xấu. Cũng như từ bạn thành thù, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ. Tào Bình không biết cách đối nhân xử thế. Nếu hắn biết, thì Khiên Chiêu đã không phải dứt áo ra đi. Và giờ đây, hắn lại gây xung đột với Giải Khiếu. Trong mắt Tào Bình, mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Vinh quang tất nhiên thuộc về kẻ đứng đầu, chẳng phải đạo lý là vậy sao? Hắn là thống soái của đội quân này, nên mọi công lao dĩ nhiên thuộc về hắn. Sau khi nhận được phần thưởng, hắn sẽ ban phát cho Giải Khiếu một chút, coi như bố thí ân huệ, thế là xong. Nhưng Giải Khiếu lại không nghĩ vậy. Người ta không lo thiếu, chỉ lo không đều. Tào Bình ôm hết công lao về mình khiến Giải Khiếu vô cùng bất mãn. Nếu là lúc khác, có lẽ Giải Khiếu đã nhẫn nhịn. Công lao thuộc về cấp trên, trách nhiệm thuộc về cấp dưới, đó là quy tắc bất thành văn ở Sơn Đông. Nhưng lúc này, Giải Khiếu đang rất cần lập công chuộc tội, vậy mà mọi công lao đều bị Tào Bình nuốt trọn, trong bản báo công gửi lên không hề có lấy một chữ nhắc đến tên hắn. Điều này làm sao Giải Khiếu có thể vui lòng được? Sự bất mãn của Giải Khiếu khiến Tào Bình kinh ngạc, thậm chí là khó hiểu đến mức đập bàn tức giận. Cả đại hán này chẳng phải đều mang họ Tào sao? Làm việc cho gia tộc Tào Thị, cống hiến cho tập đoàn họ Tào, có gì mà không vui? Nếu không nhờ hắn đích thân ra mặt thuyết phục, làm sao có được chiến thắng vĩ đại ở Phổ Phản này? Được rồi, không cần tính đến chuyện đã giết bao nhiêu quân giặc, hay trong thành còn lại những gì, nhưng Phổ Phản giờ đang nằm trong tay hắn, điều này không sai chứ. Tào Bình dĩ nhiên không muốn chia sẻ chiến công vĩ đại này cho bất kỳ ai. Thế là, khi gặp khó khăn thì hai người hợp tác, đến lúc có lợi ích thì mỗi người một ngã. Cả hai cãi nhau một trận kịch liệt, cuối cùng bất hòa mà tan. Tào Bình thậm chí còn rút cả thanh bảo kiếm do Tào Tháo ban tặng, còn Giải Khiếu thì giận dữ hất đổ cả bàn tiệc. Giải Khiếu dẫn quân về bến Phổ Phản, còn Tào Bình, khi không có quân của Giải Khiếu hỗ trợ, cũng không dám tấn công thẳng vào núi Nga Mi, chỉ đành liên tục gửi thư báo tin mừng và thư tố cáo về cho Tào Tháo. Huyện Phổ Phản và bến Phổ Phản, theo thời gian, cũng đã thay đổi. Chiến tranh kéo dài, phần lớn dân chúng trong thành đã di tản, chỉ còn lại những người già yếu không chịu rời đi. Các cửa hàng đều đóng cửa im lìm. Từ khi chiến sự nổ ra, các đoàn thương buôn đã không còn qua lại. Bến Phổ Phản cũng vậy, hơn một tháng nay, khi băng trên sông tan, các bến đò phía Bắc đã mất tác dụng, chỉ có đi về phía Nam đến trạm Tấn mới có thể qua sông an toàn. Vì vậy, Tư Mã Ý cho rằng trong thời gian này, không cần phải tranh giành bến Phổ Phản với quân Tào. Giao tốt phải dùng đúng lúc. Từ Phổ Phản đi về phía Bắc, vượt qua những ngọn đồi hoang, rồi qua con đường núi nhỏ hẹp, là có thể đến núi Nga Mi. Quân Tào không đến sao? Hách Nô thất vọng hỏi. Hắn cứ ngỡ quân Tào sẽ lần theo dấu vết truy đuổi lên phía Bắc, nào ngờ chúng lại dừng chân ở huyện Phổ Phản. Tư Mã Ý cũng cảm thấy khó hiểu. Ngay cả với trí tuệ của mình, hắn cũng không thể đoán được lý do quân Tào dừng lại là vì nội bộ đã lục đục. Nhưng đó không phải là điều hắn bận tâm lúc này. Có lẽ vì đã cùng nhau nếm trải một thất bại, Hách Nô giờ đã trở nên thân thiết hơn với Tư Mã Ý, cả hai có thể bàn bạc với nhau như những người đồng sự, chứ không còn đơn thuần là quan hệ trên dưới. Tư Mã Ý cho gọi một số người khương, chuẩn bị cử họ đi quấy rối hậu phương quân Tào. Ở vùng Bắc Địa, Hà Đông, Thượng Quận có rất nhiều người khương sinh sống rải rác. Họ từng được gọi là Nhung, hoặc Địch. Những tộc người này, trong một thời gian dài, bị các triều đại Trung Nguyên coi là man di, không được thừa nhận là một phần của Hoa Hạ. Nhưng trên thực tế, họ có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Hoa Hạ. Thời nhà Chu, Khổng Tử được các nho sinh hết mực tôn sùng, nhưng ít ai biết rằng nếu không có ảnh hưởng của tộc Khuyển Nhung, nhà Chu đã không dời đến Kỳ Sơn, và sau đó cũng không có sự sụp đổ của nhà Thương và sự ra đời của nhà Chu. Có người nói rằng, tộc Khuyển Nhung không chỉ thiện chiến, mà còn rất giỏi chế tạo chiến xa. Họ đã làm ra chiến xa từ trước cả nhà Chu, sau đó nhà Chu tiếp thu kỹ thuật của họ để đánh bại nhà Thương. Từ đó, chiến xa trở thành vũ khí chủ lực của quân đội Trung Nguyên, là một bước tiến lớn trong kỹ thuật quân sự thời bấy giờ. Những tộc người Nhung Địch này sau đó dần phân hóa và phát triển, một nhánh trong số đó chính là người Khương. Người Khương chủ yếu chăn cừu, lấy nghề chăn nuôi làm kế sinh nhai. Mãi về sau này, ở vùng Tây Bắc, vẫn còn nhiều người quấn khăn trắng trên đầu, tạo thành hai cái sừng nhỏ, trông như sừng cừu. Người Khương thường không được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ, vì họ sống theo kiểu bán du mục, di chuyển theo nguồn nước và cỏ. Tuy nhiên, cũng có một số khu định cư cố định, chẳng hạn như một thung lũng ở chân núi Nga Mi, nơi có người Khương sinh sống, gọi là Tam Gia Ao. Tương truyền nơi đây ban đầu chỉ có 3 hộ gia đình người Khương. Tam Gia Ao nằm giữa núi Nga Mi và bến Phổ Phản, nên trước đây các thương nhân thường ghé qua đây nghỉ chân và trao đổi hàng hóa. Hách Nô thắc mắc trước quyết định của Tư Mã Ý, trước đây ngài chẳng phải nói người Khương không quen hiệu lệnh, chưa qua huấn luyện, không đáng tin cậy sao? Tư Mã Ý gật đầu, đúng vậy. Nhưng bây giờ không cần họ làm việc lớn, chỉ cần quấy nhiễu là đủ. Ngươi phải biết rằng, mảnh đất Hà Đông này, không chỉ người Hán chịu thiệt hại vì chiến tranh, mà người Khương cũng khốn khổ không ít. Đặc biệt là Bạch Thạch Khương. Bạch Thạch Khương. Hách Nô ngẫm nghĩ. Đúng thế, Tư Mã Ý đáp, Bạch Thạch Khương tuy không được huấn luyện bài bản, nhưng họ thông thuộc địa hình nơi đây hơn chúng ta. Khi chủ công mới đến Hà Đông, Bạch Thạch Khương thường xuyên qua lại Bắc Địa, Quan Trung để buôn bán và vận chuyển hàng hóa. Tư Mã Ý không định dùng người Khương để tham gia vào các trận chiến lớn, mà chỉ muốn dùng họ làm người dẫn đường. Hách Nô gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, người Khương không biết nhân nghĩa đạo đức, lỡ như. Tư Mã Ý bật cười lớn, Hách Hiệu Úy sao lại nói giống mấy tên nho sinh vậy? Hách Nô ngẩn ra, rồi cũng cười theo, à, ngày nào cũng nghe bọn chúng nói nên ý của tham quân là người Khương thực ra có thể tin được. Tư Mã Ý lại lắc đầu, không đúng. Người Hán chúng ta còn chưa chắc đã đáng tin, huống hồ là người Khương. Hả? Hách Nô hoàn toàn bối rối. Tư Mã Ý nói, thiện không hẳn là thiện, ác không hẳn là ác, sao có thể chỉ vì một lúc mà quyết định cả đời. Thôi, chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều, cứ dùng tạm là được. Người Khương có thể không giỏi chiến đấu, nhưng thông thạo địa hình thì vẫn có thể dùng được. Hách Nô gật đầu. Tư Mã Ý nhìn Hách Nô rồi nói, sau lần thất bại này, ta đã ngộ ra một đạo lý. Hách Nô nghiêm mặt, chắp tay cúi mình, xin chỉ giáo. Hợp dụng. Tư Mã Ý nói ra hai chữ, rồi ngừng lại một lúc trước khi giải thích thêm. Hắn dùng tay phát họa trong không trung, ta từng nghĩ rằng cho kỵ binh mang theo cung tên thì có thể đứng vào thế bất bại, nhưng không ngờ lại thảm bại sau khi ngẫm lại, đó là vì ta đã quên hai chữ hợp dụng. Hợp dụng. Hách Nô lặp lại, nhíu mày. Tư Mã Ý gật đầu, dùng cung kỵ để chế ngự bộ binh, tất nhiên là hợp dụng, nhưng phải thận trọng khi đối đầu với kỵ binh xung kích. Phổ Phản cũng vậy, người Khương cũng thế. Không thể mong cầu sự hoàn mỹ, chỉ cần dùng đúng chỗ là được. Hách Nô gật đầu, đã hiểu ra phần nào nhưng vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng Tư Mã Ý chọn dùng người Khương là có tính toán kỹ lưỡng, chứ không phải là lựa chọn bừa bãi trong thế cùng. Tư Mã Ý không giải thích thêm. Chỉ có người Khương mới thông thuộc mảnh đất này, mới có thể giúp hắn tránh khỏi sự bao vây của quân Tào và nhanh chóng tìm ra phân đội của Hách Chiêu. Tư Mã Ý hoàn toàn có thể mang đi phần lớn binh lực, nhưng hắn chọn để lại cho Hách Nô một phần quân số, vừa để phòng quân Tào tiến lên núi Nga Mi, vừa có cơ hội phản công lại huyện Phổ Phản. Còn bản thân Tư Mã Ý, hắn chuẩn bị quay lại chính nơi đã ngã xuống để đứng lên. Thắng bại ở Hà Đông, đối với người dân vùng Sơn Đông, dường như vẫn còn xa vời. Khi cái rét cuối xuân qua đi, đồng bằng Trung Nguyên lại hồi sinh, các quận huyện lại nhộn nhịp với việc đồng án. Nhưng lần này, không phải để chuẩn bị quân lương cho Tào thừa tướng, mà là vì mảnh đất của chính mình. Tuy nhiên, theo thời gian, một vấn đề khác bắt đầu hiện rõ. Không có mưa. Kể từ sau trận tuyết lạnh thấu xương mùa đông, hay còn gọi là tuyết xuân, trời gần như không có lấy một giọt mưa. Thậm chí ở một số nơi, đã rất lâu rồi không có một cơn mưa nào cả. Hạn hán dường như không thể tránh khỏi. Các quận huyện vội vàng phái người sửa chữa thủy lợi, đào kênh mương, khoan giếng. Dường như họ đã làm rất nhiều việc, như thể đang chứng minh với ai đó rằng mình, với tư cách là quan chức, không phải chỉ ngồi không ăn bám, mà cũng có làm việc. Nhưng sau khi làm xong tất cả, họ vẫn cho rằng sức người có hạn, phần còn lại chỉ có thể phó thác cho ông trời. Rồi các quan chức này trở về nhà, đóng cửa lại và tiếp tục hưởng thụ cuộc sống yến tiệc ca hát. Dù sao thì, ông trời là đối tượng tốt nhất để đổ lỗi. Khi đã đổ hết trách nhiệm lên đầu ông trời, các quan lại cảm thấy nhẹ nhõm. Người thì uống rượu ngắm hoa, kẻ thì ôm mỹ nhân mà cảm thán rằng mùa xuân đã đến. Họ hoàn toàn quên mất rằng các công trình thủy lợi vốn phải được thực hiện từ trước, chứ không phải đợi đến khi hết nước mới đào giếng. Tuy nhiên, sau vẻ lạc quan và an nhiên của những quan lại này, dường như có một bóng đen đang âm thầm lan rộng. Khi hạn hán kéo dài, các nơi bắt đầu gửi báo cáo về nạn đói lên Hứa huyện. Đâu đó trong Hứa huyện, một bầu không khí khác thường đã bắt đầu xuất hiện. Khoảng thời gian gần đây, đối với Lưu Hiệp, là một giai đoạn vừa phức tạp vừa trì trệ. Một mặt, ông cố gắng kết nối với các sĩ thân địa phương và quan lại triều đình, nhưng hiệu quả không cao. Mặt khác, ông cũng nhận ra rằng dưới vẻ bình lặng của Hứa huyện, có một dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn. Có lẽ đây là dòng chảy mà Lưu Hiệp hằng mong đợi. Nhưng ông phải giả vờ như không biết gì, không rõ ràng, không can dự. Thiên tử Lưu Hiệp, người được mệnh danh là ảnh đế của Đại Hán, mỗi ngày vẫn đều đặn xử lý từng tấu chương vụn vặt, đồng thời tỏ ra là một vị vua ham học, thường xuyên triệu tập các bậc đại nho đến giảng kinh. Ông cũng không quên tỏ ra lo lắng cho tình hình hạn hán ở khắp nơi, rồi thở dài than rằng đó là do bản thân mình thiếu đức. Mỗi khi ông làm vậy, bá quan văn võ liền đồng loạt quỳ xuống, tâu rằng thiên tử đức độ, mọi chuyện ắt sẽ bình an vô sự, thiên hạ thái bình. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến không ít người dần nhận ra ẩn ý đằng sau. Nếu nói rằng thiên đạo có quy luật, thì trận hạn hán này chính là lời cảnh tỉnh mà thiên đạo muốn ban xuống. Lời cảnh tỉnh này dành cho ai? Cho Lưu Hiệp sao? Nhưng vấn đề là, Lưu Hiệp là thiên tử, ông đã làm gì? Rốt cuộc Đại Hán này là do Lưu Hiệp làm chủ, hay do kẻ khác làm chủ? Càng nhiều lần Lưu Hiệp tỏ ra muốn nhận hết trách nhiệm, càng nhiều người hiểu rằng chuyện này nên đổ lên đầu ai mới đúng. Mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng hướng mà Lưu Hiệp mong muốn. Tất nhiên, liệu kết quả cuối cùng có như ông kỳ vọng hay không thì lại là chuyện khác. Sau buổi chầu, Lưu Hiệp theo thói quen lại đi về phía Tông Miếu. Nơi này là nơi ông trút bầu tâm sự. Cuối cùng thì Lưu Hiệp quỳ trước linh vị tổ tiên, giấu mọi cảm xúc vào trong bóng tối. Ông biết rõ rằng vấn đề duy nhất lúc này là, nếu Tào Tháo thắng, mọi kế hoạch của ông sẽ tan thành mây khói. Còn nếu Phỉ Tìm thắng, đương nhiên cũng là một vấn đề đau đầu. Chỉ có điều, vấn đề với Phỉ Tiềm còn ở tận Quang Trung xa xôi. Dù sao, nếu chưa vượt qua được thử thách trước mắt, ông cũng không thể tính đến tương lai xa hơn được. Hoàng Chính, Lưu Hiệp khẽ niệm, Hoàng Chính tổ tiên phù hộ. Chỉ cần Tào Tháo chịu trả lại quyền hành, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ông là thiên tử Đại Hán, chứ không phải vật trang trí của Đại Hán. Khi quyền lực của vua và quyền hành của tướng không thể hòa hợp, tất nhiên một bên phải nhượng bộ. Lưu Hiệp đã nhượng bộ quá lâu rồi, nên lần này ông rất muốn ngẩng cao đầu. Ông tin rằng mọi loạn lạc hiện nay đều bắt nguồn từ việc danh không chính, ngôn không thuận. Vì thế, Lưu Hiệp phải đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Không biết có phải vì đã lấy được chút sức mạnh từ Tông Miếu hay không, Lưu Hiệp cảm thấy lòng mình thư thái hơn nhiều, thần sắc cũng giãn ra. Ông có hứng thú tản bộ trong ngự hoa viên bất ngờ, Lưu Hiệp bước đến khuôn viên của vị hoàng hậu bị phế truất, Phục Thị. Trước đây, ông không bao giờ tới nơi này. Thời Hán không có quy định hoàng hậu bị phế thì nhất định phải bị giết, trừ phi phạm những tội trọng như yểm bùa hoặc mưu phản. Lưu Hiệp phế truất Phục Thọ, lý do chính thức là bà không có con. Điều này, trong thời Hán, là một lý do hoàn toàn chính đáng. Nhưng thực tế là ông cần nhường chỗ cho Tào hoàng hậu. Khi đó, trong lòng Lưu Hiệp, có lẽ ông coi mình là hiện thân của Lưu Tú, còn Phục Thọ chính là hình bóng của Âm Lệ Hoa. Tất nhiên, Âm Lệ Hoa năm xưa là nhường ngôi hoàng hậu, chứ không bị phế. Nhưng Lưu Hiệp cho rằng cũng không khác biệt gì lớn, chỉ tiếc là ông không thể thuận lợi như Lưu Tú, đổi hoàng hậu để có được quan trung bên trong cung lạnh, có bóng người thấp thoáng. Lưu Hiệp theo bản năng định quay đi, nhưng chợt nghe một tiếng gọi từ phía sau, bệ hạ. Lưu Hiệp đứng khựng lại, do dự một lúc rồi quay lại. Ông không khỏi giật mình. Phục Thọ bây giờ hoàn toàn không còn dáng vẻ như xưa, đã già nua như một lão bà, tóc đã điểm bạc, mặt hằn đầy nếp nhăn. Nếu không phải đôi mắt kia còn lờ mờ dáng dấp năm xưa, có lẽ Lưu Hiệp đã nghĩ đây là hai người khác nhau. Người Lưu Hiệp vốn định hỏi sao lại ra nông nỗi này, nhưng nghĩ lại, chẳng phải chính ông là người gây ra tất cả sao? Vì thế lời đến miệng lại nuốt vào. Phục Thọ run rẩy hành lễ với Lưu Hiệp, bệ hạ thần thiếp sống trong cung lạnh này, không hay biết gì về thời gian dám hỏi bệ hạ, gia đình thần thiếp hiện giờ thế nào rồi? Lưu Hiệp lặng thinh, nuốt nước bọt. Đôi mắt Phục Thọ ban đầu còn chút ánh sáng, giờ đã hoàn toàn tối sầm lại. Chuyện này Lưu Hiệp không biết phải nói sao. Dù gì thì năm xưa Phục Thọ cũng đã giao phó em trai cho ông, và ông cũng đã hứa sẽ đối xử tốt. Nhưng cuối cùng, ông đã không làm được. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Lưu Hiệp quay người bước đi. Đi được vài bước, ông bỗng dừng lại, cúi đầu, giọng thì thầm, hãy nhẫn nhịn nhẫn thêm chút nữa. Nhưng Lưu Hiệp cũng không biết câu nói đó rốt cuộc là dành cho ai. Ngoại ô Bình Dương. Phỉ Tiềm đứng trên một gò đất cao. Bên cạnh là Hứa Chữ. Hứa Chữ lặng lẽ đứng sau lưng Phỉ Tiềm. Vào thời điểm này, Hứa Chữ không đồng tình với việc Phỉ Tiềm ra ngoài thành. Ở trong thành, lực lượng bảo vệ chắc chắn sẽ mạnh hơn và toàn diện hơn. Không phải ra ngoài là nhất định gặp nguy hiểm, nhưng trận quyết chiến sắp tới, giảm bớt được bao nhiêu rủi ro thì tốt bấy nhiêu. Nếu chẳng may Phỉ Tiềm gặp chuyện bất trắc, thì còn đánh đấm gì nữa. Hiện tại, Phỉ Tiềm không chỉ là một cá nhân, mà đã trở thành biểu tượng, là ngọn cờ của thế lực Quan Trung. Không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhưng Phỉ Tiềm nhất quyết muốn ra ngoài một chuyến, Hứa Chữ cũng đành bất đắc dĩ đi theo. Phỉ Tiềm lặng lẽ nhìn về phía Bình Dương. Đứng trong Bình Dương thì không thấy rõ Bình Dương. Chỉ khi rời xa, ta mới nhìn thấy rõ. Bình Dương có tường thành, và không chỉ một vòng tường. Trường An không có tường thành, hay đúng hơn là từ khi Phỉ Tiềm chiếm lĩnh Quan Trung, đã không xây mới tường thành ở Trường An. Những bức tường còn lại thực chất là tường của cung điện thời Tây Hán. Trong thành, chỉ có cận thần của hoàng đế và những người phục vụ hoàng gia cư ngụ. Còn ở các lăng ấp xung quanh, các văn võ bá quan và dân thường sinh sống. Xét từ một góc độ nào đó, Trường An hiện tại giống như một mô hình thành phố hiện đại, với các khu hành chính, khu sinh hoạt và khu giải trí được phân chia rõ ràng. Trong khi đó, Bình Dương vẫn mang dáng vẻ của các thành trì thời Hán. Vòng trong là khu vực trung tâm, vòng thứ hai là khu thương mại và hành chính, còn vòng ngoài cùng mới là nơi ở của dân thường và các cơ sở khác. Bình Dương có 3 vòng tường thành. Ban đầu, Tuân Sấm muốn xây thêm vòng tường thứ tư, nhưng Phỉ Tiềm đã ngăn lại. Không cần thiết phải làm vậy. Nhất là khi Đại Bác xuất hiện, khả năng phòng thủ của thành trì đã giảm đi đáng kể. Phỉ Tiềm không rõ Đại Bác có đẩy Hoa Hạ tiến tới chinh phục các vùng đất khác hay không, nhưng rõ ràng nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn hệ thống trang ấp cũ. Đây là lãnh địa của hắn, cũng là nơi khởi đầu của hắn. Một con người, trong thời Tam Quốc, thực sự có thể làm được gì? Câu hỏi này đã từng khiến Phỉ Tiềm suy nghĩ rất lâu, thậm chí có lúc tâm trí hắn như muốn nứt ra. Lúc mới đến Tam Quốc, Phỉ Tìm nghĩ rằng nếu không thu thập các danh tướng, thì không thể gọi là Tam Quốc được. Giống như khi chơi game, nếu không lập ra đội hình tinh nhuệ của Ngụy, Thục, Ngô, không thu thập đủ 8 đại mỹ nữ, thì quả là vô dụng. Tâm lý đó khiến Phỉ Tìm ban đầu như lơ lửng trên không, thân ở dưới đất nhưng tâm trí lại ở trên mây. Hắn nhìn xuống mọi thứ từ trên cao, không hề nhận ra thái độ của mình đối với người và vật xung quanh là không đúng. May thay, thời điểm đó, Phỉ Tìm vẫn giữ thân phận lang quang, được xem là một nho sinh của Đại Hán. Mà giới trẻ trí thức thời đó, đặc biệt là con cái các thế gia, phần lớn cũng như vậy, nên không ai thấy hắn quá kiêu ngạo. Không phải vì Phỉ Tìm làm tốt, mà là do đồng đội lợn quá nhiều. Vậy khi nào Phỉ Tìm mới thực sự đứng vững trên đất Tam Quốc, không còn lơ lửng nữa? Có lẽ là khi ở dưới chân núi Lộc Sơn, nơi hắn chạm tới điều thực sự. Không phải những kiến thức hắn học được trước đó là giả, mà là tại núi Lộc Sơn, những cuốn sách mà Bàn Đức Công sở hữu đều là bản gốc và duy nhất. Phỉ Tìm đã từng đọc những cuốn sách lịch sử từ đời sau, nhiều trong số đó đã bị chỉnh sửa rất nhiều. Chẳng hạn như nhà Thanh đã dành 300 năm để biên soạn Minh Sử, và một trong những người tham gia biên soạn chính là Kỷ Hiểu Lam, người được coi là trung nghĩa Tiết Liệt. Vì thế, khi Phỉ Tìm lần đầu tiên đọc được những cuốn sách chưa bị cắt xén, cũng chưa bị đệ tử của Khổng Tử biên tập, hắn đã như bừng tỉnh. Kiến thức và sự thật không nên bị một nhóm nhỏ độc quyền và dùng để che mắt đa số quần chúng. Thời Hán là một điểm khởi đầu quan trọng trong dòng chảy lịch sử này. Vậy tại sao không bắt đầu từ điểm này để thẳng thắn và chính trực, nhìn thẳng vào lịch sử? Không che đậy, không cắt xén, để lại tất cả cho con cháu Hoa Hạ, để họ có thể có nhiều trí tuệ hơn, tầm nhìn xa hơn, và không bị những điều giả dối che mờ. Trọng Khang. Phỉ Tìm gọi. Hứa Chữ đáp, thần có mặt. Phỉ Tìm im lặng một lúc rồi hỏi, Trọng Khang, trận chiến sắp đến rồi. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Hứa Chữ dõng dạc đáp, thần đã sẵn sàng. Phỉ Tìm gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, vậy Trọng Khang, thế nào là thật và giả? Hứa Chữ hơi sững lại, rồi nói, thưa chủ công, cái thật là lý lẽ tận cùng của thiên hạ, cái giả là những lời nói dối của thế gian. Cái thật như ánh mặt trời và mặt trăng, không thể bị che giấu, cái giả như bóng mây, không thể dựa vào. Cái thật như đá vàng cứng cáp, không thể bị phá hủy, cái giả như ánh sáng của giọt sương, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Phỉ Tìm gật đầu, đó chỉ là bề ngoài. Bề ngoài. Hứa Chữ ngạc nhiên. Phỉ Tìm không trả lời, mà quay người lên ngựa, đi thôi, đi xem trại pháo binh. Ở phía tây thành Bình Dương, có một khu vực đặc biệt, được bao quanh bởi những bức tường đất đá và trạm gác nghiêm ngặt. Đó là nơi tạm thời cất giữ đại bác và các thiết bị liên quan. Phỉ Tìm nhanh chóng tiến vào trại. Những khẩu đại bác được đặt dưới những căn láng, phủ kín bằng những tấm bạc dầu. Một nửa số đại bác là từ Tấn Dương vận chuyển về. Phỉ Tìm tiến lên, kéo tấm bạc phủ, chạm vào thân súng, cảm nhận hơi lạnh nhưng ẩn chứa sức mạnh cháy bỏng bên trong hửng. Sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Thôi kệ đi. Đây mới là sự thật, Phỉ Tìm nói với Hứa Chữ. Hứa Chữ nhíu mày, suy nghĩ. Thợ cả hoàng đấu nghe tin, vội vã chạy đến. Những khẩu này còn bao nhiêu có thể sử dụng được? Phỉ Tìm hỏi. Hoàng đấu đưa tay chỉ còn vài khẩu có thể sử dụng được, những khẩu khác, như khẩu này, đã bị hư hại ít nhiều. Hiện tại, kỹ thuật luyện kim vẫn còn gặp vấn đề. Sau trận chiến Tấn Dương, gần một nửa số đại bác đã bị hư hỏng ở mức độ khác nhau, phải rút khỏi đội hình chiến đấu. Vật liệu vẫn chưa đủ đồng đều. Thợ cả hoàng đấu vỗ bụng tròn của mình, lấy ra dụng cụ đo và kiểm tra nòng pháo cho Phỉ Tìm xem, sau đó dùng bàn tay dày cộm vỗ vào thân pháo, nói, ngài nhìn xem, phần này hơi bị cong, chắc là do đúc chưa chuẩn, đáng tiếc thật. Hiện tại, tuổi thọ của những khẩu đại bác rất ngắn, như thể chúng đã dùng hết tuổi thọ của mình để đổi lấy một khoảnh khắc vinh quang. Phỉ Tìm gật đầu, nói, có lẽ điều này liên quan đến chất lượng quặng. Hoàng đấu suy nghĩ một lát rồi đồng tình, trong quá trình tinh luyện lần hai, có thể vẫn còn tạp chất. Chúng ta cần nghĩ cách xử lý chuyện này. Bây giờ, Bắc Khúc có thể được coi là một nhà máy luyện kim khổng lồ. Quặng đồng và sắt từ khắp nơi được vận chuyển đến Bắc Khúc, kết hợp với than đá từ dãy núi Lữ Lương, mỗi ngày đều tỏa khói đen ngút trời. Hiện tại, Hoàng đấu chịu trách nhiệm chính về việc sản xuất đại bác, vì vậy những khẩu đại bác được vận chuyển từ Tấn Dương về cũng do ông kiểm tra toàn diện. Những khẩu còn sử dụng được sẽ tiếp tục dùng, những khẩu không còn dùng được sẽ được đưa về Bắc Khúc để nung chảy và đúc thành tiền. Có lẽ trong tương lai có thể tạo ra một loại tiền riêng biệt. Tiền pháo. Những khẩu pháo đã từng được sử dụng trên chiến trường không thể được tái chế thành pháo mới. Kỹ thuật luyện kim vẫn cần phải phát triển thêm, Phỉ Tìm không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận thực tế này. Tuy nhiên, từ chỗ không có gì mà tạo ra được đại bác đã là một bước tiến lớn. Phần còn lại là để mọi người thấy rằng chúng hữu ích. Khi đó, mọi người sẽ tự đẩy quá trình cải tiến xa hơn. từ khâu khai thác quặng đến quá trình tinh luyện cũng cần phải chú ý. Phỉ Tiệm nhắc nhở Hoàng Đấu, ông cần tìm một số thợ lành nghề, dựa vào những tình trạng thực tế như thế này, từ chất lượng quặng cho đến kết quả sử dụng, lập ra một quy trình lý tưởng, sau đó so sánh với thực tế để xem những khâu nào có thể cải thiện, khâu nào cần tăng cường à, ta nghe nói gần đây có người luyện đồng thành bạc. Phỉ Tiệm không hiểu nhiều về kim loại, nhưng hắn biết rõ rằng đồng không thể nào biến thành bạc, chỉ là họ đã tạo ra hợp kim đồng trắng, giống với màu bạc. Nhưng đó lại là một tin tốt. Không phải Phỉ Tiệm định dùng đồng trắng để giả mạo bạc, vì trọng lượng của đồng trắng và bạc đã khác nhau. Nếu ai đó làm vậy, chẳng khác nào dùng thứ gì đó cùng màu nhưng khác tính chất để giả mạo bạc, một trò ngu xuẩn. Nếu không phải kẻ làm ngu, thì hẳn hắn nghĩ người khác ngu. Ngay cả một thương gia bình thường cũng có thể dễ dàng phân biệt thật giả, huống hồ là một thợ lành nghề. Kim loại không chỉ khác nhau về trọng lượng mà còn có ánh sáng, độ cứng và tính chất đàn hồi khác nhau. Để tạo ra thứ có thể giả mạo bạc hoàn hảo, giá có khi còn đắt hơn bạc thật. Đó là lý do tại sao tiền Phỉ Tiệm phát hành, chỉ cần công thức không bị lộ, là khó bị giả mạo. Việc tạo ra đồng trắng cho thấy kỹ thuật tinh luyện đồng đã có những tiến bộ, và đây cũng là biểu hiện của sự đổi mới từ các thợ thủ công. Tự nhiên phải khuyến khích họ. Nghe lời này, Hoàng Đấu hơi ngạc nhiên. Ông cứ nghĩ Phỉ Tiệm sẽ trừng phạt người đó. Bởi trước đó cũng có người nói rằng mình có thể luyện bạc, nhưng thực chất là dùng lớp vỏ bạc bọc ngoài để lừa Phỉ Tiệm, và kết cục là bị luyện mất. Chuyện này không giống thế. Phỉ Tiệm khoát tay, nói, có ý định lừa gạt và vô tình tạo ra thứ khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu ai đó cố ý làm bạc giả để lừa đảo, thì dù thành công cũng phải bị xử tử. Nhưng nếu là vô tình tạo ra hợp kim, thì phải ghi nhận, nghiên cứu cách tái tạo và tìm kiếm ứng dụng thực sự ý ta là ứng dụng thực tế, có thể dùng vào việc gì thật sự, chứ không phải để giả mạo thứ này hay thứ kia. Phỉ Tiệm nghĩ một lúc, lục lại ký ức ít ỏi còn lại, chẳng hạn như có thể dùng để chống gỉ. Ta nghĩ nên thử xem. Lịch sử Hoa Hạ có vô số những phát minh sáng tạo chớp nhoáng của các thợ thủ công. Nhưng những khoảnh khắc sáng tạo đó, hoặc bị mai một, hoặc trở thành vật phẩm giải trí cho giới quý tộc, rồi mất dần mà không có bước phát triển tiếp theo. Chẳng hạn như cái lò hương trong chăn thời Hán là một ví dụ điển hình. Đó là một cái bình bằng đồng, bên trong chứa than hồng, được đặt trong chăn, không rơi ra ngoài dù có lăn lộn thế nào, và giúp giữ ấm. Bởi vì nó có hình cầu, với một lò đốt nửa cầu bên trong, lò được đặt trên các vòng đồng tâm, giúp nó xoay tự do theo mọi hướng mà không làm đổ than. Vòng trong được giữ bằng trục nhỏ, và tất cả các trục đều vuông góc với nhau, nhờ đó mà lò luôn giữ thăng bằng. Cấu trúc này, trong thời hiện đại, được gọi là con quay hồi chuyển thời Hán còn có nhiều phát minh hơn thế, như đèn nhạn hình với trục đèn xoay tự do để che gió, gương chiếu sáng phản xạ chữ, những bộ khung đồng di động được quý tộc dùng khi đi du lịch, xe chỉ đường tự động tính toán khoảng cách, và thậm chí thước đo tinh xảo bằng đồng xuất hiện từ thời Vương Mãn. Tuy nhiên, thước đo bằng đồng này lại bị cho là một bằng chứng chứng tỏ Vương Mãn là đồng chí có quá nhiều trí tuệ quý báu, nhưng lại bị biến thành đồ chơi cho giới quý tộc. Đó chính là kết quả của chế độ sĩ nông công thương với sĩ được đặt lên đầu. Phỉ Tiệm đã quyết định thực hiện chế độ tứ dân bình đẳng, nên dĩ nhiên hắn phải thực sự làm điều đó, chứ không phải chỉ là khẩu hiệu. Sau khi dặn dò Hoàng Đấu kiểm tra kỹ lưỡng pháo, đạn và các thiết bị liên quan, Phỉ Tiệm dẫn đội hộ vệ rời khỏi khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt này. Ngươi đã hiểu chưa? Phỉ Tiệm hỏi Hứa Chữ. Tìm cầu sự thật và chính nghĩa. Hứa Chữ đáp. Phỉ Tiệm gật đầu, đi nào, chúng ta tiếp tục đến doanh trại xem. Ở phía nam ngoại ô Bình Dương, có một doanh trại đang được mở rộng. Vì những kỵ binh từ Ấn Sơn, Thượng Quận và Bắc Địa đến đây, cả người và ngựa đều cần nơi ở, nên doanh trại này vẫn đang tiếp tục mở rộng. May mắn thay, không gian được dự trữ từ trước khá rộng rãi, nên việc xây thêm nơi tạm trú cũng không gặp khó khăn. Quân số ban đầu mà Phỉ Tiệm mang đến Bình Dương không nhiều, nhưng số lượng từ Ấn Sơn, Thượng Quận và Bắc Địa thì không hề ít. Sau đó, hắn còn triệu hồi thêm các toán quân tuần tra và lính bổ sung, cộng với một phần quân lính từ Nam Hung Nô và người Khương. Hiện tại, doanh trại này đã có hơn 1 vạn quân. Tuy nhiên, rõ ràng không phải tất cả đều là quân tinh nhuệ. Những người này hiện đã gắn bó chặt chẽ với Phỉ Tiệm. Đặc biệt là sau khi hắn đưa ra lý thuyết tứ dân bình đẳng, nhiều sĩ quan cấp trung hiểu rằng con đường tương lai của họ ngày càng rộng mở. Quan chức không còn bị giới hạn bởi kinh sách, cũng không chỉ con cháu sĩ tộc mới có thể đảm nhận, mà 4 tầng lớp đều có thể. Chỉ điều đó thôi đã đủ khiến nhiều sĩ quan cảm thấy hừng hực khí thế. Vì vậy, trong quá trình mở rộng doanh trại, hầu như không có ai đứng ngoài nhìn mà không động tay động chân. Mọi người đều chăm chỉ làm việc, bởi họ hiểu rằng làm việc cho Phỉ Tiệm cũng chính là làm cho tương lai của chính mình. Còn gì để mà nói? Thậm chí, dân thường quanh đó cũng tự nguyện đến giúp đỡ. Không cần nói đâu xa, chỉ cần làm một ngày là được bao ăn một bữa, lại còn có tiền công. Nhiều dân lưu lạc từ Hà Đông cũng dẫn con cái đến doanh trại, nài nỉ các sĩ quan cho chúng nhập ngũ, mong chúng có thể tìm được con đường đổi đời. Các sĩ quan thì hết lần này đến lần khác giải thích rằng quân đội của Phỉ tìm tuyển lính thông qua cục tuyển binh, mỗi năm chỉ tuyển một lần trong trường thao diễn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng reo hò và cổ vũ. Những người Nam Hung Nô và Khương mới được bổ sung đã thay quân phục của nhà Hán, từng đội một bước vào thao trường, thử sức mạnh, tài bắn cung, và luyện tập chém giết với các cọc gỗ. Những người Nam Hung Nô và Khương này đã bỏ đi áo da cũ kỹ của mình và chính thức trở thành một phần của quân Phỉ Tiềm. Họ được đặt dưới cùng một mệnh lệnh và nhận được sự đối đãi công bằng. Phỉ Tiềm không vào trường thao diễn, chỉ nhìn thoáng qua từ xa, rồi rẽ vào khu hậu trại. Quân chưa động, lương thảo đã sẵn. Tại khu hậu trại, trong dãy lều láng dài, một hàng bếp dài với những nồi lớn bốc khói nghi ngút đang nấu canh. Đồ ăn trong quân thường rất đơn giản, hoặc cơm với dưa muối, hoặc bánh với canh. Một nhóm lính bếp đang bận rộn. Đột nhiên có người thấy Phỉ Tiềm đến, liền hét lên, biệt kỵ tướng quân đến. Tiếng hô vang lên đột ngột khiến không ít lính bếp giật mình. À, một người lính bếp đang bưng một thùng bánh nướng, nghe tiếng hô liền rung tay, làm rơi ra hai, ba cái bánh lăn lông lốc trên mặt đất. Một cái bánh lăn đúng đến trước chân Phỉ Tiềm. Bái kiến biệt kỵ tướng quân. Tất cả lính bếp vội vàng bỏ công việc xuống, cúi người hành lễ. Phỉ Tiềm mỉm cười, cúi xuống nhặt cái bánh lăn tới chân mình, đứng lên đi. Mọi người đồng loạt đáp lớn, sau đó mới đứng dậy, nghiêm trang đứng sang một bên. Phỉ Tiềm cầm cái bánh nướng trên tay, phủi qua một chút rồi bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng trước khi Hứa Chữ kịp phản ứng. Hứa Chữ đứng bên cạnh nhíu mày. Không phải vì Hứa Chữ cho rằng bánh nướng bẩn. Bất kỳ ai từng có kinh nghiệm quân ngũ đều biết rằng chút bụi bẩn thế này chẳng là gì. Hứa Chữ chỉ đơn giản là đang cố gắng phòng tránh mọi rủi ro, dù là nhỏ nhất. Phỉ Tiềm nhìn biểu cảm của Hứa Chữ, mỉm cười, rồi không ăn tiếp nữa. Hắn cầm cái bánh trong tay, gật đầu nói, bánh nướng ngon lắm. Vài tên lính bếp đứng cạnh đó vui mừng không xiết, quỳ sụp xuống, nói bằng giọng run rẩy vì hạnh phúc, đa tạ biệt kỵ khen ngợi. Phỉ Tiềm gật đầu, ra hiệu cho hộ vệ nâng mấy lính bếp dậy, rồi hắn bước tới lò nấu canh, mở nắp vung, dùng muôi gỗ khuấy vài vòng. Nước canh rất đơn giản, chỉ là canh xương cừu với cải bó xôi. Trên mặt nước có không ít ván dầu. Xương đã được ninh lâu, thịt gần như đã rời khỏi, chỉ còn vài sợi gân nhỏ dính lại. Khuấy một chút dưới đáy nồi, vài miếng thịt vụn nổi lên. Phỉ Tiềm định dùng muôi để uống một ngụm canh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hứa Chữ, hắn đành đặt muôi xuống, quay sang nói với người lính bếp, phải cho thêm muối vào. Mọi người đều là những người làm việc nặng, ăn uống mà không có muối là không ổn. Mấy tên lính bếp đồng thanh đáp ứng, vỗ ngực đảm bảo làm đúng ý Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm gật đầu, rời khỏi hậu trại, trên đường đi, hắn đưa nửa cái bánh còn lại cho Hứa Chữ, đây cũng là sự thật. Hứa Chữ theo phản xạ nhận lấy nửa cái bánh đã bị bẻ một miếng, nhìn thấy lớp bụi bám trên mặt bánh, trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Phỉ Tiềm, chủ công, thần đã hiểu rồi. Phỉ Tiềm nhìn Hứa Chữ, ngươi thật sự đã hiểu. Hứa Chữ lấy khăn tay ra, cẩn thận gói nửa cái bánh lại, cất vào trong ngực, vỗ nhẹ lên ngực mình, trận chiến này, không vì cái gọi là đại nghĩa hảo huyền, mà vì sự thật của cuộc sống. Chủ công đi thăm thợ thủ công, rồi gặp nông dân, sau đó hỏi về binh lính, bởi vậy, những việc này mới thực sự là sự thật của Đại Hán. Phỉ Tiềm mỉm cười, không sai. Hiểu được điều này, Trọng Khang có thể tự mình cầm quân rồi. Nếu ai cũng có thể dễ dàng nhìn lại kết quả và suy ngẫm về quá trình trước đó, thì ai cũng sẽ trở thành Gia Cát Lượng. Nhưng chỉ có những người chuẩn bị trước khi mọi chuyện xảy ra mới thực sự được coi là trí giả. Phỉ Tiềm không phải là trí giả, nhưng hắn đang từng bước tiến tới điều đó. Sau ngần ấy năm ở giữa xoáy nước của nhà Hán, với quyền lực trong tay và nắm giữ rất nhiều thông tin, nếu vẫn cứ để người khác tính toán trước mình mà không biết chuẩn bị từ sớm, thì với Phỉ Tiềm, điều đó sẽ là một thất bại. Chỉ xét từ khía cạnh chiến lược, việc Tào Tháo tấn công vùng Bồn Địa Vận Thành của Hà Đông không có nhiều ý nghĩa lớn. Bởi vì Bồn Địa Vận Thành của Hà Đông là một vùng đất thông. Ta có thể đến, họ cũng có thể đi, gọi là thông. Vì là địa thế thông, nên kẻ nào chiếm được vị trí cao, kiểm soát đường lương thảo thì khi giao chiến sẽ có lợi thế. Vị trí cao ở đây không phải là một huyện hay thành, mà là nói đến những địa thế cao và phía dương, mặt trời chiếu tới. Tào Tháo xây dựng đại doanh ở dãy Trung Điều, rồi sau đó mới từng bước tiến vào Bồn Địa Vận Thành, điều này cho thấy sự thấu hiểu của hắn về binh pháp. Nhưng sự thông này có tính thời vụ. Bởi vì mùa lũ xuân sắp đến. Do ảnh hưởng của mùa đông lạnh giá bất thường, băng trên sông lớn năm nay tan chậm hơn, giúp Tào Tháo có thêm thời gian để vượt sông và tạo ra mối đe dọa. Bởi vì với thời gian này, Tào Tháo có thể đánh chiếm các cửa khẩu từ Hà Đông tiến vào Quan Trung, không chỉ uy hiếp Bình Dương mà còn có thể tiến quân vào Quan Trung. Nhưng kế hoạch của Tào Tháo đã bị phá hỏng. Tư Mã Ý đã vượt qua chính mình để chặn bước tiến của Tào Hồng. Ngay cả khi Tư Mã Ý không cản được Tào Hồng, thì Trương Tú ở ải Ngạc Mỹ Lĩnh sẽ lập tức trở thành tuyến phòng thủ mới ở Lâm Phần. Còn ở bờ Tây sông lớn, Bàn Thống đã dẫn kỵ binh chuyển quân đến Tả Phùng Dực, cũng không để lại cơ hội cho quân Tào đột kích Quang Trung. Bước đầu tiên của Tào Tháo đã thất bại. Kế hoạch của Tào Tháo nhằm dụ Phỉ Tìm vào bẫy cũng không thành. Sự điềm tĩnh của Phỉ Tìm vượt quá sự tưởng tượng của những kẻ đến từ Sơn Đông. Trong mắt người Sơn Đông, Phỉ Tìm lẽ ra phải giống như những võ phu Tây Lương, lúc nào cũng khát máu, sẵn sàng vuốt ve cây giáo dài và hét lên vì đói khát, rồi lao tới với quân lính của mình. Người Sơn Tây giỏi tấn công, người Sơn Đông giỏi phòng thủ, đó là nhận thức của triều Đại Hán. Cũng giống như việc thường nói rằng vùng Quan Tây sinh ra tướng quân, còn vùng Quan Đông thì sinh ra tể tướng. Đây thực ra là hệ quả của hệ thống kinh tế chính trị trang viên của Sơn Đông, quyết định tập quán và lựa chọn của người dân Sơn Đông. Còn ở Sơn Tây, do có mối quan hệ mật thiết với dân du mục, nên tính cách của người Sơn Tây cũng mang dấu ấn của thói quen du mục. Nhưng khi Phỉ Tìm không tiến hành tấn công, vùng đất thông thoáng ban đầu bắt đầu biến thành một vùng đất treo. Có thể tiến tới, nhưng khó quay về, gọi là treo. Vì vậy, Tào Tháo bắt đầu thay đổi chiến thuật, ép buộc các hào tộc và sĩ tộc trong bồn địa vận thành, đẩy họ vào đường cùng, thậm chí sát hại những người lao động vận chuyển lương thực từ sông Lạc và sông Hà. Những hành động này không phải là những điều mà Tào Tháo tùy hứng làm, mà đều có ý nghĩa chiến lược. Giống như việc rải tiền bạc dọc đường hay giả vờ dàn trận trong rừng núi, tất cả đều phục vụ cho mục tiêu chiến lược tổng thể. Tào Tháo hiện giờ đã ép buộc các hào tộc và sĩ tộc trong bồn địa vận thành đến mức không còn đường lùi, dùng sinh mạng để uy hiếp, dùng tiền tài và quyền lực để dụ dỗ, cộng thêm danh nghĩa đại nghĩa và học thuyết kinh điển, khiến họ không còn có thể trung lập. Điều này giống như những gì Dương Tu đã suy đoán, Tào Tháo đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui. Hắn sẽ dùng những kẻ sĩ tộc, nhân khẩu và tài sản của bồn địa vận thành để che đậy sự thất bại của cuộc tấn công. Sau đó, hắn có thể phóng đại sự việc, biến nó thành bằng chứng cho chiến thắng ở Hà Đông. Nhưng điều kiện tiên quyết quan trọng nhất của kế hoạch này là Tào Tháo phải buộc được Phỉ Tìm tham gia vào một trận chiến. Nếu thắng lợi, tất nhiên không cần nói gì nhiều. Nhưng nếu thất bại, Tào Tháo sẽ lập tức rút lui. Dù sao, hắn cũng đã thu được một số lợi ích nhất định. Dù lợi ích này không tương xứng với chi phí chiến tranh, nhưng chỉ cần điều chỉnh số liệu một chút, cũng đủ để che mắt đám dân chúng không hiểu biết. Hướng rút lui đã rõ ràng, dựa vào đại doanh trên dãy Trung Điều làm điểm phòng thủ, rút qua ba đường, dốc núi ải Đồng Quan, bến sông Hà Tấn, và đường ải Chỉ Quan. Những binh sĩ bị thương hoặc tàn phế, Tào Tháo sẽ bỏ lại cho Phỉ Tìm, và hắn sẽ tận dụng lòng nhiệt thành cuối cùng của những người này để gây ra đợt tấn công tự sát. Người ta nói rằng quân đội tuyệt vọng sẽ chiến thắng, bởi vì sự tuyệt vọng sẽ tạo ra sức mạnh tàn phá kinh hoàng. Nhưng Phỉ Tìm vẫn không hề để ý đến những động thái của Tào Tháo. Tào Tháo bắt đầu lo lắng. Nguyên nhân là Tào Tháo đang dần chạm đến giới hạn chịu đựng của mình. Nếu không xảy ra trận chiến, toàn bộ chiến dịch sẽ sụp đổ theo chuỗi ở bờ Nam Đồng Quan, những chiếc cầu gỗ đang xây dựng dở dang giờ nằm bấp bênh, không có ai tiếp tục làm việc. Đám dân công từng tấp nập như đàn kiến nay đã biến mất. Những doanh trại quân đội giờ trống rỗng, gỗ chất đống không ai động vào. Phần dưới của thành Đồng Quan đã bị phá hủy thành đống đổ nát trong các trận chiến liên tiếp của quân Tào, nhưng chúng không thể tiếp tục tiến vào phần thượng thành của Đồng Quan trên đỉnh Lân Chỉ Nguyên. Lân Chỉ, nghĩa là móng lân. Con đường lên thành Đồng Quan đi qua khe hẹp giữa hai móng lân này. Tương tự, đường lên ải Ngạc Mỹ Lĩnh có vẻ như có nhiều lối, nhưng những con đường chính chỉ có vài lối. Khả năng xây dựng hạ tầng và vận chuyển hiện đại có vượt trội hơn thời Hán, nhưng ở những con đường chính dẫn lên ải Ngạc Mỹ Lĩnh, người ta vẫn chỉ có thể đi qua một vài lối, không thể tạo thêm nhiều đường đi. Do đó, nếu Tào Tháo muốn giao chiến, hắn chỉ có thể dụ Phỉ Tìm ra khỏi vị trí. Điều này, những tướng lĩnh như Tào Hưu ở tiền tuyến cũng hiểu rõ. Quân của Phỉ Tìm đã rút khỏi bồn địa vận thành, tiền quân lùi về giữa Ngạc Mỹ Lĩnh, chỉ còn Tư Mã Ý đóng ở tuyến tiền tiêu tại khu vực phố Bản. Quân Tào thì đóng tại ba địa điểm, phố Hạ, An Ấp và Văn Hỷ. Tào Hưu ra lệnh cho Lưu Trụ dựng cờ hiệu tại phố Hạ, chuẩn bị khiêu khích Trương Tú của quân tiền tuyến Phỉ Tìm ra quyết chiến. Theo suy tính của Tào Hưu, Trương Tú chắc chắn muốn chiến đấu, nếu không trước đây y đã không dẫn quân tập kích doanh trại tiền tuyến của quân Tào. Tào Hưu hy vọng dụ Trương Tú ra chiến đấu ở phố Hạ, làm hao tổn lực lượng của quân Phỉ Tìm, từ đó ép Phỉ Tìm từ Lâm Phần phải ra mặt. Theo từng bước của mùa xuân dần biến mất, mùa hè chậm chạp đến, cỏ cây dường như cũng đang lạc lối trên mảnh đất này. Phố Hạ cách cửa ải Ngạc Mỹ Lĩnh 15 dặm, nay đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Nơi đây giờ là doanh trại của Lưu Trụ và Hổ Chất. Xung quanh doanh trại, hai con hào sâu đã được đào, cắm đầy cọc nhọn. Tường trại cũng được bọc đất dày để khó bị đốt cháy. Trong doanh trại, những tháp canh cao chót vót luôn có lính gác ngày đêm canh giữ. Trên đường từ doanh trại đến Ngạc Mỹ Lĩnh là một vùng đất trống trải, không có địa hình phức tạp, chỉ lưa thưa vài bụi cây, không có nhiều vật cản. Những khu vực còn lại cũng không phải đất bằng, mà là địa hình nhiều cây cỏ, chủ yếu là thực vật thuộc họ Dương Sĩ. Dãy ngạc Mỹ Lĩnh đối với bồn địa vận thành của Hà Đông không cao ngất ngưỡng như Thái Hành Sơn so với Sơn Đông, nhưng đối với người thường cũng đủ khó đi. Những con đường người hay qua lại đều trở thành những con đường đầy cát mịn, gió thổi qua là cát bụi mịt mù. Nếu đi đường không quen thuộc, có thể chỉ cần trượt chân một lần là tụt trở lại vạch xuất phát. Nơi bộ binh khó đi, kỵ binh cũng không thể qua lại dễ dàng. Do đó, doanh trại của Lưu Trụ và Hổ Chất đã chặn được cửa ải chính dẫn lên ngạc Mỹ Lĩnh. Lưu Trụ leo lên tháp canh, hướng mắt nhìn về phía ngạc Mỹ Lĩnh. Là người Sơn Đông, Lưu Trụ từng nghĩ việc tấn công Quan Trung là điều hiển nhiên. Nhà Hán chỉ có một thiên tử, và chỉ nên có một thượng thư đài. Thượng thư đài ở Tây Kinh không đáng được công nhận. Nhưng khi đi theo Tào Tháo tiến tới Hà Đông, ý định chiếm Quan Trung trong lòng Lưu Trụ dần nhạt đi mà chính y cũng không rõ tại sao. Có lẽ không phải là không rõ, mà là không dám nghĩ đến nữa. Ngày xưa khi còn ở Sơn Đông, Lưu Trụ rất ngưỡng mộ Tào Tháo. Khi còn trẻ, Tào Tháo là dũng sĩ cầm đao diệt rồng. Không cần biết liệu hắn có thực sự giết được bao nhiêu con rồng, nhưng ít nhất hắn đã có dũng khí đứng lên, cầm đao thách thức những con rồng xấu xa. Ngày ấy, nhiều kẻ tự xưng là danh sĩ đều ngậm miệng, không dám hé lời. Chỉ khi bị ép quá mới thốt ra vài câu không đâu. Sau đó, tại Toan Táo, cũng chính Tào Tháo đã dám đứng lên, giơ đao chống lại Đổng Trác, dù bị đánh đến mức bất tỉnh. Còn các chư hầu Sơn Đông khác, những đại nho vùng này, đa phần chỉ giơ ngón tay giữa lên rồi quay về uống rượu. Mười mấy năm đã trôi qua, giờ đây đối đầu với quân Quan Trung và những võ phu Tây Lương, Lưu Trụ cảm thấy nhiều điều đã thay đổi. Những sự kiện trong quá khứ giờ đây trở nên mơ hồ như trong mộng. Tiếng vó ngựa rền vang kéo Lưu Trụ trở về thực tại. Một toán kỵ binh đang chạy vội về phía doanh trại. Lính trinh sát của quân Tào bị thương vong rất nhiều, đến mức Lưu Trụ không còn bao nhiêu lính trinh sát có kinh nghiệm. Những toán trinh sát không có kinh nghiệm dễ dàng bị kỵ binh phỉ tìm tấn công, nên giờ trinh sát phải xuất quân với quy mô lớn hơn, không còn là trinh sát đơn lẻ mà trở thành đội quân cảnh giới tiền phương. Mặc dù doanh trại này đã chặn được cửa ải chính lên ngạc Mỹ Lĩnh, nhưng vẫn còn vài lối nhỏ mà quân đội lớn khó đi qua, nhưng các toán quân nhỏ vẫn có thể len lỏi. Kỵ binh trinh sát của phỉ tìm đã lợi dụng những con đường nhỏ mà quân Tào không quen thuộc để lén tấn công các toán trinh sát của quân Tào. Để tránh mất thêm chiến mã quý giá, quân Tào đã dừng việc dùng cả người và ngựa để trinh sát về phía bắc, thay vào đó chỉ cử người lén lút đi thám thính ở Sơn Đông, người còn rẻ hơn ngựa. Đụng chết một người, bồi thường vài trăm tiền là xong, nhưng nếu chết một con ngựa thì đó lại là chuyện lớn. Đội kỵ binh kia đang đi theo kế hoạch để đón những người lén lút thám thính. Một số chiến mã là do Tào Hưu Điều bổ sung. Muốn ngựa chạy, cũng phải cho nó ăn cỏ. Lưu Trụ có thể nhận ra rằng những con chiến mã này vốn là từ Hà Đông, chạy loạn và không quen hợp tác, vẫn còn cách rất xa so với những con ngựa chiến thực sự, chỉ là tạm dùng được mà thôi. Đột nhiên, toán kỵ binh kia vừa mới đi về phía bắc giờ quay đầu chạy tán loạn về, mang theo một nỗi sợ hãi không rõ ràng. Chúng đến rồi! Chúng đến rồi! Kỵ binh phỉ tìm đến rồi! Doanh trại lập tức trở nên hỗn loạn, nhiều binh lính hoảng loạn hét lên. Giữ bình tĩnh! Lưu Trụ quát to. Đám binh lính mới dần bình tĩnh lại. Đánh trống. Tập hợp tướng lĩnh. Chuẩn bị nghênh chiến. Lưu Trụ từ tháp canh đi xuống, ra lệnh cho thân vệ, báo cáo với Tào tướng quân. Thân vệ đáp lời, rồi nhỏ giọng hỏi, Tào tướng quân sẽ đến tiếp viện chứ? Lưu Trụ không trả lời, mà đi thẳng vào trướng trung quân. Trên đỉnh ngạc Mỹ Lĩnh, Tuân Thầm dẫn theo một đội quân đang quan sát toán kỵ binh trinh sát của quân Tào đang chạy tán loạn. Tuân Thầm mang theo cờ hiệu của Trương Tú. Dĩ nhiên, hắn cũng mặc giáp trụ, bỏ đi chiếc mũ thường ngày và thay bằng chiếc nón sắt. Nhìn toán kỵ binh trinh sát của quân Tào chạy trối chết, Tuân Thầm có phần ngạc nhiên, quay sang hỏi quân hầu Lý Nghị bên cạnh, binh lính trinh sát của quân Tào giờ thế này sao? Lý Nghị từng dẫn quân gia đình của sĩ tộc Hà Đông giao chiến với quân Hạ Hầu, nghe vậy thì đáp, nhìn thế này thì chẳng giống trinh sát quân Tào chút nào, giống như đám tư binh của sĩ tộc Hà Đông, lộn xộn, chẳng đáng để đánh. Tuân Thầm gật đầu. Đúng là như vậy. Hắn vốn đã nghi ngờ rằng quân Tào ở phố Hạ chỉ là mồi nhử. Đội quân mà Tuân Thầm dẫn theo thực ra không phải quân chủ lực tiền tuyến, hắn chỉ mượn cờ hiệu của Trương Tú để do thám một chút. Hắn không định tấn công doanh trại ở phố Hạ, nhưng có thể rong ruổi ngoài đồng, hù dọa quân Tào một phen. Vừa là che giấu cho việc quân chủ lực đang triển khai, vừa thể hiện tư thế sẵn sàng chấp nhận chiến đấu. Nếu quân Tào thực sự từ bỏ hy vọng tấn công, rút lui hoàn toàn, thì lại càng khó đối phó. Con chiến mã dưới chân Tuân Thầm tỏ ra bồn chồn, liên tục lắc đầu và hít thở mạnh, bước đi lúng túng, không chịu đứng yên. Lý Nghị liếc nhìn, khẽ ho một tiếng, có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay giữ lấy dây cương của Tuân Thầm, nói, Trường Sử, không cần phải kéo quá chặt. Con ngựa của Tuân Thầm căng thẳng là do hắn cũng đang căng thẳng. Khi con người căng thẳng, họ có xu hướng vô thức siết chặt và ghì chặt lấy mọi thứ, khiến con ngựa cảm thấy khó chịu. Nếu không phải là một con chiến mã đã được huấn luyện kỹ lưỡng, thì có lẽ bây giờ nó đã nổi khùng rồi. Tuân Thầm không phải không biết cưỡi ngựa, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Trước đây, Tuân Thầm luôn ở lại Bình Dương, thiên về công việc văn thư hậu cần, tuy cũng biết cưỡi ngựa, nhưng thực sự dẫn quân ra trận thế này là lần đầu tiên. Dĩ nhiên, Tuân Thầm hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại hậu phương làm công việc văn thư, không cần phải mạo hiểm ra tiền tuyến. Theo thói quen của người Sơn Đông, nếu giao nhiệm vụ cho Lý Nghị, thì nếu nhiệm vụ thành công, công lao sẽ được tính cho Tuân Thầm là người mưu lược, còn nếu thất bại thì lỗi sẽ là do Lý Nghị thi hành không tốt. Nhưng sự việc của Lữ Bố đã ảnh hưởng quá lớn đến các quan lại dưới trướng Phỉ Tiềm. Quân công, ai mà không muốn giành được quân công? Tất nhiên, ngoài quân công, còn có những lý do khác. Tuân Thầm vội vàng hít thở sâu, thả lỏng tay chân một chút. Con ngựa cảm nhận được sự thay đổi của Tuân Thầm, cũng dần dần bình tĩnh lại, không còn bồn chồn như trước. Tuân Thầm gật đầu với Lý Nghị, cảm ơn đã chỉ giáo. Kỹ thuật cưỡi ngựa của các ngươi vẫn tốt hơn. Lý Nghị cười, Trường Sử đừng coi thường lời ta. Đâu có. Tuân Thầm nói, mong quân hầu nhắc nhở thêm. Lý Nghị gật đầu đồng ý, đây không phải lời nói khách sáo. Dù sao, Tuân Thầm cũng là người lãnh đạo đội quân này, không thể để xảy ra chuyện chẳng may bị ngựa hất xuống, khiến quân lính không biết phải hành động thế nào. Tuân Thầm biết mình có phần cản trở, liền thúc ngựa lui lại vài bước, nói với Lý Nghị, phần còn lại, nhờ vào ngươi. Lý Nghị cười ha hả, đâu dám nói nhọc công. Đây là nhiệm vụ của chúng ta mà. So với sự lo lắng của Tuân Thầm, những binh lính kỵ binh dưới trướng Phỉ Tiềm đã quen với tình huống này, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, đa số đều giữ thần thái thoải mái. Theo hiệu lệnh của Lý Nghị, họ đồng loạt hò hét, chạy qua cửa ải và từ đỉnh Ngạc Mỹ lĩnh đổ xuống phố Hạ. Trên cánh đồng hoang vu ở phố Hạ, ở đằng xa, có hai đội kỵ binh của Phỉ Tiềm, tổng cộng 100 người, đang lao đi như bay, truy sát những tên lính trinh sát của quân Tào đang tháo chạy. Lý Nghị cử ra vài toán trinh sát nhỏ, tỏa ra hai bên để mở rộng phạm vi. Họ chạy khắp đồng hoang, dò xét các bụi cây và những con mương khuất tầm mắt. Phần còn lại của đội quân dàn trận theo chiều ngang, từ từ tiến lên phía trước. Vì thế, dù số lượng kỵ binh Phỉ Tiềm đổ xuống từ trên đỉnh đồi không nhiều, nhưng nhìn lại, chúng trông như bao trùm cả núi đồi. Thời tiết những ngày gần đây đều nắng ráo, đất đai khô cằn, kỵ binh vừa chạy một đoạn ngắn đã khiến bụi vàng cuồn cuộn tung bay, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, khiến binh lính quân Tào trong doanh trại khiếp sợ đến nỗi phải rút quân vào trong trại. Quân Tào ở doanh trại phố Hạ không có đủ kỵ binh, dù có một đội kỵ binh, nhưng chất lượng rất kém, hoàn toàn không thể so sánh với kỵ binh Phỉ Tiềm, dẫn đến việc quân Tào hoàn toàn bị động trên chiến trường cục bộ. Kỵ binh, người kiểm soát chiến trường thời kỳ binh khí lạnh, quả không phải là lời nói ngoa. Những tên lính trinh sát của quân Tào, sau khi chứng kiến sự hùng mạnh của kỵ binh Phỉ Tiềm, không dám tiến tới thăm dò thực hư, dù có lệnh bắt buộc, bọn chúng cũng chỉ dám đi qua lướt một vòng, chưa đợi kỵ binh Phỉ Tiềm tiến đến gần đã vội vã rút lui. Điều này khiến Lưu Trụ biết rằng kỵ binh Phỉ Tiềm đã tới, nhưng bao nhiêu người, hắn vẫn không có một thông tin chính xác nào. Trong tình cảnh này, Lưu Trụ hiểu rằng kỵ binh của hắn quá yếu, có lẽ chỉ có kỵ binh trung lĩnh quân hoặc trung hộ quân mới có thể đối đầu với kỵ binh của Phỉ Tiềm. Nhưng hắn không thể để toàn bộ kỵ binh hiện có chết hết, phải để dành một số người để làm nhiệm vụ tiếp viện hoặc báo cáo tình hình. Vì vậy, cuối cùng hắn ra lệnh cho kỵ binh quay về trại. Có vẻ đây thực sự là kỵ binh tinh nhuệ của Phỉ Tiềm. Lưu Trụ nhíu mày suy nghĩ, những kỵ binh của Phỉ Tiềm thực sự đã đến sao? Hổ Chất lộ vẻ tuyệt vọng, lẩm bẩm, thế là xong rồi bọn vô dụng này, bọn vô dụng. Xong rồi, dù kỵ binh Phỉ Tiềm có trúng kế hay không, ta chỉ biết chúng ta sẽ bị vây khốn ở đây. Lưu Trụ quay đầu nhìn Hổ Chất, nếu ngươi không thể ngậm miệng lại, hoặc không thể kiềm chế đôi chân đang run rẩy của mình, thì tốt hơn hết là hãy trở về lều của ngươi đi. Hổ Chất giật giật khóe miệng một cách kỳ quái, được. Ngươi nói có lý. Dù sao ta cũng không giỏi quân sự, chỗ này giao hết cho ngươi vậy. Nói xong, Hổ Chất co giò chạy thẳng về trướng của mình, tay chân run rẩy, bước đi lộn xộn. Không ai cười nhạo Hổ Chất, bởi tất cả đều biết rằng trận chiến sắp tới có ý nghĩa như thế nào. Ngoại ô phía nam thành Bình Dương, quân chủ lực của Phỉ Tiềm bao gồm kỵ binh và bộ binh lần lượt xuất phát. Kỵ binh do chính Phỉ Tiềm dẫn dắt, còn bộ binh thì giao lại cho Hứa Chữ chỉ huy. Hai cánh của kỵ binh chủ lực được trang bị với các kỵ binh nhẹ và kỵ binh trang bị trung bình. Nhiệm vụ chính của họ không phải là trực tiếp tham gia chiến đấu, mà chủ yếu là để đuổi quân do thám của đối phương và quấy rối hậu phương của kẻ địch, tạo điều kiện cho quân chủ lực chiến đấu. Đằng sau kỵ binh là những dải chiến bào đỏ rực, như những dòng sông chảy xiết tụ hội lại. Nổi bật nhất trong đội hình bộ binh là những khẩu pháo nặng. Xung quanh các khẩu pháo là các thợ thủ công, đang kiểm tra mặt đất phía trước để đảm bảo các phương tiện hậu cần có thể di chuyển qua một cách an toàn. Đội quân của Phỉ Tiềm không phải là một đội hình kỵ binh đơn thuần, mà là một đội quân tổng hợp gồm kỵ binh, bộ binh và kỹ sư công binh. Việc chỉ huy một đội quân như vậy đòi hỏi sự khéo léo và khả năng điều động tài tình của người tướng lĩnh. Hứa Chữ đã theo sát Phỉ Tiềm suốt một thời gian dài, và đây là lần đầu tiên anh chỉ huy một đội quân quy mô lớn như vậy, lần đầu tiên bước ra sân khấu chính. Khác với hình tượng Hứa Chữ trong lịch sử hoặc trong các trò chơi, người được mệnh danh là Hổ Si, hiện tại anh không còn phải đóng vai một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc dù có là chiến đấu cơ trong đống rác thì vẫn là rác. Cái tên Hổ Si nghe có vẻ oai hùng, nhưng thực chất là một sự mỉa mai dành cho Hứa Chữ, vì nhiều người muốn Tào Tháo chết, và Hứa Chữ là tuyến phòng thủ cuối cùng trước mặt Tào Tháo, nên không tránh khỏi sự căm ghét của kẻ khác. Đội hình bộ binh của Phỉ Tiềm không phải để tấn công mà là để bảo vệ, vì thế họ được trang bị rất nhiều tấm khiên lớn. Những tấm khiên này được đặt trên các xe kéo, do ngựa kéo, di chuyển cùng đội hình bộ binh. Dưới quyền của Hứa Chữ, còn có những quân quan nhỏ như Tiết Bình và Vương Đương, họ bận rộn qua lại để điều phối các đơn vị nhỏ. Các sứ giả cầm cờ hiệu cao, len lỏi giữa các hàng quân, thoắt ẩn thoắt hiện. Quân tiên phong đã bắt đầu xuất phát được nửa canh giờ, trong khi đội hậu quân vẫn chưa tiến lên. Dù không có một con số cụ thể, nhưng với đội quân quy mô vạn người, đội hình kéo dài khoảng 10 dặm. Trong các quân đội thời cổ đại, độ dài đội hình là một biến số, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm trang bị của binh lính, địa hình, tốc độ hành quân và thậm chí là cách sắp xếp đội ngũ. Quân tiên phong đã lần lượt tiến về phía trước, dựng lên các tháp quan sát tạm thời dọc theo con đường và cắm các biển chỉ dẫn đường đi. Phỉ Tiềm cưỡi ngựa đi cùng đội quân, di chuyển tới bờ sông Phần. Trên sông Phần, 5 chiếc cầu phao mới được xây dựng, kết nối với 2 chiếc cầu cũ, tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân vượt sông và tiến lên Ngạc Mỹ Lĩnh. Trương Tú cùng một vài hộ vệ đứng chờ bên bờ sông Phần, khi thấy Phỉ Tiềm, ông lập tức cúi mình chào. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Hứa Chữ tự chỉ huy, rồi nhảy xuống ngựa, đi về phía Trương Tú. Chủ lực của quân Tào đã vượt qua An Ấp chưa? Lần trinh sát gần đây nhất, chủ lực quân Tào đang di chuyển lên phía trước, nhưng vì An Ấp thành bị vây nên không thể nắm được thông tin chính xác. Trương Tú đáp. Dựa trên cờ hiệu, cờ của tướng quân Tào đã xuất hiện ở phố Hạ. Quân Trường Sử cho rằng quân Tào ở phố Hạ có thể là mồi nhử, vì thế ông đã dẫn một đội quân đến thử nghiệm. Phỉ Tiềm gật đầu, khả năng rất cao đó là mồi nhử. Tình hình ở Văn Hỷ thì sao? 2 ngày trước, lính trinh sát báo rằng một cánh quân Tào đã vượt qua Cô Sơn, mang theo nhiều người dân, có lẽ là dân chúng bồn địa vận thành Hà Đông, họ đang tiến về hướng Văn Hỷ. Cờ của tướng quân chỉ huy mang chữ Lộ, không phải là họ Tào hay Hạ Hầu. Trương Tú báo cáo. Lộ à, Phỉ Tiềm lặp lại, rồi hỏi Trương Tú, đối phó với cánh quân này của Tào, ngươi định làm thế nào? Còn số dân chúng mà quân Tào mang theo thì ngươi định xử lý ra sao? Phỉ Tiềm dự định cử Trương Tú đánh Văn Hỷ. Trương Tú cười ha hả, định thể hiện sự mạnh mẽ của mình, nhưng khi thấy biểu hiện của Phỉ Tiềm có vẻ không đúng, ông khựng lại. À, chuyện này. Phỉ Tiềm nói, ngươi có biết vì sao Tuân Trường Sử dẫn quân thử nghiệm doanh trại quân Tào ở phố Hạ, mà không phải là ngươi đi không? Trương Tú dường như chợt hiểu ra điều gì đó, những thứ ông nghĩ tới dường như không giống với những gì ông dự định ban đầu. Ông nhìn theo ánh mắt của Phỉ Tiềm, thấy các khẩu pháo đang được đưa qua sông Phần. Khác với những người lính đi qua cầu phao, pháo và xe chở đạn dược đang di chuyển qua cầu đá trên sông Phần, dù phải đi vòng xa hơn, nhưng rõ ràng, không ai muốn cho những khẩu pháo nặng này đi qua cầu phao. Tại sao? À, Trương Tú cúi đầu, cung kính nói, thuộc hạ đã hiểu. Phỉ Tiềm gật đầu, nói thử xem. Dựa vào thời điểm, địa hình, con người và vật chất. Trương Tú nói. Trong giảng đường đã từng dạy về điều này. Phỉ Tiềm nhìn Trương Tú, nói, đúng vậy, nhưng hãy xem ngươi làm được thế nào. Không chỉ nhìn quân Tào, mà còn phải để ý đến dân chúng. Trận này nếu đánh tốt, ngươi sẽ được phái đến phương Bắc. Nếu không thành công, ngươi sẽ phải rèn luyện thêm vài năm nữa. Đi đi. Phỉ Tiềm phất tay. Trương Tú quỳ một gối, cúi chào, thuộc hạ xin tuân lệnh. Sau đó, Trương Tú đứng lên, huýt sáo, dẫn theo vài tên hộ vệ của mình, nhảy lên ngựa và đi về hướng đông. Trong lúc Phỉ Tiềm dẫn quân đến Ngạc Mỹ Lĩnh, tại Ký Châu, một lá cờ của quân Tào tung bay phấp phới trong gió. Dưới lá cờ là một đội quân hùng dũng, binh lính trong đội quân này đều mặc áo giáp chỉnh tề, rõ ràng đây là đội quân tinh nhuệ của họ Tào. Tào Ứng với vẻ mặt trầm ngâm, đi giữa đội hình, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Ngụy Diên đang đi bên cạnh hắn. Đội quân này mang theo cờ hiệu của quân Tào, mặc giáp giống hệt quân Tào, thực chất lại là quân của Ngụy Diên. Kể từ khi xâm nhập vào Ký Châu, Ngụy Diên cảm thấy như trở về quê nhà. Đúng vậy, Ngụy Diên vốn là người Nam Dương, nên khi hắn nói giọng phương ngôn lưu loát, không ai có thể nghi ngờ hắn là kẻ quê mùa đất Sơn Tây. Cao Nhu dẫn đầu đi trước với vẻ mặt có chút khó xử. Sau khi Cao Nhu lừa Tào Ứng, Ngụy Diên liền vứt bỏ hắn như giày rách, thậm chí còn đẩy Cao Nhu ra tiền tuyến, phụ trách đối phó với những toán quân nhỏ của quân Tào mà họ gặp phải. Cao Nhu không dám bỏ chạy, cũng không dám làm gì khác. Vết thương trên chân hắn vẫn chưa lành, có thể giả vờ đi ngựa, nhưng nếu bỏ chạy, quan trọng nhất là Ngụy Diên đã nói rằng nếu Cao Nhu có hành động không khôn ngoan, hắn sẽ xử lý Tào Ứng, nhưng cũng đảm bảo rằng Tào Ứng sẽ được quân Tào cứu chữa. Điều này thực sự khiến Cao Nhu khó xử. Cao Nhu hoàn toàn tin rằng Tào Ứng không phải là một người khoan dung độ lượng, càng không phải là người có tấm lòng rộng rãi. Tào Ứng có thể không dám căm hận Ngụy Diên, nhưng chắc chắn sẽ ghi thù Cao Nhu. Có lẽ bây giờ hắn đã ghi thù rồi, chỉ nghĩ đến hậu quả đó thôi cũng khiến Cao Nhu im lặng, thậm chí hắn còn hối hận vì tại sao lúc đó hắn không liều mạng với Ngụy Diên, mà lại chọn phản bội Tào Ứng vì sợ chết. Ai mà biết được tại sao hắn lại thiếu dũng khí vào lúc đó. Trước khi gặp Ngụy Diên, Cao Nhu vẫn nghĩ mình là một người cương nghị, không khuất phục. Ôi, chỉ một bước đi sai lầm thôi mà đã thành ra thế này. Tệ hơn nữa, đám lính dưới quyền của Cao Nhu giờ đây đang bị giam giữ trong nhà ngục của huyện Lê Dương. Mệnh lệnh tất nhiên là do Tào Ứng ban ra, một số quan văn nhỏ nhặt trong thành Lê Dương cho rằng Cao Nhu và Tào Ứng đã xảy ra mâu thuẫn. Ở Sơn Đông, mọi chuyện thật kỳ lạ. Không một viên quan nào hỏi thêm câu gì, cũng không có ai báo cáo vượt cấp điều gì, vì đó là điều cấm kỵ trong quan trường Sơn Đông. Dù sao, một khi mệnh lệnh được Tào Ứng ban ra, họ sẽ thi hành. Không hiểu thì cũng thi hành. Tình cảnh của Tào Ứng hiện giờ cũng rất khó khăn. Hắn đã bắt giữ binh lính của Cao Nhu và có thể sẽ bị nghi ngờ là đồng phạm của Ngụy Diên. Vì không một ai ở Lê Dương hiểu được chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết làm theo lệnh của Tào Ứng. Nếu có sơ hở nào đó bị lộ ra, dù Tào Ứng có biện minh thế nào cũng khó lòng thoát khỏi. Trong khi Tào Ứng và Cao Nhu chưa tìm ra cách giải quyết triệt để vấn đề Ngụy Diên, họ không dám manh động. Nhưng Ngụy Diên thì ngược lại, hắn vẫn đang tìm cách gây rắc rối. Ngay cả khi tình hình ở Ký Châu ngày càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp. Do hạn hán, nhiều thay đổi đã xảy ra ở Ký Châu. Giờ đây, sự chú ý chính của các thế gia ở địa phương đều tập trung vào ruộng đất, không ai quan tâm đến việc hợp tác với Tào Phi hay Trần Quần để kiểm soát những toán quân lẻ tẻ của Phỉ Tiềm. Chỉ cần Ngụy Diên không gây phiền phức cho họ, họ cũng chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài ruộng đất. Ánh hoàng hôn đổ bóng lên mặt đất. Những đám bụi cuộn lên trong gió như đang cười cợt trên không trung. Những mảnh đất phì nhiêu một thời nay đã nứt nẻ thành vô số mảnh nhỏ, khô cằn và vô lực. Ngày nắng kéo dài khiến mảnh đất từng nuôi sống biết bao sinh linh nay mất đi sức sống. Những cánh đồng lúa gạo cuối rạp, thân hình khô cằn như đang lặng lẽ kể về sự khốn khó của cuộc đời. Rõ ràng, do hạn hán, mực nước ngầm đã giảm xuống, khiến một số giếng cũng cạn khô. Người nông dân phải đi xa hơn để tìm nước. Nước trong các kênh cũng dần trở nên đục và lượng nước rõ ràng giảm đi. Mỗi lần lấy nước là một cuộc chiến khó khăn giữa người nông dân và thiên nhiên. Người đi đường cũng cúi đầu ủ rũ, như thể họ đã nhận ra số phận mà họ sắp đối mặt. Trong bối cảnh thảm họa như vậy, năng lực tổ chức của chính quyền là điều quan trọng nhất. Nhưng đáng tiếc, suốt dọc đường đi, Ngụy Diên không hề thấy một quan viên nào tổ chức cứu trợ tự phát. Có lẽ đây chính là truyền thống của Sơn Đông, quan viên cứu trợ luôn xuất hiện một cách chậm trễ, và dù có đến, lương thực và nước cứu trợ cũng chỉ như muối bỏ biển. Dân làng trong cơn tuyệt vọng chờ đợi, hy vọng có một cơn mưa mát lành giải thoát họ khỏi cảnh khốn cùng. Chỉ đến khi tình trạng xấu nhất xảy ra, dân chúng nổi loạn hoặc sắp sửa, mới có ai đó kinh ngạc kêu lên, cứu họ đi. Như thể họ vừa thức dậy sau giấc ngủ dài và chợt nhận ra học phí đã không đủ để trang trải. Trong hoàn cảnh này, cái chết trở thành điều bình thường, mỗi ngày đều có người mất mạng vì khát, vì bệnh tật. Nỗi đau của người sống và sự im lặng của kẻ chết đang xen với nhau, tạo nên một bức tranh bi thảm. Thế nhưng, trong bức tranh bi thảm đó, lại có những hình ảnh lặp đi lặp lại một cách châm biếm. Ngụy Diên vẫn thấy những thế gia quý tộc trong trang phục lộng lẫy, cưỡi ngựa, săn chim ưng và vui vẻ dạo chơi. Trên con đường lớn, những công tử thế gia với áo quần chỉnh tề phi ngựa về bên phải, còn những người nông dân gầy gò, áo rách tả tơi, cúi đầu đẩy xe nước về bên trái. Ngụy Diên bật cười lạnh lùng, nhìn Tào Ứng mà cười, Sơn Đông à, đúng là Sơn Đông. Ngươi nhìn xem. Đất thiên người tài đấy. Tào Ứng cười gượng, chuyện đó quá khen rồi, quá khen rồi. Ngụy Diên im lặng một lúc, rồi nói tiếp, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Các ngươi đã cai trị Sơn Đông bao nhiêu năm rồi, mà kết quả lại thế này. Các ngươi thật sự không thấy có lỗi à? Tào Ứng thở dài và nói, biết nói sao được, hạn hán không phải do chúng ta gây ra, không phải chúng ta làm cho ruộng đồng khô hạn, điều này thực sự không phải lỗi của ta. Vì không liên quan trực tiếp đến các ngươi, nên các ngươi nghĩ mình không có lỗi sao? Ngụy Diên cười nhạt, đôi mắt lấp lánh ánh lạnh, ngươi có biết những người dân này nghĩ thế nào không thôi, nói với ngươi cũng chẳng ích gì. Tào Ứng cười gượng thêm hai tiếng. Hắn đang đi trên đường, không làm hại ai, không gây tổn hại cho ai, vậy thì hắn sai ở đâu? Tào Ứng không thể hiểu nổi, với tư cách là một công tử thế gia, người đã được hưởng nhiều lợi ích xã hội, hắn nên làm gì và không nên làm gì? Trật tự của Đại Hán hiện nay đã có vấn đề nghiêm trọng. Những thế gia từng dẫn dắt văn hóa và chính trị Đại Hán nay đang trở thành những chướng ngại vật, cản đường tiến bước. Và vấn đề lớn nhất chính là giống như phản ứng của Tào Ứng lúc này, họ vẫn tin rằng mình không sai, hoặc chết cứng không chịu nhận sai. Không nhận sai, thì tất nhiên sẽ không có sai lầm nào để sửa. Ký Châu trong cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Tào Tháo tuy bị ảnh hưởng, nhưng không chịu tổn thất lớn. Chỉ một vài khu vực bị thiệt hại nặng nề, còn lại thì sớm hồi phục nhờ sự quy phục nhanh chóng của các thế gia Ký Châu dưới tay Tào Tháo. Có thể nói Ký Châu dưới quyền Tào Tháo còn tốt hơn cả dưới quyền Viên Thiệu. Viên Thiệu trước đây vừa phải đối phó với Công Tôn Toản ở phía Bắc, vừa phải đối đầu với Tào Tháo ở phía Nam. Nhưng đến khi Tào Tháo tiến hành chiến tranh với Phỉ Tiềm, Ký Châu mới thực sự xuất huyết một lần đau đớn. Giống như vết trĩ đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Điều này khiến các thế gia Ký Châu vô cùng bất mãn. Và từ khi cuộc chiến kéo dài mà không đạt kết quả rõ rệt, nạn hạn hán cũng gia tăng nghiêm trọng, các thế gia địa phương đã làm mọi cách để bảo vệ lương thực của mình, khiến việc cung cấp hậu cần cho tiền tuyến của Tào Tháo ngày càng gặp khó khăn. May thay, Tào Tháo đã chuẩn bị từ sớm, xây dựng các kho lương thực trung chuyển quy mô lớn ở Ký Châu, Dự Châu và Duyện Châu, dự trữ một lượng lớn lương thực và bây giờ, Ngụy Diên đã để mắt đến những kho lương này. Ký Châu rộng lớn, các kho lương không được công bố rầm rộ cho mọi người biết, chỉ có một số người mới nắm rõ thông tin về chúng đúng vậy. Những người biết về các kho lương đó, chính là người như Tào Ứng, người từng đi tuần tra khắp nơi và nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng dù Tào Ứng có tham lam, hèn nhát và dốt nát thế nào, hắn cũng biết những kho lương đó quan trọng với Tào Tháo ra sao. Vì thế, càng tiến gần đến các kho lương, lòng hắn càng trở nên lo lắng, khuôn mặt cũng càng căng thẳng. Ngụy Diên lạnh lùng quan sát, chợt nhớ đến câu nói trước đó của Tào Ứng, rồi hắn nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, đây không phải là lỗi của ngươi. Tào Ứng ngạc nhiên quay đầu lại, hả? Sao lại nói vậy? Ngụy Diên thở dài, chỉ tay về những cánh đồng khô cằn xung quanh và những người nông dân đang vật lộn tìm cách tưới tiêu, ngươi nhìn xem, chiến tranh mang lại gì? Cái chết, rồi lại cái chết. Dù thừa tướng có thắng trận ở tiền tuyến, cái chết ở đây vẫn không thể tránh được, phải không? Với một đợt hạn hán như thế này, ít nhất cũng sẽ có vài vạn, chục vạn người chết. Đúng không? À ừ đúng vậy. Tào Ứng gật đầu, vẫn hơi bối rối. Bây giờ nếu chúng ta giải phóng những lao công ở tiền tuyến, họ có thể cứu lấy những cánh đồng này, giảm nhẹ được phần nào tác động của hạn hán, phải không? Ngụy Diên tiếp tục nói. Tất nhiên rồi. Tào Ứng đáp. Nếu có thêm người làm việc, tất nhiên sẽ có nhiều kết quả hơn. Hiện tại, cứu trợ không hiệu quả, Tào Ứng tuyệt đối không nghĩ rằng là do chính quyền tổ chức kém, hay các thế gia không chịu xuất kho lương thực. Đối với hắn, lỗi nằm ở chỗ đám dân, tá điền, nông dân này làm việc không đủ chăm chỉ. Ngụy Diên đột nhiên thở dài lần nữa, nhưng cuộc chiến này có lẽ sẽ không kết thúc sớm đâu. Một năm, hai năm, thậm chí vài năm, với tình hình hiện tại, ai sẽ có lợi? Khi xưa, đánh Tây Khương mất bao nhiêu năm? Ta không hề hạ thấp Tào thừa tướng, nhưng hãy nghĩ kỹ mà xem, các ngươi có bao nhiêu phần chắc sẽ thắng được Phỉ Tiềm. Nếu vào thời điểm Tào Tháo xuất quân, Tào Ứng có lẽ tự tin thắng cuộc, nhưng giờ đây sau một thời gian dài chiến sự không có tiến triển, sự tự tin ban đầu của hắn đã giảm đi một nửa, thậm chí còn thấp hơn. Ngụy Diên cười một cách dễ dãi, nếu đã không thể thắng, thì sao không để ta nói cho ngươi một kế hoạch? Chúng ta có thể cùng nhau kiếm chút tiền. Tào Ứng suýt nghẹn vì lời nói của Ngụy Diên, hắn ho sặc sụa. Ngụy Diên vừa đưa ra một cú chuyển hướng bất ngờ quá lớn khiến Tào Ứng giật mình. Một vị tướng của Phỉ Tiềm lại đứng đây bàn chuyện làm ăn với một quan viên dưới quyền Tào Tháo. Đây là một loại tinh thần gì vậy? Ngụy Diên cười tươi, nụ cười đầy vẻ thâm sâu, khoái trá. Ta hỏi ngươi, nếu hạn hán thực sự không thể kiểm soát được Ngụy Diên chỉ về phía những cánh đồng nứt nẻ xung quanh và những người nông dân khốn khổ, những ruộng lúa này chắc chắn sẽ không thể cứu được, đúng không? Vậy điều gì sẽ trở nên giá trị nhất trong tình huống thiếu lương thực nghiêm trọng như thế này? Ngươi không nghĩ ra sao? Giọng nói của Ngụy Diên như một con quỷ đang dụ dỗ, trầm thấp nhưng đầy lôi cuốn. Tào Ứng nuốt nước bọt, hắn đã nghĩ đến một khả năng, nhưng hắn lại cảm thấy điều đó thật sự quá điên rồ. Tuy nhiên, nếu điều đó thực sự có thể làm được thì sao? Nếu làm được, không chỉ mọi vấn đề của hắn trước đây đều có thể được giải quyết, mà bản thân Tào Ứng cũng có thể kiếm được một món hời khổng lồ. Cơ hội này ngàn năm có một. Ngụy Diên vỗ nhẹ vai Tào Ứng, chúng ta có làm gì sai đâu. Tại sao chúng ta phải gánh vác trách nhiệm này? Tại sao không cùng nhau vui vẻ kiếm tiền chứ? Điều này. Tào Ứng không biết phải nói gì, chỉ theo bản năng liếm môi, rồi lại liếm răng. Trông hắn không khác gì một con chó sói tham lam. Ngụy Diên vốn chỉ định dỗ dành một chút để trấn an Tào Ứng, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của hắn nhằm khiến hắn bớt lo lắng. Như thế, Ngụy Diên mới dễ dàng dẫn dắt hắn trà trộn vào các trạm trung chuyển của quân Tào. Nhưng không ngờ, vài lời bâng quơ của mình lại khiến Tào Ứng càng thêm hứng thú. Thế là trong lòng Ngụy Diên liền nảy ra một kế hoạch mới. Tào Ứng tuy cố gắng giữ vẻ từ chối, nhưng ánh mắt và biểu hiện lại càng lộ rõ ý muốn tham gia. Ngụy Diên có thể chậm chạp trong nhiều việc, nhưng một khi dính tới chiến tranh, đầu óc hắn xoay chuyển cực kỳ nhanh nhạy. Cớ gì chứ? Chẳng lẽ ngươi sợ tiền cắn tay? Ngụy Diên bật cười, chuyện này dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào ta và ngươi, cần thêm người giúp sức. Chi bằng kêu cái tên họ Cao ấy qua đây, cùng bàn bạc xem sao. Đứng trước một gia tài kết xù, có ân oán gì cũng nên gác lại, phải không? Tào Huyện Tôn. Tào Ứng vội xua tay, ta chỉ là huyện úy thôi, không phải huyện tôn, không phải huyện tôn. Ngụy Diên hiểu ra, bật cười ha hả, rồi vẫy tay gọi, này họ Cao, qua đây. Cao Nhu đành nén giận, dù có uất ức, hắn vẫn phải miễn cưỡng kéo nụ cười, vâng, vâng, viên tướng quân gọi ta có chuyện gì? Ngụy Diên cười híp mắt, trước đây ta đã cho ngươi vài đao, thương thế không nặng chứ, không vấn đề gì chứ. Cao Nhu thoáng rùng mình, hắn đắn đo không biết trả lời thế nào. Nếu bảo không vấn đề, lỡ bị cho thêm đau thì sao, còn nếu bảo có vấn đề, liệu có bị xem là trở ngại? May thay, Ngụy Diên không lòng vòng, vào thẳng vấn đề, ta thấy đấy, sống trên đời mà không tiền thì quả thật khó sống. Giờ có một cơ hội lớn làm giàu. Nhìn thấy đám ruộng kia chưa? Ngươi có nghĩ ra cái gì sắp tới sẽ trở nên quý giá nhất không? Lương thảo. Cao Nhu bật thốt, rồi hốt hoảng nhìn Ngụy Diên, tiếp đó càng ngạc nhiên nhìn sang Tào Ứng. Cao Nhu nuốt khan, nhìn Tào Ứng với vẻ khó tin, ngài họ Tào mà. Tào Ứng bị nhìn chằm chằm cũng hơi ngượng, đưa tay áo che mặt, nhưng không nói gì. Cao Nhu hiểu ra. Nếu Tào Ứng đã đồng tình thì còn gì để băn khoăn. Đột nhiên, Cao Nhu cảm thấy vết thương trên chân không còn đau nữa, viên tướng quân, tất cả theo ý ngài. Ngụy Diên cười lớn, vỗ vai Tào Ứng, đừng ngượng ngùng nữa. Nghĩ kỹ xem, trong đám trại trung chuyển kia, ai là kẻ tham lam nhất, bọn chúng thiếu hụt những gì. Ta và ngươi đến tìm ngay kẻ đó. Khi gặp Tào Ứng và Cao Nhu, Ngụy Diên càng thêm chắc chắn rằng kế hoạch bất chợt nghĩ ra của hắn có khả năng thành công rất cao. Với những kẻ tham lam, có thứ gì là không thể bán. Chỉ là giá cả mà thôi. Giờ đây, Ngụy Diên đứng ra, những quan lại tham nhũng ấy có khi còn trông đợi hắn đến để giúp họ có cớ tẩy trắng sổ sách. Chỉ cần mở được một cánh cửa, khi các tay tham quan của Ký Châu cấu kết với nhau, chia chắc lương thảo và tiền bạc, Ngụy Diên tin rằng hắn sẽ ngày càng an toàn. Thậm chí có thể đi lại trong Ký Châu mà không ai dám đụng đến bởi vì lợi ích của Tào Tháo không phải là lợi ích của Ký Châu. Tại vùng đất Sơn Đông của Đại Hán, lợi ích cá nhân, gia tộc và quốc gia chia tách rõ ràng. Tầng lớp trên hưởng đặc quyền, trong khi tầng lớp dưới chịu đựng khổ cực. Lợi ích của Đại Hán lẽ ra bao gồm lợi ích của tất cả gia tộc và cá nhân, nhưng thật đáng tiếc là ngay cả những người trong triều đình khi lập chính sách cũng không phải lúc nào cũng vì lợi ích của toàn quốc, mà trước hết cân nhắc lợi ích của chính mình. Chỉ khi đã bảo đảm lợi ích của mình, họ mới đôi chút quan tâm đến lợi ích của người khác, hoặc có thể sẽ phải hợp tác cùng người khác để bảo vệ lợi ích của mình. Trong môi trường chính trị tại Sơn Đông thời Đại Hán, tiền tài và quyền lực là thứ có thể sánh ngang nhau. Làm quan là để kiếm tiền càng nhiều thì mạng lưới lợi ích càng rộng, chức vị càng vững chắc, càng dễ tiến thân. Bởi ở Sơn Đông, uy tín cũng cần đến tiền. Điều gì làm nên tiếng lành đồn xa? Phải có tiền mới được, không tiền thì ai quảng bá tiếng lành? Trong bối cảnh như vậy, tại Sơn Đông của Đại Hán, nghèo khó là một sự sỉ nhục, thậm chí tương đương với bất trung bất hiếu. Bởi không tiền thì không thể tổ chức một đám tang cho cha mẹ thật long trọng. Dân thường xung quanh sẽ đàm tiếu rằng nhà đó thật keo kiệt, cha mẹ mất cũng không chịu làm đám tang đàng hoàng. Không hiếu thuận gì cả. Họ tuyệt đối không nghĩ rằng mình thất vọng chỉ vì không được ăn cỗ miễn phí. Bởi lẽ ngày trước, người khác đã bao bữa tiệc, giờ không được bao lại, chẳng phải là lỗ to sao? Ví dụ khi cha mẹ của Quảng Ninh qua đời, anh em họ của ông đều đề nghị cho vay tiền để ông làm tang sự. Đây là thời Đông Hán, chứ không phải thời hiện đại nơi có thể vay tiền mà không cần trả lại. Điều này giống như các khoản vay cưới hỏi của ngân hàng thời sau, không phải là sau khi cưới và tiêu hết thì không phải trả. Giữa bầu không khí từ trên xuống dưới ở Sơn Đông Đại Hán đều xem trọng tiền tài, sự xuất hiện của những điều phi lý cũng không có gì lạ. Tào Ứng nhanh chóng chọn ra một người, dù gì thì trước đây hắn cũng từng kiểm tra các nơi, có ít nhiều kinh nghiệm giám sát, làm sao không hiểu tình hình thực tế. Ngay lập tức cả quân đội chuyển hướng, ung dung tiến thẳng về trạm trung chuyển mà Tào Ứng chọn. Từ giờ trở đi, Ngụy Diên không còn là kẻ địch của bọn họ, mà trở thành quân bạn cùng chung lợi ích. Tại sườn núi Nga Mi ở Hà Đông, hai phe đầu tiên giao tranh đều biết rõ rằng mình không phải trọng tâm của cuộc chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là tử thương sẽ không đổ xuống đầu họ. Việc quân Do Thám của Tào Tháo rút lui khiến quyền kiểm soát chiến trường gần như hoàn toàn nằm trong tay Tung Thầm, nhưng điều này không đồng nghĩa rằng y có thể yên tâm tấn công trại của Tào quân. Bởi trong trại có những thứ khiến kỵ binh rất đau đầu hai tầng hào sâu. Đây là cách bố trí hoàn toàn nhằm vào kỵ binh. Đối với bộ binh, một hoặc hai tầng không thành vấn đề, chỉ cần bắt một tấm ván là xong, nhưng ngựa chiến cần nhiều không gian hơn con người. Tuy rằng ngựa có khả năng nhảy tốt hơn, nhưng trừ khi là con ngựa đặc biệt như Đích Lư, đa số ngựa đều có giới hạn nhảy. Vì vậy, khi đối mặt với hai tầng hào, ngay cả nếu ngựa nhảy qua được tầng hào đầu, vẫn dễ mắc kẹt ở tầng hào thứ hai. Ngoài ra, Tào quân còn bố trí trại cự mã hai tầng. Lớp dưới là cọc gỗ cắm chặt xuống đất, dù kéo cũng không nhổ lên được, điều này xem như là thao tác cơ bản. Nhưng ở phía trên, Tào quân còn giăng thêm nhiều dây thừng cao ngang đầu người, khiến kỵ binh chỉ lo phòng dưới mà không để ý phía trên nhìn thấy sự bố trí trong doanh trại của Tào quân, Tung Thầm đành phải thừa nhận là không thể tấn công. Với loại doanh trại này, dù có phá được lớp tường bên ngoài, cũng khó mà phá hoại bên trong. Sự giảm thiểu quân số trong chiến đấu sẽ tự nhiên làm giảm nhuệ khí, dù là bên nào đi chăng nữa. Một khi thương vong vượt qua mức chịu đựng, nguy cơ sụp đổ toàn quân sẽ dễ xảy ra. Tung Thầm tất nhiên không muốn lấy sinh mạng của binh sĩ ra đánh cược ranh giới đó ở đâu, nên y lập tức ra lệnh mang đại hoàng nổ lên. Phía bên kia, tướng chỉ huy Tào quân là Lưu Trụ, thấy hành động của Tung Thầm cũng không hề hoảng hốt mà vẫn cố thủ trong trại. Chuẩn bị phòng cháy. Lưu Trụ hét lớn, địch quân mang theo không nhiều khí cụ. Cố chịu qua đợt này là ổn thôi. Binh lính Tào quân đều đồng thanh hô ứng. Rõ ràng, quân Khiêu Kỵ là bên tấn công, và từ Nga Mi lĩnh xuống, họ đã đi 15 dặm. Dù khoảng cách ấy không phải là quá xa đối với kỵ binh, nhưng nếu không công phá được trại, họ sẽ phải quay về đỉnh núi trước khi trời tối. Thêm vào đó, doanh trại của Tào quân nằm chắn ngang cổ hẻm, trừ phi quân Khiêu Kỵ chọn đường vòng, họ không thể bỏ lại một trại lớn như thế ngay phía sau mà tiến sâu vào tuyến sau của quân Tào. Mặc dù Tung Thầm đã nắm quyền chủ động trên chiến trường, nhưng quân Tào trong doanh trại đã chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ xây dựng công sự vững chắc, họ còn thay lều trại bằng địa ốc, hầm trú ẩn thấp hơn mặt đất, được che chắn bằng gỗ và bùn, phòng bị kỹ càng với các sẵn sàng để dập lửa. Quả nhiên, đợt bắn từ đại hoàng nổ bên ngoài trại chỉ làm phát sinh vài vụ cháy nhỏ. Những đốm lửa bị Tào quân nhanh chóng dập tắt bằng cát ẩm. Dù có dầu cháy cũng không thể bùng lên dưới lớp cát ẩm. Nhìn thấy các điểm cháy và điểm nổ bị dập tắt, Lưu Trụ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những chiến thuật đốt phá này từng rất hữu hiệu trong các lần đối đầu trước đó, nhưng giờ đây Tào quân đã dần quen và đối phó tốt hơn, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt lành. Sau một thời gian đôi bên giằng co, có vẻ như Tuân Thầm đã cạn hết đạn dược của đại hoàng nổ. Khi mặt trời dần lặn, y thu quân và từ từ lui về. Lưu Trụ trong doanh trại Tào quân cũng không dám phái người truy kích, mà chỉ đứng nhìn theo cho đến khi thấy bóng Tuân Thầm và quân Khiêu Kỵ mất hút. Hai bên cứ như thể chưa từng có gì xảy ra, yên lặng chia tay. Chỉ có những vết tích đỏ đen trên cánh đồng hoang và trong doanh trại là minh chứng cho cuộc đụng độ vừa qua. Tin tức về cuộc tập kích vào doanh trại Tào quân dưới chân núi Nga Mi nhanh chóng được truyền đến đại bản doanh của Tào Hư. Ngay dưới chân núi Cô Sơn, có những hố hào sâu giúp Tào quân ẩn mình. Thêm vào đó, Cô Sơn có chòi canh cao, cảnh giới bốn phương, quả thực là một vị trí lý tưởng. Tào Hư đã chọn dựng trại ở đây, với sườn núi dựa vào Cô Sơn. Dù đã trải qua nhiều khó khăn và biết rằng các tướng như Hạ Hầu Uyên đã hy sinh nơi chiến trường, nhưng ý chí của Tào Hư vẫn kiên định. Những năm tháng lang bạc và khốn khó thuở hàng vi đã rèn luyện cho y phẩm chất kiên cường. Ngày trước khi Tào Tháo giấy binh, Tào Hư còn ở đất Ngô, nghe tin Tào Tháo khởi nghĩa, liền đổi tên, vượt ngàn dặm gian nan để đầu quân, quyết tâm vì thiên hạ diệt loạn lạc. Y hà khắc với bản thân, cũng khắc nghiệt với người khác. Đó là một phẩm chất quý ở Tào Hư, bởi vì ở Sơn Đông thời đó, quá nhiều kẻ chỉ biết hà khắc với người khác nhưng lại nung chiều chính mình. Đứng trên vọng đài, Tào Hư không ngừng quan sát địa hình, đôi mắt đầy toan tính. Y không chỉ tính toán bố trí binh lực, mà còn suy xét ý đồ của Tuân Thầm. Nếu quân Khiêu Kỵ thật sự định tấn công trại dưới chân núi, e rằng số quân không đủ. Quan trọng hơn cả là Phỉ Tiềm không hề xuất hiện. Điều này cho thấy rằng, cuộc tấn công vào trại dưới chân núi Nga Mi của quân Khiêu Kỵ chỉ là một đòn thăm dò. Do đó, Tào Hư không vì những tín hiệu cầu viện liên tục từ trại dưới chân núi mà vội dẫn quân ứng cứu. Chỉ đến khi nhận được tin báo rằng quân Khiêu Kỵ đã lui về, Tào Hư mới tạm thở phào. Tuy nhiên, y vẫn chưa rời khỏi vọng đài, đợi đến khi toán lính trinh sát riêng của y trở về. Lúc ấy, Tào Hư mới gọi nhóm thân tín đến gần, hỏi nhỏ, trong núi có thể giấu quân không? Toán lính đáp, có thể giấu quân. Cô Sơn dù không có suối chảy, nhưng rừng cây rậm rạp, thảm thực vật phong phú, lại có khe suối nhỏ ở sườn đông, nước không bao giờ cạn. Điều này giải quyết được nhu cầu nước uống, dù không thể chứa quá nhiều binh sĩ vì nguồn nước có hạn. Trong thung lũng vận thành bằng phẳng, chỉ có núi Cô Sơn và núi Ký Vương ở phía bắc Cô Sơn là những điểm cao có thể làm chỗ phòng thủ. Đặc biệt là phía nam Cô Sơn chính là thành An ấp. Thưa tướng quân, toán lính trinh sát lên tiếng, nếu khiêu kỵ tấn công, chúng ta sẽ vòng sau đánh lén, nhưng cần thêm ngựa chiến quân khiêu kỵ phần lớn là kỵ binh, nếu không thể một đòn thắng lợi, hiệu quả bất ngờ sẽ mất đi. Tào Hưu nắm địa hình xung quanh, trầm ngâm nói, địa thế quanh đây toàn là đồng bằng, là nơi kỵ binh khiêu kỵ chiếm ưu thế. Chỉ có núi Ký Vương và Cô Sơn là chỗ nương tựa, nếu khiêu kỵ định cứu An ấp, chúng không thể đi rải rác, mà sẽ phải đến đây. Đây là cuộc chiến tìm sinh trong tử, không thể có mọi thứ hoàn hảo. Toán lính không thể đáp lại. Tào Hưu thở dài, nếu có thể giấu quân, cứ theo kế hoạch ban đầu mà chia nhóm tiến vào núi dọn sạch dấu vết của doanh trại, đừng để khiêu kỵ phát hiện. Toán lính lĩnh mệnh, đi truyền lệnh cho binh sĩ dọn dẹp. Tại Kinh Châu, Tương Dương. Rõ ràng, các cuộc họp lớn chỉ để định hướng, còn những vấn đề cụ thể phải giải quyết trong các cuộc họp nhỏ. Trong một căn phòng nhỏ, bày biện đơn giản, nhưng trên tường có treo một bức tranh. Do chính tay Tào Nhân vẽ. Dù thời trẻ không học hành nhiều, thích trong đuổi săn bắn, nhưng gia cảnh giàu có đã cho phép Tào Nhân tiếp xúc với nhiều tinh hoa. Ngay cả Tào Tháo cũng từng khen Tào Nhân là người văn võ song toàn. Bức tranh vẽ một con hổ đang xuống núi. Thái Mạo nhìn bức tranh, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Đây không phải là điềm lành. Tào Nhân đích thân rót trà cho Thái Mạo, đưa đến trước mặt y Đức Khuê này, 3.000 binh sĩ, có thể huy động được không? Tào Nhân lúc này nở nụ cười hiền hòa, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là vẻ lo lắng. Dù bên ngoài tỏ ra vui vẻ, trong lòng Tào Nhân đang rất căng thẳng. Tào Nhân hiểu rằng y không có thêm sự hỗ trợ nào từ bên ngoài, mọi thứ phải tự dựa vào chính mình. Dù đã dự liệu trước khả năng Giang Đông sẽ quay lưng, nhưng một khi chuyện xảy ra, Tào Nhân là người phải đứng mũi chịu sào. Trước kia, Tào Nhân là người quyền cao chức trọng, nhưng giờ đây y lại ngồi ngang hàng với Thái Mạo, chăm chú nhìn vào y không chớp mắt. Thái Mạo nghe xong lời của Tào Nhân, tay đang định cầm chén trà chợt khựng lại. Chén trà này không dễ uống chút nào. Dù Tào Nhân hạ mình, Thái Mạo vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hoảng sợ, cũng chẳng kiêu ngạo. Y trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi ngẩng lên, đối diện ánh mắt đầy mong chờ của Tào Nhân, rồi khẽ lắc đầu, xin lỗi, tướng quân, quả thực là rất khó. 3.000 binh sĩ, nói dễ vậy sao? Thứ nhất là không có binh khí và trang bị dự trữ, thứ hai là thiếu quân luyện, không nắm rõ đội hình cờ xí. Hơn nữa, hiện tại hạn hán triền miên, đồng ruộng thiếu nước, phải dùng sức tưới tiêu để bảo vệ mùa màng. Nếu lại trưng dụng dân phu làm binh lính, e rằng tướng quân, mọi việc nên có chừng mực. Khuôn mặt Tào Nhân thoáng lộ vẻ đăm chiêu, nhưng ngay sau đó, y cố nặn ra nụ cười, ha ha, ta cứ tưởng việc gì khó lắm. Binh khí và trang bị, không cần Đức Khuê bận tâm, mọi thứ đã có ta chu cấp đầy đủ. Còn việc huấn luyện cũng chẳng cần phải phức tạp, chỉ cần dạy qua vài thao tác cơ bản, biết tiến lùi là đủ. Quân Giang Đông chiếm giữ Giang Lăng, ngày ngày cướp bóc, đêm đêm lấn chiếm. Nếu chúng ta không sớm lấy lại Giang Lăng, chẳng mấy chốc Giang Đông sẽ vơ vét hết thảy, chỉ để lại một cái vỏ rỗng. Đến lúc đó, đường đường Đức Khuê thủ lĩnh của sĩ tộc Kinh Châu, còn mặt mũi nào nữa? Thái Mạo thoáng ngỡ ngàng. Mặt mũi sao? Từ khi y quyết định đưa Kinh Châu đầu hàng Tào Tháo, có mấy ai không dè biểu y bất trung bất nghĩa. Nhưng chẳng lẽ việc đầu hàng Tào Tháo là chuyện riêng của Thái Mạo? Nếu tất cả Kinh Châu đều kháng cự, một mình Thái Mạo có thể làm gì? Quả thật y có ảnh hưởng lớn, nhưng cùng góp phần trong quyết định đầu hàng còn có Lưu Tông, họ Khoái, và cả những sĩ tộc trong vùng. Người ta cứ trách y như thể y là kẻ chủ mưu duy nhất, trong khi họ Khoái lại tỏ ra không liên can, là người của Giang Lăng, chứ không cùng phe với Thái Mạo. Các sĩ tộc bản địa khác ở Kinh Châu cũng nói rằng họ không biết gì, không hiểu gì, không liên quan. Cảnh tượng này hẳn là điều mà gia tộc họ Tào rất muốn thấy. Những người phỉ báng họ Thái, Tào Nhân chẳng những không ngăn cản mà còn ngầm khuyến khích, thưởng hậu những ai đứng lên mắng mỏ Thái Mạo. Cách biệt giữa các sĩ tộc Kinh Châu chính là điều kiện thuận lợi cho sự cai trị của họ Tào. Với tình cảnh đó, Thái Mạo khó mà có cuộc sống dễ dàng. Giờ đây, khi Tào Nhân yêu cầu 3.000 binh lính, y không những không có, mà dù có cũng sẽ không đưa cho Tào Nhân. Thái Mạo cười khổ, lắc đầu, thật sự là không có. Có thể có được. Tào Nhân trầm giọng đáp. Thái Mạo đột nhiên cảm thấy như vừa nhận ra ý đồ thật sự của Tào Nhân. Có lẽ y đang dự tính không chỉ lấy 3.000 lính, mà còn là lợi dụng mọi thứ thuộc về họ Thái để vắt kiệt. Thái Mạo chợt lạnh sống lưng. Trở về nhà, Thái Mạo uể oải ngồi xuống trong thư phòng. Một bụng đầy bất mãn, nhưng lại chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống. Thái Mạo hiện giờ chẳng khác nào đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên thời hậu thế. Nói ông ta cúi mình cam chịu làm chó săn cho nhà Tào cũng đúng, nói ông ta không biết liêm sĩ, chỉ đành uống mình để bảo toàn cũng chẳng sai. Dù thế nào, bảo Thái Mạo nổi loạn là điều không thể. Ông ta cũng chẳng thể thốt ra những lời như nơi này không dung ta, thế giới vẫn rộng lớn được, bởi cả gia tộc của ông ta đều ở Kinh Châu. Thật sự là cả gia tộc. Thái Mạo bỏ chạy thì không sao, nhưng còn gia tộc thì sao? Tào Nhân biết rõ điều này, nên đã nắm chắc điểm yếu của Thái Mạo. Dù không nói thẳng ra, nhưng trong lời nói luôn ngầm ám chỉ rằng nếu nhà Tào không được yên ổn, thì nhà Thái cũng đừng mong sống yên. Nhà Thái chẳng khác nào một con chó. Ý của Tào Nhân chính là vậy. Thái Mạo chỉ cảm thấy trong đầu mình như có gì đó đang nhảy nhót liên hồi. Khi đứng trước Tào Nhân, ông còn cố gắng giữ vững bản thân, nhưng khi về đến nhà, dường như sức chịu đựng đã cạn kiệt. Ông đưa tay xoa hai bên thái dương, nhắm mắt, xoa hết lần này đến lần khác. Thái Hòa lặng lẽ bước đến trước cửa thư phòng, khẽ gọi một tiếng. Thái Mạo vẫn nhắm mắt, chỉ hờ hững giơ tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Thái Hòa lo lắng nhìn anh trai mình, ngồi xuống, môi mấp máy vài lần, một lúc sau mới lên tiếng, huynh trưởng, còn về chuyện của Tào Tào Tử Hiếu. Thái Hòa không nói tiếp được, vì vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Thái Mạo. Thiên hạ việc gì cũng có cách giải quyết. Thái Mạo chậm rãi nói. Những năm gần đây chỉ vùi đầu ở Kinh Châu, thiếu kinh nghiệm thực chiến, bị người ta coi thường mất bình tĩnh là điều khó tránh khỏi. Nhưng chưa chắc đã toàn là chuyện xấu. Không toàn là chuyện xấu. Thái Hòa lẩm bẩm. Ý ông là chuyện phần lớn đều tệ, chỉ có thể nhặt nhạnh một chút tốt trong cái xấu. Thái Mạo gật đầu, Tào Tử Hiếu muốn nhà Thái xuất 3.000 binh. 3.000. Giọng Thái Hòa biến đổi. Lấy đâu ra chừng đó? Thái Mạo dường như đã phục hồi lại một chút từ cơn kích động trước đó. Lúc này ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngó qua ngó lại, thấy không có ai xung quanh mới trở lại ngồi xuống. Ông hạ thấp giọng nói, nhà Thái không xuất 3.000 binh, thì Tào Tử Hiếu cũng chẳng bắt được người khác xuất. Giang Lăng đang rất nguy cấp. Giang Lăng nguy cấp thì liên quan gì đến chúng ta? Thái Hòa vô thức nói nửa câu rồi mới phản ứng lại, chẳng lẽ Tào Tử Hiếu ép huynh? Mặc dù Giang Lăng nằm ngay phía nam Tương Dương, có thể nói là môi hở răng lạnh, nhưng dù sao đó cũng không phải là địa phận do nhà Thái kiểm soát. Giang Lăng dù có nát bét ra, thì nhà Thái cũng không liên quan. Tào gia lo lắng thì cứ lo, cũng không phải chuyện của nhà Thái. Thái Mạo liếc mắt nhìn Thái Hòa. Câu đó mà cũng nói được. Phải, phải, đệ hồ đồ rồi. Thái Hòa cúi đầu nhận lỗi. Thái Mạo lúc đứng trước Tào Nhân bị đánh đòn phủ đầu, nhưng khi đã về nhà ngẫm nghĩ kỹ càng, ông cũng dần hiểu ra một số điều. Nhà Tào đang yếu thế. Yếu thế? Thái Hòa không hiểu. Thái Mạo gật đầu. Dù trong Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả Thái Mạo là một tiểu nhân thực thụ, ban đầu quỷ quyệt bày mưu tính kế hãm hại Lưu Bị, nhưng càng về sau lại biến thành kẻ chỉ biết nịnh nọt, thậm chí nịnh đến mức khiến Tào Tháo không chịu nổi. Cuối cùng, ông trở nên lắp bắp chẳng nói nên lời, chỉ biết gọi thừa tướng cho đến khi bị kéo ra ngoài chém đầu. Sự thay đổi này khiến nhân vật của ông trong truyện trở nên mâu thuẫn lớn. Nhưng trên thực tế, một người có thể trở thành gia chủ của một đại gia tộc trong thời loạn lạc chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Đặc biệt là trong thời loạn. Tuy tầm nhìn của Thái Mạo có phần hạn hẹp, đôi khi mất bình tĩnh trước biến cố, nhưng ông vẫn là một người cực kỳ thông minh. Tào Nhân đột ngột gây sức ép, khiến ông khó đối phó trong phút chốc, nhưng khi bình tĩnh lại, ông đã dần hiểu rõ tình hình của nhà Tào. Tào Tử Hiếu không có viện trợ, nên đành phải tìm đến chúng ta đòi quân. Thái Mạo nói. Đó là một điểm. Thứ hai, nếu không lấy được quân từ chúng ta, hắn sẽ sợ hãi. Thái Hòa giật mình đứng thẳng lưng, sợ hãi. Vì thế hắn đang thăm dò, đang ép chúng ta. Thái Mạo cười lạnh. Bây giờ ngoài họ Khoái, còn ai muốn đi Giang Lăng? Nhưng Tào Tử Hiếu lại không thể không đi. Nếu lần này Giang Lăng có biến mà hắn không xuất quân, thì tương lai trước giờ chúng ta luôn nghĩ rằng nhà Tào ở Trung Nguyên mạnh mẽ, lại có thiên tử ở Hứa Huyện, bất kể là quốc gia đại nghĩa hay binh mã thế lực, nhưng giờ xem ra thì sao? Tất cả chỉ là cái vỏ trống rỗng. Người thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thái Mạo chậm rãi nói. Người hiểu thời thế là kẻ biết nhìn thấu sự biến đổi, có khả năng nhìn xa trông rộng và có thể thích nghi với thời đại. Kẻ đó mới thực sự là anh hùng. Hiểu không chỉ là nhìn thấy bề ngoài, mà còn phải hiểu thấu đáo từ bên trong. Thời ở đây không chỉ là tình thế hiện tại mà còn là dòng chảy của thiên hạ. Chỉ khi thông hiểu cả quá khứ và hiện tại mới có thể nhìn thấu tương lai. Đó chính là nền tảng để lập đại nghiệp, là cơ sở để đạt được công danh lớn. Vì vậy, chúng ta phải lấy sự hiểu biết về thời thế làm kim chỉ nam, từ đó tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, mới có thể trở thành người quân tử thực thụ. Thái Hòa không khỏi xúc động. Ý của huynh là? Thái Mạo cười lạnh, không nói thêm gì. Tại Hứa huyện, tình hình cũng diễn ra đúng như những gì Thái Mạo nói. Binh mã của Tào gia đã đến mức thiếu thốn nghiêm trọng. Nếu chỉ là nhu cầu trên chiến trường, thì có lẽ vẫn còn cố gắng xoay sở được, nhưng việc Đông Ngô đột ngột đâm sau lưng đã khiến Tào gia rơi vào tình thế khó khăn không ngờ. Ai ngờ Đông Ngô lại không biết đường làm con. Lúc này, các nhân vật quan trọng trong gia tộc Tào đang ở nhà đều tập trung trong phủ tướng quốc, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề. Còn ngồi trên ghế trên cao, Tuyên Úc thì nửa nhắm nửa mở mắt, dường như đang thả hồn đi đâu đó, không biết đang nghĩ gì. Nếu Đông Ngô có tính toán, thì sự xuất hiện của Ngụy Diên tại Ký Châu lại là điều mà không ai ngờ tới. Kinh Châu hiện tại trước sau đều không thể chu toàn, vốn dĩ nên cử quân hỗ trợ, nhưng chẳng ai ngờ rằng Ký Châu lại đột nhiên xuất hiện Ngụy Diên, và không chỉ vậy, Ngụy Diên còn làm loạn khắp nơi, khiến quan lại ở Ký Châu không một ai ngăn chặn nổi. Dường như Ký Châu bỗng chốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tin tức khẩn cấp liên tục được gửi về Hứa huyện không ngớt. Cầu viện, vẫn là cầu viện. Quan lại ở Ký Châu dường như chỉ biết thay phiên nhau viết đi viết lại hai từ đó. Đôi lúc, Tuyên Úc muốn hét lớn lên với Ký Châu rằng, chẳng lẽ các ngươi ăn không ngồi rồi sao? Ngụy Diên có bao nhiêu quân, sao lại không chặn nổi, không bắt nổi, không giết nổi? Đại Hán sao lại có những kẻ bất tài như vậy? Thậm chí ở Bạch Mã Độ cũng phát hiện ra tung tích của Ngụy Diên và đồng bọn. Phải biết rằng, năm xưa, quân của Viên Thiệu đã cố gắng vượt sông ở đây như thế nào, đã giằng co với Tào Tháo bao lâu tại khu vực Bạch Mã Quan Độ mà không thể thuận lợi vượt qua. Nhưng ai ngờ rằng, phòng tuyến tưởng chừng kiên cố như vậy, giờ đây lại trở thành một trò đùa mà chẳng ai trong Hứa huyện có thể cười nổi. Hứa huyện, nơi được coi là trung tâm của Đại Hán. Ít nhất, đó là trung tâm trong con mắt của người Sơn Đông, bởi thiên tử đang ở đây, nên chỉ cần có biến cố gì xảy ra, cả thiên hạ sẽ chấn động. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tiền tuyến. Nếu quân tâm loạn, đó sẽ là thảm họa. Ai có thể ngờ rằng, Phỉ Tìm lại còn có nước cờ này. Phòng ngự bao nhiêu lần, canh gác đạo Hà Lạc, võ quan đạo, nhưng ai có thể ngờ được rằng từ Thái Hành Sơn lại nhảy ra một con khỉ. Nếu Tào Thuần giành được lợi thế ở U Bắc, thì có thể nhanh chóng điều Tào Thuần đến Ký Châu để vây bắt Ngụy Diên. Nhưng giờ đây, ngay cả bản thân Tào Thuần cũng khó bảo toàn, tình hình Mạc Bắc không mấy khả quan, không ai dám chắc liệu Triệu Vân có phát động tấn công sau khi tuyết tan hay không. Vậy nên, nếu rút quân của Tào Thuần mà chẳng may có biến, thì cả U Châu có thể không giữ nổi. Cả tập đoàn chính trị Tào gia đều cực kỳ lo sợ lực lượng kỵ binh của Phỉ Tìm. Hiện tại, không thể điều quân từ U Châu, cũng không thể sử dụng quân ở Ký Châu, Kinh Châu thì không thể mất, còn Dự Châu thì càng không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tuyên Úc chẳng khác gì một người thợ sửa ống nước, đang cố hết sức để vá kín ngôi nhà Đại Hán đang rò rỉ khắp nơi. Không ai vì Đại Hán mà xây dựng lại bức tường, ngược lại, tất cả đều đang cố sức đào bới để vơ vét cho mình. Tuyên Úc chỉ có thể vá lỗ hổng này, rồi lại phải nhanh chóng dán thêm một lớp giấy ở lỗ hổng khác. May mắn thay, dân chúng ở Sơn Đông tuy nghèo, tuy khổ, nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn. Nếu không không dám nghĩ tiếp, không thể nghĩ tiếp. Lúc này, người có thể ngồi trong phủ tướng quốc để bàn kế sách chỉ có bốn người. Một Đại Hán rộng lớn, nhưng khi gặp vấn đề thực sự, thì chỉ có chừng ấy người để thảo luận. Trình Dục ngồi ở một bên, sắc mặt u ám. Mãn Sủng nhíu mày. Nhậm Tuấn treo cánh tay bị thương, không nói một lời. Trong phòng không ai mang họ Tào, nhưng ai cũng là người trung thành nhất với Tào gia. Không cần nói đến Tuyên Úc và Nhậm Tuấn, lòng trung thành của Trình Dục đối với Tào Tháo cũng cực kỳ vững chắc. Trình Dục là người đã tham gia vào quân Tào ngay từ những ngày đầu Tào Tháo khởi binh, có thể coi ông là một trong những thành viên chủ chốt đầu tiên trong hàng ngũ của Tào Tháo. Tuy không có mối quan hệ thân thiết như một số thuộc hạ thân tín khác, nhưng lòng trung thành và những đóng góp của ông là không thể phủ nhận. Điều quan trọng nhất là, Trình Dục sẵn sàng làm mọi công việc bẩn thỉu và đã nhiều lần đưa ra những lời khuyên quan trọng giúp Tào Tháo vào những thời điểm then chốt, khiến ông trở thành trợ thủ không thể thiếu của Tào Tháo. Lần này, Tào Tháo nhận thấy hậu phương bất ổn, nên đã ngay lập tức triệu hồi Trình Dục. Tào Tháo không cần nói gì, nhưng việc Trình Dục quay trở lại, mọi người đều hiểu ý của Tào Tháo. Ngồi bên cạnh Trình Dục là Mãn Sủng. Lý do Mãn Sủng và Tào Tháo có thể gắn bó với nhau là vì Mãn Sủng đồng cảm với tư tưởng chính trị và đường lối trị quốc của Tào Tháo. Sự cộng hưởng trong lý tưởng này là cơ sở quan trọng cho lòng trung thành của ông. Ngoài ra, tài năng trong lĩnh vực luật pháp của Mãn Sủng cũng được Tào Tháo đánh giá cao, sự công nhận này khiến ông trở thành trợ thủ không thể thiếu trong lĩnh vực pháp luật của Tào Tháo. Mãn Sủng nổi tiếng với việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, ngay cả khi phải đối mặt với những nhân vật có quyền thế, ông vẫn không hề nao núng. Sự kiên định và tuân thủ nguyên tắc này đã nhận được sự tán thưởng từ Tào Tháo. Có lẽ Tào Tháo nhìn thấy hình ảnh của mình thuở trẻ trong Mãn Sủng, nên ông ta càng tin tưởng và tín nhiệm Mãn Sủng hơn. Chính vì vậy, lòng trung thành của Mãn Sủng đối với Tào Tháo cũng ngày càng sâu đậm. Dù đất Sơn Đông có tồi tệ đến đâu, nhưng không thể phủ nhận rằng những người trong căn phòng này đều là những người trung thành với Tào gia. Đất Sơn Đông, lộng lẫy và phồn hoa. Dù có bao nhiêu lo lắng, nhưng sự quý phái và sang trọng cần có vẫn không thể thiếu. Dưới sàn trải thảm gấm, lò hương đồng đốt khói xanh tỏa hương thơm dịu nhẹ trong không gian. Nhậm Tuấn có lẽ đang dần hồi phục, cánh tay bị thương đã lành, nhưng toàn thân vẫn ngứa ngáy và nóng nực. Nhìn Tuyên Úc ngồi đó không nói gì, lòng ông cũng bắt đầu sốt ruột, ngồi không yên, xoay trái xoay phải, bộ áo giáp phát ra tiếng kêu len keng. Mãn Sủng nhìn Nhậm Tuấn một cái, không nhịn được mà lên tiếng, "Lệnh quân, đám tặc quân Ngụy Diên ở Ký Châu gây họa này thực sự là thật hay giả? Tại sao khắp nơi đều báo gặp bọn chúng? Dù chúng thực sự đến từ Thái Hành Sơn, cũng không thể có nhiều quân như vậy. Giờ trông cứ như thể Ký Châu có đến hàng ngàn hàng vạn tặc quân vậy. E rằng phải liên hệ với Nghiệp Thành để xác nhận lại. Đang điều tra kỹ càng." Tuyên Úc khẽ đáp khi nghe Mãn Sủng nói. Đối mặt với tình hình hiện tại, Tuyên Úc cũng không khỏi cảm thấy bất lực. Ông đâu phải thần thánh, đâu thể khiến nhân lực, vật lực và tài lực rơi từ trên trời xuống. Dù sao đi nữa, năm nay An Bình và Ký Châu, danh hiệu Hạnh Phúc Kinh Châu, đều là không tưởng. Sự mục rũng đã không còn cứu vãn được, mùi hôi thối cũng không thể che giấu. Hai chữ điều tra thực chất chỉ là xem vấn đề này có cần làm to chuyện hay không, hay trước mắt cứ tìm cách đậy lại. Điều tra để biết dân chúng biết được bao nhiêu, sự phẫn nộ của dân chúng ra sao, còn sự thật của vấn đề thì không quá quan trọng. Ký Châu cần được xử lý trước. Trình Dục trầm giọng nói. Nếu để Ký Châu mục nát, không chỉ ảnh hưởng đến các quận huyện, mà còn có thể làm đám phản loạn thêm kiêu ngạo. Trình Dục đang mang theo nhiệm vụ từ Tào Tháo. Nếu không phải Tuyên Úc can ngăn, Trình Dục chắc chắn đã bắt tay hành động rồi. Trình Dục là người ở Đông A, là người không nói suông, chỉ hành động. Dĩ nhiên cũng có người cho rằng Trình Dục sợ giao chiến công khai nhưng lại rất gan dạ khi đánh trận riêng. Nhưng một khi Trình Dục đã hành động, thì hành động của ông ta rất đen tối, sức tàn phá rất lớn, ảnh hưởng cũng lớn. Tuyên Úc muốn có một cách tiếp cận thận trọng hơn, chứ không phải ngay lập tức mở ra thêm một vết nứt lớn. Dù cách này có thể khiến một số người đồng ý mở một lỗ hổng nhỏ, nhưng đồng thời nó cũng sẽ gieo mầm thù hận, và cuối cùng người phải giải quyết và chịu đựng vẫn là Tuyên Úc. Nghe Trình Dục nói với giọng sát khí đằng đằng, Tuyên Úc khẽ thở dài, nếu đám tặc quân Ngụy Diên ở Ký Châu là thật, đó lại là điều tốt. Mọi người ngạc nhiên. Tuyên Úc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, còn nếu là giả thì chúng ta phải suy nghĩ lại rồi. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được ý của Tuyên Úc, ai nấy đều im lặng. Tuyên Úc vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Đại Hán, tại sao lại không thể đoàn kết? Đã đến mức này, tình hình đã thê thảm như vậy, tại sao họ vẫn không thể ngừng đấu đá nhau, tranh giành quyền lợi, nắm chặt lấy chút tư lợi của mình mà không chịu buông? Tại sao? Tuyên Úc thực sự muốn hét lên bên tai từng sĩ tộc và thân hào ở Đại Hán rằng, nếu không có Tào Tháo đứng ra chắn trước mặt họ, thì họ còn có gì để hưởng? Kết quả là, Tào Tháo chiến đấu hết mình ở tiền tuyến, còn họ thì kéo chân ở hậu phương. Có những khoảnh khắc, Tuyên Úc cũng muốn thả Trình Dục ra để gây ra một vụ thảm sát, nhưng cuối cùng ông đã kiềm chế được sát ý, và chậm rãi nói, hiện tại, số quân có thể huy động là từ Thanh Châu hoặc Từ Châu. Nhậm Tuấn lắc đầu, hai nơi đó giờ còn đâu quân nữa, nếu có thì quân phiến loạn cũng nhiều hơn quân chính quy. Từ Châu vốn là một đại châu có dân số hùng hậu, nhưng đáng tiếc, vì nhu cầu chiến lược của Tào Tháo, cuối cùng đã bị tàn phá. Lúc đó, Tào Tháo đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bị Viên Thiệu từ hai phía giáp công, nên chỉ còn cách vơ vét nhân lực và tài lực từ Từ Châu để tăng cường sức mạnh cho mình. Đó là con đường duy nhất để tồn tại. Cuộc tàn sát ở Từ Châu, tuy trách nhiệm chính thuộc về Tào Tháo, nhưng Tào Khiêm cũng không phải là người nhân từ như trong Tam Quốc diễn nghĩa, mà là một kẻ đầy tham vọng, sức mạnh thì yếu kém, kết cục cuối cùng vẫn là gia đình tan nát. Những người đáng thương nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là dân chúng Từ Châu. Thậm chí đến thời Tào Phi lên ngôi, Từ Châu vẫn chưa thể phục hồi. Thanh Châu cũng chẳng khá hơn. Lịch sử cũng ghi nhận rằng chỉ đến thời Tào Phi, họ mới dám động tới Tăng Bá và những người khác. Do đó, lời của Nhậm Tuấn không phải không có lý. Tuyên Úc trả lời, Tào Tử Hiếu đã triệu tập sĩ tộc phía Bắc Kinh Châu, yêu cầu cung cấp quân lính và lương thực. Hiện tại đã tập hợp được hơn 10.000 người, đang gấp rút huấn luyện. Lời của Tuyên Úc dường như không trả lời thẳng thắc mắc của Nhậm Tuấn, khiến mọi người không khỏi nhìn nhau. Mãn Sủng là người đầu tiên phản ứng, hoặc có thể nói, ông là người đầu tiên lên tiếng, e rằng Trần Tăng không muốn nghe theo. Trình Dục cười, chuyện này không thể để mặc họ. Vậy thì để Tử Đức xử lý việc này, được không? Tuyên Úc nói. Trình Dục chắp tay nhận lệnh, sau đó nhìn Tuyên Úc và hỏi, nếu sự việc còn biến động thì phải làm thế nào? Tuyên Úc thở dài một tiếng, khi đó, Tử Đức Tự có chủ ý Trình Dục cúi chào rồi cáo lui. Mãn Sủng cũng đã hiểu được ý của Tuyên Úc, liền chấp tay nói, nếu đã vậy, việc tuần tra, bắt giữ gián điệp và phản tặc ở địa phận Vĩnh Xuyên cứ để ta lo. Dù đám tiểu nhân không phải là mối đe dọa lớn, nhưng chúng dễ làm xáo trộn lòng người, cũng cần phải thanh trừng một chút. Tuyên Úc gật đầu. Mãn Sủng cũng rời đi. Nhậm Tuấn nghĩ chậm hơn một chút, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý của Tuyên Úc. Thấy Trình Dục và Mãn Sủng đều đã đi, ông không khỏi chỉ vào mình, lệnh quân, còn ta thì sao? Tuyên Úc mỉm cười, nụ cười rất ấm áp, không có chút gì chế giễu. Trung La Nhậm, an nguy Dự Châu, sự bình ổn của Vĩnh Xuyên, đều hoàn toàn trông cậy vào ngài. Nhất định phải ổn định quân tâm, không thể lơ là dù chỉ một chút. Nhậm Tuấn gật đầu đáp, dám không tuân lệnh. Mang theo một mớ bòng bong trong đầu, Nhậm Tuấn rời khỏi phủ tướng quốc. Ngay cả khi đã rời khỏi đó, ông vẫn chưa hiểu hết được ý của Tuyên Úc. Nếu nói về công việc, Tuyên Úc dường như đã đề cập đến không ít, còn phân chia nhiệm vụ cho từng người, nhưng Nhậm Tuấn vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Vấn đề là Trình Dục và Mãn Sủng dường như đã hiểu rất rõ, chỉ có ông là chưa ngộ ra, điều này khiến ông muốn hỏi nhưng lại không dám, vì hỏi thì chẳng phải là tự thừa nhận mình không hiểu gì sao. Đột nhiên, trong lòng Nhậm Tuấn khẽ động. Ông chợt hiểu ra ý của Tuyên Úc, không khỏi đứng sững lại tại chỗ, rồi khẽ thốt lên một cách cảm thán, thì ra là vậy. Quả thật ai già. Không công phá được. Không được rồi. Không được rồi. Rút lui, rút. Những tiếng kêu thất bại vang lên khắp nơi. Quân Giang Đông lùi lại như thủy triều rút xuống. Rõ ràng những binh sĩ này không phải tinh binh, mà chỉ là đám quân tạp nham, già yếu. Số lượng trông có vẻ đông, nhưng thực tế khả năng chiến đấu không đáng kể, đến cả các cứ địa của Kinh Châu cũng không thể tấn công thành công. Khi tiến lên thì ào như cơn lốc, nhưng khi thất bại lại hoảng loạn, bỏ chạy, bất chấp lời hét khản cổ của các tướng lĩnh, thậm chí họ còn giết vài người để trấn áp. Tuy nhiên, tất cả đều không thể đứng vững và cuối cùng bị dòng người đẩy lùi. Vũ khí của họ cũng rất kém, có người thậm chí chỉ cầm gậy gộc hoặc cái chỉ phân, trông giống như đám giặc Hoàng Cân năm xưa. Nhưng họ lại chính là quân Giang Đông. Khắp Đại Hán, chỉ có Phỉ Tiềm đi theo con đường huấn luyện tinh binh. Sau đó, Tào Tháo cũng học theo phần nào. Đa phần trung lĩnh quân của Tào Tháo là tinh binh, ít nhất cũng được huấn luyện hướng tới tinh binh. Còn trong quân Giang Đông, chỉ có một nửa của một nửa là tinh binh. Chỉ có binh sĩ và cận vệ của các tướng lĩnh mới được gọi là tinh nhuệ, còn lại đa phần là quân thường, thậm chí có nhiều là quân phụ thuộc, chỉ được phát cho lá cờ, vài thanh đao giáo và vài bộ áo giáp, thế là coi như họ thuộc quân Giang Đông. Thành Giang Lăng bị phá, nhưng Nam quận không chỉ có thành Giang Lăng. Xung quanh còn rất nhiều pháo đài, đặc biệt là pháo đài của gia tộc Khoái. Những pháo đài bằng đá này tuy không có hào sâu như thành Giang Lăng, nhưng khả năng phòng thủ thậm chí còn mạnh hơn. Trên tường thành của pháo đài, đông nghịt người đứng canh giữ, tất cả đều là người cùng họ tộc, nên không có chuyện ai làm nhiều hay ít, ai thoái thác trách nhiệm. Đám quân Giang Đông tạp nham vừa rồi cố gắng tấn công pháo đài, nhưng binh lính trên thành đồng lòng chống trả, lật đổ 7-8 chiếc thang gỗ thô sơ, đè chết không ít lính tạp nham của Giang Đông. Dưới hào, nhiều binh sĩ tạp nham vẫn còn thoi thóp, kêu la, rên rỉ, giãy giụa. Nhưng dù là người trong pháo đài hay ngoài pháo đài, dường như chẳng ai coi những người này là con người nữa. Trên ngọn đồi cách xa pháo đài, Chu Thái nhìn mọi thứ trước mắt với khuôn mặt vô cảm. Không còn sự ủng hộ của Chu Trị, Chu Thái cũng không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của Từ Hoảng, chỉ còn cách rút lui khỏi tiền tuyến. Trong quân Giang Đông, kẻ đầu chẳng cười nổi kẻ thứ hai, tất cả đều là bại tướng, nên không ai nói gì, và họ lập tức tiến hành tự cứu. Thành Giang Lăng đã bị Chu Trị và thuộc hạ của ông ta chiếm giữ, nên Chu Thái không thể kiếm chút lợi lộc nào từ đó. Đương nhiên, ông ta không có tư cách tranh với Chu Trị, vì vậy đành phải nhắm vào những pháo đài nhỏ xung quanh. Mở được một cái mai rùa, ít nhất cũng kiếm được chút thịt. Đám lính tạp nham này thực ra chỉ là dân chúng bình thường mà Chu Thái bắt được từ vùng lân cận. Giống như cách giặc Hoàng Cân xưa kia ép buộc dân chúng, quân Giang Đông cũng quen làm điều này. Người ta có thể làm mọi thứ để sống sót. Tráng niên, người già, phụ nữ và trẻ em, dù trước mắt có là người chết, họ vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nhét thức ăn vào miệng. Chu Thái đã dùng lời hứa về đồ ăn để dụ dỗ họ tấn công pháo đài, nếu hạ được thành, sẽ có thức ăn. Nếu không, tất cả sẽ chết đói. Người mà ông ta dùng để tấn công pháo đài chỉ là dân chúng bị ép buộc, lính tạp nham, chết bao nhiêu cũng chẳng khiến Chu Thái nhíu mày. Chủ nhân của pháo đài cũng từng cầu xin Chu Thái bằng cách hối lộ một ít tiền bạc và lương thực, nhưng tất cả đều vô ích. Mặc dù đã đẩy lùi được vài đợt tấn công của quân Giang Đông tạp nham, nhưng vẫn còn rất đông người bao vây quanh pháo đài. Phía xa, Chu Thái và quân của ông ta vẫn áp đảo, chẳng khác nào trên trời không có đường, dưới đất không có lối thoát. Thậm chí, chủ pháo đài không nhịn được mà hét lên từ trên tường đá, tại sao? Tại sao các người lại tấn công chúng tôi? Chúng tôi đâu có làm gì ác, tại sao các người lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tiếng gào thét của chủ pháo đài đầy tuyệt vọng. Nhưng đối với Chu Thái và những người ở xa, cũng không khác gì. Họ cũng tuyệt vọng như chủ pháo đài. Chỉ có điều Chu Thái có thể chuyển nổi tuyệt vọng của mình sang người khác, còn chủ pháo đài thì không. Giang Đông đã thua rồi. Ngay cả khi Chu Thái có chiếm được pháo đài, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng Giang Đông đã đại bại. Không thể đánh bại nổi quân Xuyên Thục, giấc mộng bá chủ thiên hạ của Giang Đông đã hoàn toàn tan vỡ. Chu Thái cũng nhanh chóng đi theo bước chân của Chu Trị, bắt đầu tính toán lợi ích cho bản thân. Ông ta tìm mọi cách để thu lợi, không thể giành được từ bên ngoài thì quay sang giành từ bên trong. Khi một doanh nghiệp không thể kiếm lợi từ bên ngoài, bước tiếp theo thường là cắt giảm nhân sự để tăng hiệu quả. Khi doanh nghiệp bắt đầu tính toán chi ly từng ngày công, từng khoản phạt, đó là lúc họ cố vắt kiệt lợi nhuận từ nhân viên, ép họ tự nghỉ việc. Nghe nói bây giờ Chu Trị thậm chí còn nhận công lao từ những việc nhỏ nhặt như đánh bại đám tặc binh, để tô điểm cho mình. Thế mới thấy, việc kiếm thành tích bây giờ khó khăn đến mức nào. Chu Thái chỉ là nhân viên trong công ty của nhà họ Tôn ở Giang Đông. Bây giờ, muốn nhảy việc không dễ, nên cách duy nhất là vơ vét lợi ích từ bên trong khi công ty không còn kiếm được lợi từ bên ngoài. Họ đều hiểu rằng Giang Đông chẳng còn tương lai. Bên cạnh Chu Thái là thuộc hạ và binh lính theo ông ta đã lâu. Tướng quân, đám lính này thật vô dụng. Chỉ một cái pháo đài nhỏ mà đánh mấy lần vẫn chưa công phá được. Một tên thuộc hạ bực dọc lẩm bẩm. Chu Thái rõ ràng không tập trung vào pháo đài. Với ông ta, chiếm được pháo đài đương nhiên là tốt, nhưng điều quan trọng hơn là phải giữ vững vị trí hiện tại của mình. Chu Thái xuất thân thấp hèn, dù mang họ Chu, nhưng ông ta chẳng liên quan gì đến Chu Du. Có lẽ 800 năm trước, họ từng là một nhà, nhưng giờ thì Chu Du là công tử quyền quý, còn Chu Thái chỉ là một tên hải tặc nhỏ thuộc hạ. Thấy Chu Thái mất hứng, giọng cũng nhỏ dần, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chu Thái nhìn quanh, thấy trên mặt binh lính của mình đầy vẻ lo lắng, liền hạ giọng. Ngươi nghĩ trưởng sử Tưởng Khâm và tham quân Lục Tốn ở Ý Đạo có thể cầm cự được quân Xuyên Thục bao lâu? Thuộc hạ suy nghĩ một lát, chẳng phải đô đốc Chu sẽ phái quân tiếp viện sao? Hừ, Chu Thái khinh khỉnh, khi chúng ta chống lại quân Xuyên Thục, đô đốc Chu có phái quân tiếp viện không? Bây giờ, trong quân Giang Đông, ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Cái gọi là phối hợp, tinh thần đội nhóm, văn hóa doanh nghiệp chỉ tồn tại trên miệng. Bên ngoài thì nói hay, bên trong thì đâm nhau. Tham quân Lục Tốn hừm. Vốn dĩ đám người đó đã không muốn đánh trận này, Chu Thái nói nhỏ, giờ thì hay rồi, đúng như họ mong muốn. Điều chúng ta cần suy nghĩ bây giờ là làm sao bảo toàn bản thân, không để bị chủ công khụ khụ, không để bị đám sĩ tộc Giang Đông đàn hạch. Hả? Chủ công sẽ thuộc hạ định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Chu Thái, hắn liền ngậm miệng. Chu Thái thở dài, Giang Đông à, đã không còn là Giang Đông của ngày xưa nữa. Nhà họ Tôn cũng không còn là nhà họ Tôn của ngày xưa. Khí thế của anh hùng cuối cùng cũng cạn kiệt. Chu Thái im lặng một lúc, rồi đột ngột ra lệnh lớn, truyền lệnh xuống, bảo đám lính chết tiệt kia phải ngày đêm tấn công pháo đài không ngừng. Nói cho chúng biết rằng nếu không hạ được pháo đài này, chúng sẽ chết đói. Nếu phá được pháo đài, ít nhất cũng có miếng ăn. Muốn sống thì phải tự mình giành lấy. Thuộc hạ của Chu Thái nhận lệnh rồi nhanh chóng đi thực hiện. Họ quát tháo, đánh đập đám quân tạp nham, thậm chí giết vài tên không chịu di chuyển, đẩy đám lính này vào đội hình, ép chúng tiếp tục tấn công pháo đài. Dù Chu Thái cũng hiểu rằng bản chất của người Giang Đông là giỏi đấu đá nội bộ, nhưng ông chỉ là một tướng quân vừa bò lên từ bùn lầy, đâu có tư cách thay đổi tất cả những điều đó. Tình thế hiện tại, có lẽ chỉ Chu Du mới có thể xoay chuyển cục diện, cứu vãn tình thế sụp đổ này. Chu Thái không ngờ rằng ngoài Cam Ninh, trong quân Xuyên Thục còn có một từ hoãn lợi hại đến vậy. Thêm vào đó là vũ khí sắc bén của quân Xuyên Thục, Chu Thái bất giác sờ tay lên vết thương trên người mình. Ông đã không nhớ nổi mình bị thương bao nhiêu lần. Dường như lúc nào vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Nhớ có người từng hỏi ông rằng, với bao nhiêu vết thương như vậy, ông có đau không? Chu Thái nhớ khi đó ông chỉ cười, rồi nói rằng vì đại nghiệp của chủ công, dù có thêm nhiều vết thương cũng không sao. Câu nói này lập tức khiến mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, thật ra, đau lắm chứ, đau đến chết đi được. Làm sao mà không đau được? Nhưng Chu Thái có thể làm gì khác đây? Dù mang họ Chu, nhưng ông chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Chết tiệt. Hôm nay mà không phá được pháo đài thì đánh chết 1/10. Chu Thái rút chiến đao ra, vung lên trên không, đám vô dụng. Vô dụng thì chết đi. Chết hết đi. Chu Thái gầm lên, nước bọt bắn tung tóe, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đánh không lại quân Phỉ Tìm, chẳng lẽ đến một pháo đài nhỏ ở vùng quê cũng không hạ nổi. Người ta nói, kẻ trộm không bao giờ ra về tay không khụ khụ. Người ta nói, chiến tranh là chuyện trọng đại của quốc gia, không thể tùy tiện khơi mào. Giờ đã ra trận rồi, làm sao có thể trở về tay không? Dù chỉ là chút lợi nhỏ nhoi, cũng phải thu hoạch được gì đó, nếu không thì làm sao Chu Thái nuôi được cận vệ của mình, làm sao chiêu mộ thêm quân? Những vết thương ông đã chịu đựng, chẳng lẽ là chịu đau vô ích hay sao? Tại Giang Đông, quận Ngô, bàn tay của Tôn Quyền đang rung lên, trái tim cũng như đang rỉ máu. Trên bàn là hàng loạt tấu chương từ tiền tuyến gửi về. Ở trên cùng là tấu chương của Chu Trị. Sau khi nhận được chiến báo, Tôn Quyền đã ngồi trong căn phòng này rất lâu. Xung quanh phòng im lặng như tờ, không một người hầu dám lại gần. Kẻ xui xẻo trước đó đã lỡ gây ra tiếng động, đã bị xử tử vì bị nghi ngờ là gian tế do thám bí mật. Tôn Quyền nghiến răng, lại cầm tấu chương trên cùng lên đọc lần nữa. Gần đây nghịch tặc lại dọc theo sông xâm nhập Giang Đông. Đã lệnh cho Tưởng, Lục khóa chặt ỷ đạo, không cho quân tặc tiến đông. Theo báo cáo của tham quân Lục Tốn, tình hình quân tặc rất dữ dội, mặt sông không thuận lợi, nếu không có viện binh nhanh chóng bổ sung, e rằng nguy cơ thất thủ là rất cao. Vì vậy đã điều động dân phu Nam quận để bù đắp lực lượng thiếu hụt, hỗ trợ viện binh. Lương thực của đại quân không đủ, mong chủ công cân nhắc cấp phát lương thảo để hỗ trợ Nam quận, chống lại quân tặc. Lại nói về việc tấn công Nghịch Phỉ tại Nam quận, đã giành được nhiều chiến thắng. Nam quận có nhiều tặc phỉ, từ thời Lưu Cảnh Thăng chưa được dẹp yên, nay đóng tại nông thôn. Bọn chúng liên kết với quân Tào. Vì vậy đã lệnh cho tướng quân Chu dẫn quân tiến đánh, tiêu diệt hang ổ của bọn phỉ, giết chết vài trăm tên giặc. Bọn chúng rút về cố thủ trong pháo đài, Chu tướng quân quyết liệt tiến công, giết chết hơn 10 tên thủ lĩnh và 300 thuộc hạ. Hiện có thêm tặc phỉ tấn công doanh trại lớn ở Nam quận, thần lập tức chia quân đối phó, tiêu diệt vài trăm tên. Bọn tặc còn lại tứ tán chạy trốn. Tôn Quyền càng đọc, mặt càng tím tái. Thật là tốt. Quá tốt. Tiến quân xuyên thuộc thất bại thì chỉ mô tả qua loa, nhưng việc tàn sát dân chúng ở Giang Lăng thì được mô tả một cách chi tiết, sống động. Như thể kế hoạch ban đầu của Giang Đông không phải là tiến công xuyên thục, mà là đánh chiếm Giang Lăng vậy. Giết vài trăm tên phỉ cũng đáng được báo cáo như thể đã giành được một chiến thắng lớn. Trong khi đó, những thất bại trước quân xuyên thục thì lại đổ lỗi cho không có viện binh bổ sung kịp thời và lương thực của đại quân không đủ. Điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là những báo cáo này được đặt ngay trên bàn của Tôn Quyền một cách công khai. Cứ như thể họ đưa cho Tôn Quyền một đống hỗn độn chẳng biết là sô-cô-la hay phân, rồi yêu cầu ông vui vẻ chấp nhận và thưởng thức nó vậy. Làm sao có thể mặt dày đến vậy chứ? Tôn Quyền phải siết chặt bàn tay vào cạnh bàn để kiềm chế cơn giận, không lật tung bàn lên. Thanh thế to lớn như vậy, đội quân Giang Đông mà ông đã dày công tập hợp để tiến đánh xuyên thục, bây giờ lại chỉ vì chuyện này. Vì để dẹp loạn đám tặc phỉ ở Giang Lăng. Rồi ông có cần phải hoan hỉ, khen ngợi rằng Chu Đô Đốc đã làm rất tốt không? Đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Tôn Quyền gần như phát điên vì giận dữ. Địa bàn Giang Đông của Đại Hán không thể so với Ký Châu hay Dự Châu, gom được 10 vạn binh sĩ đã là vô cùng khó khăn. Dù nói rằng chiến sự có thể thắng hoặc thua, Tôn Quyền không phải là không hiểu điều đó. Nhưng vấn đề là cuộc chiến này là một trận chiến quyết định xem Giang Đông có đủ tư cách tranh bá thiên hạ hay không. Nếu không thể chiếm được xuyên thục, Giang Đông sẽ không còn tư cách nói đến việc chia đôi thiên hạ, chỉ có thể bị động phòng thủ, chờ ngày diệt vong. Thế lực Giang Đông, sau hai đời mở rộng dưới thời nhà họ Tôn, giờ đã bắt đầu có dấu hiệu suy thoái. Phía đông là biển, phía bắc là Tào Tháo, phía nam là Nam Việt, cơ hội duy nhất là phá vỡ phía tây, nối liền xuyên thục và Giang Đông thành một mạch, chia đôi thiên hạ. Nếu làm được điều đó, Giang Đông mới có nhiều cơ hội hơn, không chỉ để tiêu hóa được lực lượng sĩ tộc trong nội bộ, mà còn có thể chuẩn bị xâm lấn Nam Việt. Dù là gì đi nữa, tất cả đều cần đến tài lực và thời gian. Nhưng giờ đây giá mà lúc đó để Chu Công Cẩn đi thay Tôn Quyền nghĩ đến đây, liền ngẩn người. Ông vội vàng cầm lại tấu chương của Chu Trị trên bàn. Đọc kỹ lại một lần nữa. Tổn thất hàng trăm người thương vong hàng ngàn người Tôn Quyền trầm ngâm, tính toán lại tình hình. Ông quá tức giận nên đã bỏ qua một số chi tiết. Giờ đây khi tính toán lại, dường như quân Giang Đông chỉ thất bại, nhưng tổn thất về binh lực thực ra không nhiều lắm. Nếu thế này Tôn Quyền tiếp tục cân nhắc. Nếu tình thế thực sự nguy cấp, ông chắc chắn sẽ không chần chừ mà lệnh cho Chu Du đích thân dẫn quân cứu nguy. Nhưng nếu tình hình không quá tệ như ông tưởng thì sao? Tôn Quyền là người như thế nào? Dù nhiều người sau này có phần khinh thường ông, nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, Tôn Quyền không chỉ giỏi về quân sự mà còn xuất sắc về chính trị và ngoại giao. Tôn Quyền không chỉ dựa dẫm và tin tưởng Chu Du mà còn có một chút dè chừng. Chu Du dường như cũng nhận ra sự dè dặt đó. Sự nghi ngại này của Tôn Quyền ngày càng lớn lên theo tuổi tác, và cuối cùng chỉ tan biến khi Chu Du qua đời. Tôn Quyền vẫn nhớ, khi Tôn Sách qua đời, Chu Du dẫn quân tới phúng viếng. Nhưng điều khiến ông không thể quên được chính là việc Chu Du đã ở lại Giang Đông, cùng với Trương Chiêu nắm giữ quyền lực trong tay. Lúc đó, Chu Du đã mang theo binh mã tới Giang Đông. Chu Du đã từng giải thích rằng, việc mang binh là để phòng ngừa biến cố, nhưng trong lòng Tôn Quyền vẫn mãi mang một vết thương khó lành. Phải biết rằng, nếu khi đó Chu Du nảy sinh ý đồ khác, liệu Chu Du lúc đó có phải đang có ý định tranh đoạt quyền lực không? Chu Du không phải là người nhà họ Tôn, cho dù có mối quan hệ tốt đẹp với Tôn Sách, nhưng suy cho cùng vẫn là một vị quan bên ngoài. Là một quan bên ngoài mà mang binh tới Giang Đông, có ý gì đây? Điều đó chẳng khác gì việc Đổng Trác năm xưa mang quân vào Lạc Dương cả. Lúc đó, Tôn Sách vừa qua đời, Chu Du mang binh đến. Ông nói là đến để phúng viếng, nhưng nếu không phải vậy thì sao? Ai có thể đảm bảo Chu Du lúc đó không có suy nghĩ gì khác? Tôn Quyền không thể chắc chắn. Và ông cũng không dám chắc chắn. Chuyện này, tốt hơn là giữ kín trong lòng, như một căn bệnh cũ đã mục rữa trong cơ thể, có lẽ bình thường không có vấn đề gì. Nhưng khi có điều gì khơi dậy, căn bệnh cũ ấy bắt đầu bộc phát, mưng mủ và phát ra mùi hôi khó chịu. Không thể công phá được. Không được nữa rồi. Không được nữa rồi. Rút lui, rút. Những tiếng hô thất bại vang lên loạn xạ khắp nơi. Quân Giang Đông thất trận, giống như thủy triều rút, thoái lui tán loạn. Những binh lính Giang Đông này rõ ràng không phải là quân tinh nhuệ, mà chỉ là những binh lính già yếu tạp nham, số lượng trong thì đông nhưng thực ra sức chiến đấu chẳng ra gì, đến cả các ấp lũy của đất Kinh Châu cũng không đánh chiếm nổi. Khi tiến lên thì hùa theo nhau, lúc rút lui lại càng hỗn loạn, mặc cho các thủ lĩnh đội ngũ gào khản cổ cố gắng giữ vững đội hình, thậm chí còn giết vài người để răn đe, nhưng cuối cùng cũng không thể đứng vững, bị dòng người cuốn theo mà phải tháo lui. Vũ khí cũng rất tệ, nhiều người chỉ cầm những cây gậy gỗ hoặc cái xẻng phân, giống hệt như quân Hoàng Cân năm xưa. Nhưng điều quái oăm là những người này lại chính là quân Giang Đông. Khắp Đại Hán, chỉ có Phỉ Tiềm là đi theo con đường quân tinh nhuệ. Rồi Tào Tháo cũng học theo một nửa. Đa số quân trung lĩnh quân và trung hộ quân của Tào Tháo đều là quân tinh nhuệ, ít nhất cũng đang hướng đến tiêu chuẩn quân tinh nhuệ. Còn quân Giang Đông thì chỉ có một nửa của một nửa. Chỉ có binh tướng thuộc bộ khúc của các tướng lĩnh mới được coi là quân tinh nhuệ, còn phần lớn binh sĩ khác chỉ là lính thường, thậm chí là quân phụ thuộc, chỉ cần trao cho họ một lá cờ, vài cây giáo, vài bộ áo giáp, thế là họ cũng thành một phần của quân Giang Đông. Thành Giang Lăng bị phá, nhưng Nam quận không chỉ có một thành Giang Lăng. Xung quanh còn có nhiều ấp lũy, đặc biệt là các ấp lũy của gia tộc Khoái. Những loại ấp lũy xây bằng đất đá như thế này, dù không sâu rộng như thành Giang Lăng, nhưng lại có vẻ kiên cố hơn trong việc phòng thủ. Trên tường thành của ấp lũy, đứng đầy những người cùng tộc, đồng lòng bảo vệ lũy, không có cảnh ai làm nhiều, ai làm ít rồi sinh ra oán trách, đổ lỗi. Khi quân Giang Đông tạp nham định tấn công ấp lũy, quân phòng thủ trên ấp lũy đồng lòng kháng cự, để ngã 7-8 chiếc thang gỗ thô kệch, giết chết không ít lính Giang Đông. Trong rãnh hào dưới ấp lũy, nhiều binh sĩ Giang Đông vẫn còn sống đang rên rỉ, la hét và cố gắng giãy giụa. Nhưng dù là người trong hay ngoài ấp lũy, dường như không ai xem những người này như con người cả. Trên một ngọn đồi ở xa, Chu Thái đang đứng, mặt không chút biểu cảm nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt. Không còn sự ủng hộ của Chu Trị, Chu Thái không thể chịu nổi cuộc tấn công của Từ Hoảng và buộc phải rút lui khỏi tiền tuyến. Thế là, trong quân Giang Đông, chẳng còn ai chê cười ai nữa, bởi tất cả đều là tướng bại trận. Mọi người lập tức bắt tay vào việc cứu lấy mình một cách vô cùng tự giác. Thành Giang Lăng đã bị quân Chu Trị và bộ khúc của Chu Thị chiếm trọn, Chu Thái chẳng thể nào giành được lợi ích gì ở đó, cũng chẳng có tư cách để tranh giành với Chu Trị. Thế là, ông ta đành để mắt đến những ấp lũy và thôn làng xung quanh. Mở được một cái vỏ rùa thì cũng có được chút thịt, phải không? Những binh lính Giang Đông tạp nham này thực chất chỉ là những người dân thường mà Chu Thái bắt giữ từ các vùng xung quanh. Giống như quân Hoàng Cân năm xưa ép buộc dân thường đi theo, quân Giang Đông cũng quen thuộc với việc này. Người ta có thể làm bất cứ điều gì để sống sót. Thanh niên, người già, phụ nữ và trẻ em. Cho dù trước mắt là người chết, họ cũng sẽ không chớp mắt mà nhét miếng ăn vào miệng. Và Chu Thái dùng miếng ăn để dụ dỗ và ép buộc những người này tấn công ấp lũy. Đánh chiếm được thì có cái ăn, không chiếm được thì tất cả sẽ chết đói. Dù sao những người đánh ấp lũy đều là dân thường bị ép buộc, binh lính tạp nham, nên chết bao nhiêu, Chu Thái cũng chẳng mảy may bận tâm. Chủ nhân của ấp lũy không phải là không cầu xin, cũng đã thử dùng một chút tiền bạc, lương thực để mong Chu Thái rút lui, nhưng điều đó có thể sao? Vào lúc này, dù đã đẩy lùi được vài đợt tấn công của quân Giang Đông, nhưng xung quanh ấp lũy vẫn còn đầy rẫy quân địch, và ở xa, Chu Thái cùng bộ khúc của mình vẫn đang áp trận. Tình cảnh này đúng là không có lối thoát. Chủ nhân của ấp lũy thậm chí không nhịn được mà đứng trên tường thành gào lên, tại sao? Tại sao lại đến đánh chúng ta? Chúng ta có làm gì sai trái đâu? Tại sao các ngươi lại đối xử với chúng ta như thế? Chủ nhân của ấp lũy gào thét, giọng đầy tuyệt vọng. Nhưng đối với Chu Thái và những người khác ở đằng xa, họ cũng chẳng có chút hứng thú nào, thậm chí còn mang chút tuyệt vọng giống như chủ nhân ấp lũy kia. Chỉ có điều, Chu Thái có thể trút sự tuyệt vọng của mình lên người khác, còn chủ nhân ấp lũy thì không thể. Giang Đông đã thua rồi. Ngay cả khi Chu Thái có chiếm được ấp lũy này thì cũng chẳng thay đổi được thực tế rằng Giang Đông đã đại bại. Ngay cả một đạo quân nhỏ bé của Xuyên Thục cũng không thể đánh bại, giấc mộng bá chủ thiên hạ của Giang Đông đã hoàn toàn tan vỡ. Vì vậy, Chu Thái cũng nhanh chóng bước theo con đường của Chu Trị, bắt đầu lo liệu cho lợi ích của bản thân mình. Ông ta tìm mọi cách để đạt được lợi ích. Bên ngoài không thể, thì quay sang bên trong. Khi một công ty không thể kiếm được lợi nhuận từ bên ngoài, bước tiếp theo thường là giảm biên chế để tăng hiệu quả. Khi công ty bắt đầu siết chặt kỷ luật, liên tục phạt tiền và trừ lương nhân viên, đó là lúc công ty đang cố gắng vắt kiệt lợi ích từ chính nhân viên của mình, buộc họ tự nguyện nghỉ việc. Chu Trị nghe nói giờ đây còn đưa cả những công lao nhỏ nhặt, chẳng hạn như tiêu diệt bọn đạo tặc, lên để tô điểm cho thành tích của mình. Điều đó cho thấy, việc đạt được chút thành tích vào lúc này đã trở nên khó khăn đến mức nào. Là nhân viên của tập đoàn công thị Giang Đông, hiện tại muốn nhảy việc quả là không dễ dàng, vì vậy những gì họ có thể làm là khi công ty không thể kiếm thêm lợi nhuận từ bên ngoài, họ sẽ điên cuồng vơ vét lợi ích cho mình, bởi tất cả đều hiểu rằng, Giang Đông thực ra chẳng còn tương lai gì nữa. Những người đứng bên cạnh Chu Thái đều là bộ khúc và binh lính thân cận của ông. Chủ tướng, đám phế vật kia thật là tệ quá. Con mẹ nó, đến một cái ấp lũy nhỏ như vậy mà cũng đánh 3-4 lần không xong. Một bộ khúc bực tức lẩm bẩm. Chu Thái rõ ràng chẳng đặt tâm trí vào ấp lũy này nữa. Với ông ta, nếu chiếm được thì cũng tốt, nhưng điều quan trọng hơn là làm thế nào để ông có thể giữ vững địa vị hiện tại của mình. Xuất thân của Chu Thái không tốt, tuy ông cũng họ Chu, nhưng chẳng có chút quan hệ nào với Chu Du. Có lẽ từ 800 năm trước thì có chung tổ tiên, nhưng giờ đây Chu Du là quý công tử, còn Chu Thái chỉ là một tên hải tặc khụ khụ, một thủ lĩnh hải tặc nhỏ bé. Chu Thái và Tưởng Khâm đều là những người xuất thân từ bọn cướp biển. Chủ tướng bộ khúc thấy Chu Thái có vẻ uể oải, cũng đành hạ giọng, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chu Thái nhìn quanh, thấy gương mặt của bộ khúc nào cũng đầy lo lắng, bèn hạ giọng nói, các ngươi nghĩ xem, Tưởng giáo úy và Lục tham quân ở Dĩ Đạo có thể cầm cự được quân Xuyên Thục bao lâu? Bộ khúc suy nghĩ một lúc rồi nói, Chu đô đốc chẳng lẽ không phái quân tăng viện sao? Hừ. Chu Thái cười khẩy, khi chúng ta đang chống cự quân Xuyên Thục, Chu đô đốc có phái viện quân đến không? Hiện tại, trong nội bộ quân Giang Đông, ai cũng chỉ lo nghĩ đến bản thân mình, còn gì nữa đâu mà tinh thần hợp tác hay đoàn kết. Ca hát, vũ múa hàng ngày thì không thiếu, nhưng đằng sau là dao găm đâm vào nhau liên tục. Lục tham quân hừ, mấy kẻ đó vốn dĩ đã không muốn đánh trận này, Chu Thái hạ giọng nói, giờ thì tốt rồi, đúng như ý bọn họ. Điều chúng ta cần suy nghĩ bây giờ là làm sao bảo toàn cho chính mình, không để chủ công khụ khụ, không để bọn sĩ tộc Giang Đông đàn hạch. Chủ công ngài bộ khúc theo phản xạ muốn tiếp lời, nhưng rồi thấy ánh mắt cảnh cáo của Chu Thái, đành im lặng. Chu Thái thở dài, Giang Đông đã chẳng còn là Giang Đông của năm xưa nữa rồi. Tôn thị cũng không còn là Tôn thị của ngày trước nữa. Hào khí anh hùng, rốt cuộc cũng tiêu tan dần. Chu Thái im lặng một lúc, rồi lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh xuống, bảo đám phế vật đó, ngày đêm không nghỉ phải tấn công ấp lũy. Nói với chúng, không chiếm được ấp lũy thì chết đói đi. Mở được ấp lũy thì còn no bụng. Muốn sống thì phải tự giành lấy. Bộ khúc của Chu Thái đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng tản ra, hô lớn cổ vũ sĩ khí cho đám quân tạp nham kia. Chúng vừa đá vừa đánh, thậm chí giết vài kẻ không chịu tiến lên, thúc giục đám quân ô hợp lại xếp hàng, tiếp tục tiến về phía ấp lũy. Dù Chu Thái hiểu rõ tính cách của người Giang Đông là giỏi đấu đá nội bộ nhất, nhưng bản thân ông cũng chỉ là một võ tướng mới từ bùn đất đi lên, đâu có tư cách thay đổi tất cả. Tình cảnh hiện tại, có lẽ chỉ có Chu Du Công Cẩn mới xoay chuyển được cục diện mà thôi. Chu Thái không ngờ ngoài Cam Ninh, quân Xuyên Thục còn có một từ hoãn lợi hại như vậy, lại thêm những vũ khí sắc bén của quân Xuyên Thục, Chu Thái vô thức sờ vào những vết thương trên người mình. Ông không còn nhớ rõ đã bị thương bao nhiêu lần, dường như vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng chất lên. Có người hỏi ông, trên người có nhiều vết thương như vậy, chẳng lẽ không đau sao? Chu Thái nhớ khi đó mình chỉ cười và nói, vì đại nghiệp của chủ công, thì thêm bao nhiêu vết thương cũng có là gì, thế là nhận được bao lời khen ngợi. Thực ra thì, đau chết đi được, làm gì mà không đau. Nhưng Chu Thái có thể làm gì khác đây? Dù ông họ Chu, nhưng vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Con mẹ nó. Nếu hôm nay không đánh hạ được ấp lũy này, thì giết 1/10 đám kia đi. Chu Thái rút mạnh đao ra, vung lên trên không trung, một lũ phế vật. Đã là phế vật thì phải chết. Chết hết đi. Chu Thái phun cả nước bọt, mặt đầy vẻ dữ tợn. Không đánh nổi quân Phỉ Tiềm, lẽ nào đến cái ấp lũy nhỏ bé này cũng không chiếm được sao? Người ta nói rằng kẻ trộm không bao giờ ra về tay không à mà thôi. Người ta nói rằng chiến tranh là quốc gia đại sự, không thể khinh suất. Giờ đã xuất quân Giang Đông rồi, chẳng lẽ không đem được gì về sao? Dù có là con muỗi, con ruồi, cũng phải vơ vét chút lợi ích, nếu không thì nuôi dưỡng bộ khúc, chiêu mộ thêm binh lính kiểu gì, những vết thương này chẳng phải sẽ đau vô ích sao? Tại Giang Đông, quận Ngô, tay Tôn Quyền run rẩy, lòng đầy đau đớn. Trên bàn là hàng loạt báo cáo chiến sự từ tiền tuyến gửi về. Ở trên cùng, chính là báo cáo của Chu Trị. Sau khi nhận được báo cáo, Tôn Quyền đã ở trong căn phòng này rất lâu rồi. Xung quanh phòng lặng ngắt, không một ai dám lại gần. Kẻ xui xẻo trước đó vô tình gây ra tiếng động đã bị xử tử vì tội làm gián điệp. Tôn Quyền nghiến răng, cầm lấy tờ báo cáo trên cùng, đọc lại một lần nữa. Bọn nghịch tặc lại từ xuyên dọc theo sông Tràng về hướng đông. Lệnh cho Tưởng và Lục Án Ngữ dĩ đạo, không cho giặc tấn công về đông. Theo báo cáo của Lục Tham Quân, giặc hung hãn, thế trận trên sông bất lợi, nếu không nhanh chóng bổ sung viện binh, e rằng sẽ có nguy cơ thất bại. Do đó đã huy động dân phu Nam quận để bổ sung chỗ thiếu hụt, hỗ trợ cứu viện. Lương thực quân đội không đủ cung ứng, kính mong chủ công suy xét cấp phát lương thảo để hỗ trợ Nam quận chống giặc. Lại tấn công tiêu diệt bọn giặc cướp ở Nam quận, liên tiếp giành thắng lợi. Nam quận có nhiều bọn tặc, do trước đây Lưu Cảnh Thăng không bình định được, chúng chiếm đóng ở vùng quê, cấu kết với quân Tàu. Do đó đã lệnh cho tướng quân Chu chỉ huy binh lính tấn công tiêu diệt, phá tan hang ổ của giặc, giết hàng trăm tên. Bọn tặc chạy về cố thủ trong ấp lũy, tướng quân Chu liền thúc quân tiến công, tiêu diệt hàng chục thủ lĩnh và hơn 300 quân giặc. Lúc này, bọn tặc lại tấn công đại doanh Nam quận, Hạ Thần đã chia quân nghênh chiến, giết hơn trăm tên giặc, phần còn lại bỏ chạy tứ tán. Tôn Quyền vừa đọc, sắc mặt càng lúc càng tím tái. Hay thật! Thật là tốt quá rồi! Tiến quân xuyên thuộc bất lợi, lại bị nói lướt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng lại mô tả việc tàn sát dân Nam quận một cách sinh động đến vậy. Cứ như thể kế hoạch ban đầu của Giang Đông không phải là tiến quân vào xuyên thuộc, mà là đánh chiếm Nam quận vậy. Giết vài trăm tên tặc cũng đáng để đem lên báo cáo là giành được chiến thắng à, vậy mà lại đổ thất bại trước quân xuyên thuộc là do không bổ sung viện binh kịp thời và lương thực không đủ cung ứng. Mấu chốt là gì? Mấu chốt là cái thứ này lại có thể đường đường chính chính nằm trên bàn của Tôn Quyền. Giống như đưa một đống không biết là sô-cô-la hay phân để trước mặt Tôn Quyền, rồi bắt ông ăn với vẻ vui sướng. Có thể nào bớt vô liêm sỉ như vậy được không? Tôn Quyền phải bám chặt lấy bàn mới kiềm chế được cơn giận, nếu không đã hất tung cái bàn lên rồi. Cái khí thế hùng hổ, ông vất vả lắm mới có thể tập hợp được quân Giang Đông đi Tây Chinh, giờ lại chỉ để làm việc này thôi sao? Để dẹp mấy cái bọn tặc đáng chết kia thôi, rồi sau đó mình có nên cảm thấy vui mừng và nói rằng Chu Đô Đốc đã làm rất tốt không? Đáng chết! Đáng chết hết! Dù rằng ông hiểu rõ, số lượng quân Giang Đông được cho là 30 vạn, nhưng thực tế khi chia đôi tiếp, rồi trừ đi khoảng 15%, thì vẫn còn khá là đông đảo. Nhưng cuối cùng thì sao? Kết quả thu về lại chẳng đáng là bao. Hơn nữa, sau đó Tôn Quyền đã 3 lần bổ sung binh lính cho tiền tuyến, cộng gộp lại, tổng quân số cũng phải hơn 10 vạn. Dù những binh lính bổ sung sau có kém hơn lứa đầu, nhưng vẫn không đến nỗi vô dụng đến mức đó. Huống hồ, cho dù có kém cỏi, họ vẫn cần vũ khí, giáp trụ, cung tên, chiến thuyền, cờ xí, lương thực và muối, tất cả đều là tiền bạc cả đấy. Vậy kết quả thì sao? Kết quả là thế này đây. Tôn Quyền gần như nổi cơn thịnh nộ. Giang Đông dưới thời Đại Hán không thể so với những vùng đất phì nhiêu như Ký Châu hay Dự Châu. Việc tập hợp được 10 vạn binh lính đã là điều vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, chuyện thắng thua trong chiến tranh, Tôn Quyền hiểu rõ, không phải là điều gì quá khó lường. Vấn đề là, cuộc chiến lần này là một trận chiến mang tính chất sống còn để quyết định liệu Giang Đông có đủ tư cách tranh giành thiên hạ hay không. Nếu không thể đánh bại xuyên thục, thì Giang Đông sẽ không còn tư cách để nói đến việc chia cắt thiên hạ, mà sẽ chỉ là kẻ chịu trận, bị đánh bại cho đến khi hoàn toàn diệt vong. Thế lực của Giang Đông, qua hai đời nhà Tôn mở rộng, giờ đây đã bắt đầu lộ ra sự suy yếu. Phía đông là biển, phía bắc là Tào Tháo, phía nam là Nam Việt, cơ hội duy nhất là tiến về phía tây, liên kết xuyên thục với Giang Đông thành một tuyến phòng thủ, chia đôi thiên hạ. Như vậy, Giang Đông mới có cơ hội lớn hơn để phát triển. Dù là để tiêu hóa các sĩ tộc trong nội bộ hay chuẩn bị nuốt chửng Nam Việt, cả hai đều cần rất nhiều tài lực và thời gian. Nhưng giờ đây giá như ngày trước mình để Chu Công Cẩn đi Tôn Quyền nghĩ đến đây, bỗng sững lại. Ông vội vàng cầm lại tờ báo cáo của Chu Trị trên bàn, đọc kỹ một lần nữa. Hao tổn hàng trăm. Thương vong hơn 1.000. Tôn Quyền suy tính rồi trầm ngâm. Vừa rồi ông quá tức giận nên đã bỏ qua một số chi tiết. Giờ xem lại kỹ lưỡng, dường như chỉ là thua trận, nhưng số binh lính hao tổn cũng không nhiều lắm. Nếu đúng như vậy thì Tôn Quyền lại chìm vào suy nghĩ. Nếu tình hình thực sự nguy cấp, thì Tôn Quyền sẽ không do dự mà cử Chu Du dẫn quân ra trận để cứu nguy. Nhưng nếu tình hình không tệ như ông nghĩ, Tôn Quyền là người thế nào? Nhiều người sau này có cái nhìn khinh thường về Tôn Quyền, nhưng thực tế lịch sử cho thấy, ngay cả khi không xét đến khả năng quân sự, thì Tôn Quyền cũng là một nhân vật xuất sắc về mặt chính trị và ngoại giao. Tôn Quyền không chỉ tin tưởng Chu Du, mà còn mang trong mình một chút e dè đối với Chu Du. Dường như Chu Du cũng cảm nhận được sự dè chừng này từ Tôn Quyền. Sự dè chừng này ngày càng lớn theo tuổi tác của Tôn Quyền và chỉ biến mất khi Chu Du qua đời. Tôn Quyền vẫn nhớ rằng khi Tôn Sách qua đời, mặc dù Chu Du cùng với Trương Chiêu đã giúp ông lên nắm quyền ở Giang Đông, nhưng khi đó Chu Du đã mang theo quân đội đến. Chu Du xuất thân từ một gia đình thế gia, với tổ phụ là Chu Cảnh và thúc phụ là Chu Trung, cả hai đều từng đảm nhiệm chức thái úy của triều Đông Hán. Phụ thân của Chu Du, Chu Dị, cũng từng giữ chức Lạc Dương lệnh, vì vậy gia đình Chu Du hoàn toàn là một gia đình quan lại có quyền thế. Trong môi trường như vậy, Chu Du không chỉ cao lớn tuấn tú mà còn rất tài giỏi. Có thể nói Chu Du chính là hiện thân của hình ảnh Long Vũ phe phẩy, thuyền địch cháy thành tro bụi, nhưng Tôn Quyền thì không phải. Dù trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tôn Quyền được mô tả có vẻ ngoài xấu xí, nhưng thực tế, ngoại hình của ông cũng chỉ bình thường, với khuôn mặt vuông vức, miệng rộng. So với Chu Du thì khi đứng cạnh nhau, Tôn Quyền có vẻ kém sắc hơn. Quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, trong những cơn ác mộng, Tôn Quyền vẫn nhớ lại ngày xưa, sách mất, quyền nắm quyền. Chu Du dẫn quân tới viếng, liền ở lại Ngô, cùng Trương Chiêu quản lý mọi việc. Chu Du đã từng giải thích rằng, việc mang theo quân đội là để phòng bất trắc. Nhưng trong lòng Tôn Quyền từ đó đã để lại một cái gai. Phải biết rằng, nếu lúc đó Chu Du có chút tư tưởng khác và liệu Chu Du có ý định tranh quyền cướp vị hay không? Chu Du không phải là người nhà Tôn. Dù ông có mối quan hệ tốt với Tôn Sách đến đâu, ông vẫn là một thần tử ngoại tộc. Là một thần tử ngoại tộc, mang quân vào Ngô, điều đó có ý nghĩa gì? Điều này chẳng khác gì năm xưa Đổng Trác mang quân vào Lạc Dương. Tôn Sách vừa qua đời, Chu Du mang quân tới, nói là để chịu tang, nhưng lỡ không phải thì sao? Ai có thể đảm bảo rằng Chu Du khi ấy không có suy nghĩ gì khác? Tôn Quyền không thể xác định. Ông cũng không dám chắc. Việc này, để trong lòng là hơn cả, như một vết thương cũ âm ỉ, có lẽ bình thường không sao, nhưng gặp chút tác động, thì vết thương đã chôn sâu kia lại phát sinh mùi khó chịu. Ngoài thành Ngô quận, trong trang viên của nhà họ Cố, một nhóm người đang thở ngắn than dài. Âm điệu lúc cao lúc thấp, thậm chí có thể gộp lại thành một vở hát nói. Khác với cảnh bi thảm nơi tiền tuyến, cửa trang viên nhà họ Cố lúc này lại vô cùng náo nhiệt, xe ngựa tấp nập. Ngày thường, những người đến bái kiến Cố Ung, người quản lý nhà họ Cố, thường sẽ bị chặn lại. Sau khi nhận danh thiếp, người nhà sẽ khách sáo nói rằng ông không khỏe hoặc tình cờ vắng nhà, rồi gửi lại một phần đáp lễ và tiễn khách về. Nhưng hôm nay thì khác. Khi tin tức về biến cố ở tiền tuyến của quân Tây Chinh Giang Đông truyền đến, các sĩ tộc, hương thân và đệ tử trong vùng nhạy bén nhận ra điều bất thường, nên lần lượt kéo đến bái kiến nhà họ Cố. Trước đây Cố Ung không gặp ai, nhưng lúc này ông lại mở rộng cửa đón khách. Mặc dù bên ngoài vẫn tuyên bố không bàn quốc sự, chỉ là chuyện trò phiếm, dùng bữa cơm đơn giản, ngắm cảnh núi non, nhưng đối với những người tinh ý, đó đã là một tín hiệu mạnh mẽ. Nơi Cố Ung đãi khách là hoa đình trong sân phụ. Hoa đình này được xây ven hồ sen, rộng ba gian, cửa mở hướng nam bắc, còn hai phía đông tây được xây tường đá bít kín. Trước đình có một khoảng sân rộng, phía trước là hồ nước sâu, trong hồ có hòn non bộ, trồng sen và nuôi cá chép đỏ. Thỉnh thoảng chúng lại bơi ra sát mép hồ, vẫy đuôi tạo nên những gợn sóng, trông như những bong bóng mờ ảo mà các sĩ tử trong hoa đình đang thở ra. Cố Ung không đội mão, chỉ dùng một tấm khăn gấm quấn đầu, trang phục cũng rất giản dị, tùy ý chuyện trò với khách đến thăm. Quân Tây Chinh Giang Đông thất bại, dù nhìn từ góc độ nào cũng là một chuyện đáng buồn. Nhưng trong hoa đình này, vì không bàn quốc sự, nên cũng chẳng có gì để buồn. Chỉ đơn thuần là chuyện trò, không nhắc đến chuyện lớn của đất nước. Trong hoa đình, gia nhân và nữ tỳ liên tục ra vào. Những người ngồi đó đều vui vẻ, như thể mỗi kẻ hở trong hoa đình đều tràn ngập tiếng cười. Về việc ai nói gì với ai, thảo luận điều gì, hay nghe được chuyện gì, thực ra đều không quan trọng. Điều quan trọng là ai đã đến, và ai không đến. Giống như cấp trên có thể không nhớ ai đã kính rượu mình, nhưng phần lớn sẽ nhớ ai dám không đến kính rượu. Giờ đây, ai cũng hiểu rằng đây là một cuộc chọn phe, người đến chính là đã thể hiện lập trường của mình. Một lúc sau, Cố Ung đứng dậy, ho khan hai tiếng, giọng vang lên rõ ràng, hôm nay trời đẹp, gió mát nắng trong, cảnh vật tươi sáng, thật hiếm có. Được cùng các bậc hiền nhân tụ họp một nơi, đàm luận tao nhã, quả là một chuyện may mắn. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, tuy đơn sơ nhưng mong các vị bỏ qua cho. Mọi người liền đồng thanh hưởng ứng. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ, một quản gia của nhà họ Cố lặng lẽ tiến đến gần Cố Ung, ra vẻ như đang định rót nước cho ông. Cố Ung khẽ nhướng mày. Vị quản gia khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ rót thêm nước rồi lặng lẽ lui ra. Một lát sau, Cố Ung giả vờ cần thay y phục, rời khỏi hoa đình, đi qua dãy hành lang phía sau liền thấy quản gia đang đứng chờ sẵn. Ai đến rồi? Cố Ung hỏi. Quản gia giơ ba ngón tay. Lão Tam nhà họ Trương. Trương Phấn. Cố Ung hừ một tiếng, ta cũng đoán là hắn. Đi vào từ cổng chính à? Quản gia lắc đầu đáp, hắn đi vào từ cổng nhỏ, đã được sắp xếp ở sảnh phụ. Ừ, Cố Ung gật đầu. Với tình hình hiện tại, những người thuộc phe trực hệ của Trương Chiêu chắc chắn không thể xuất hiện ở đây. Chỉ có những kẻ mang tiếng ăn chơi trác táng như Trương Phấn mới dám đến Cố gia lúc này. Thực ra, Trương Phấn cũng không hoàn toàn là kẻ ăn chơi, hắn cũng có chút tài năng về máy móc cơ khí. Nghe nói thiết kế của các chiến hạm mới của quân Giang Đông cũng có phần đóng góp của hắn. Cố Ung bước qua tiểu hoa viên, qua cửa sân, đến sảnh phụ. Từ xa, ông đã thấy Trương Phấn đang đứng trước cửa sảnh, vặt cánh một bông hoa mẫu đơn của nhà mình. Cái tay Cố Ung giật mình, vội lên tiếng gọi, nhưng đã muộn. Trương Phấn đã vặt xong bông mẫu đơn, cài lên tóc mai, rồi cười lớn, a ha ha, hoa đẹp, mẫu đơn đẹp. Thấy Cố Ung bước đến, Trương Phấn tiến lên cúi chào, hôm nay được thấy mẫu đơn của Cố gia, quả nhiên phi thường. Người ta nói mẫu đơn là loài hoa cao quý nhất. Đầu xuân vạn vật hồi sinh, trăm hoa đua nở, chỉ có mẫu đơn nở muộn, giống như người quý đến sau, không tranh giành cũng là một cách tranh giành. Sắc vóc của nó trang trọng quý phái, màu sắc rực rỡ tựa gấm vóc chất chồng, diễm lệ vô cùng. Hình dáng của nó lớp lớp tầng tầng, tựa như nàng tiên khoác áo mỏng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, yểu điệu thướt tha. Loài hoa này, tựa viên minh châu trong lòng bàn tay, tỏa sáng bốn phương, đứng vững giữa muôn loài, thể hiện khí phách phi thường. Sắc màu diễm lệ, dáng vẻ uy nghiêm, hương thơm ngào ngạt của nó đều là những điều mà không loài hoa nào trên thế gian sánh bằng. Thật có thể gọi là vua của các loài hoa. Cố Ung cười gượng, hơi đau lòng mà mím môi, rồi liếc nhìn quản gia. Quản gia chỉ có thể cúi đầu. Ai mà ngờ được Trương Phấn vừa đến đã vặt hoa chứ. Cố Ung mời Trương Phấn vào sảnh, hai người ngồi xuống. Trương Phấn lại cố tình gỡ bông hoa ra, đặt trước mũi hít một hơi thật mạnh. À, thơm thật, thơm quá đi mất. Khù. Đối mặt với dáng vẻ vô lại của Trương Phấn, Cố Ung cũng hơi đau đầu. Trương gia Lan Quân hà tất phải thế? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, sao lại phá hoại vật yêu thích của ta? Ồ, Trương Phấn giả vờ kinh ngạc, không ngờ thật là ta sai quá rồi, tội lỗi, tội lỗi. Cố Ung khoát tay, Trương gia Lan Quân, nếu không có việc gì thì ta xin phép cáo từ. Tiền đình còn có khách, không thể chậm trễ. Nói là vậy, nhưng Cố Ung vẫn ngồi yên, chỉ dùng mắt nhìn chằm chằm Trương Phấn. Trương Phấn cũng không đùa giỡn nữa, nét mặt dần nghiêm túc lại. Hắn ném bông hoa lên bàn, nói giọng nghiêm trọng, Cố sử quân, ta có một lời, không biết có nên nói hay không. Hừ. Cố Ung ra hiệu bằng tay. Đã đến đây rồi còn hỏi có nên nói hay không. Chẳng lẽ ta nói không thì ngươi lại chèo thuyền bỏ đi. Giết bốn tên giặc. Trương Phấn nói trầm giọng. Hai mắt Cố Ung lập tức giật lên. Bốn tên giặc mà Trương Phấn nhắc đến chính là Kim Kỳ, Mao Cam, Trần Phát và Tổ Sơn. Bầu không khí trong sảnh phụ lập tức trở nên ngột ngạt. Nếu lúc nãy Trương Phấn chỉ mới bức bông hoa yêu thích của Cố Ung, thì bây giờ hắn giống như đã giáng cho ông một cái tát vào mặt, hoặc kéo tuột cả quần áo của ông vậy. Trước đó, Tôn Quyền vì muốn gom lương thảo và nhân lực để gửi đến tiền tuyến đã không ngại để dân chúng Giang Đông chịu khổ thêm lần nữa, nhẫn nhịn thêm chút nữa. Dù sao cũng là vì đại nghiệp Giang Đông, vì một tương lai tươi sáng hơn, nên đã khiến giá lương thực ở Giang Đông luôn cao ngất, dân thường khốn khổ, lang thang. Đúng vậy, mổ gà lấy trứng. Trứng thì Tôn Quyền lấy đi, gửi đến tiền tuyến. Vậy, con gà còn lại thì sao? Chỉ còn lại lông gà vương vãi khắp nơi, vài mẫu xương tàn. Cố Ung nheo mắt, nhìn chằm chằm Trương Phấn, không nói đồng ý, cũng không phủ nhận. Giống như các tổ chức băng đảng lớn thời sau, nếu nói hoàn toàn không liên quan gì đến nghị sĩ hay công ty nào đó, chẳng lẽ một tổ chức như vậy lại có thể tồn tại trong vườn hoa chính trị như một bông hoa tinh khiết sao? Giặc cướp, sơn tặc, đều là giặc. Găng tay trắng, găng tay đen, găng tay xám, đủ loại găng tay. Ngay cả kẻ bán hải sản cũng cần có người bảo kê, huống chi là sơn tặc lớn đến thế. Khi trước, tội lỗi đều đổ hết lên đầu Trương gia ta. Lúc đó, Trương gia chúng ta đâu có được hưởng miếng thịt nào. Trương Phấn từ tốn nói, giờ tội lỗi đã gánh rồi, chẳng lẽ đến cả món nợ của kẻ ăn thịt cũng bắt Trương gia ta gánh nốt. Làm người phải biết nói chuyện với lương tâm chứ. Trương Chiêu trước đó đã chịu trách nhiệm gom lương thảo và nhân lực cho quân Tây Chinh của Tôn Quyền. Cố Ung mỉm cười, ồ, nói như vậy thì quả thật không đúng. chỉ là không biết phải chuẩn bị bao nhiêu thịt mới là hợp lý. Trương Gia Lang Quân có bao nhiêu người trong nhà? Ha ha, Trương Phấn cười lớn, số người nhiều hay ít không quan trọng lắm, quan trọng là ha ha, ta nghe nói rằng, người chia thịt phải đợi đến miếng cuối cùng mới là của mình, không biết Cố Công nghĩ thế nào? Chia thịt. Trương Gia Lang Quân nói cũng có lý, Cố Ung cười nói, nhưng ta chưa từng làm những việc như vậy, không tiện bình luận. Ồ, Trương Phấn chỉ về phía hoa đình của Cố gia, chẳng lẽ những người kia đều tự mang rượu thịt đến dự tiệc ở Cố gia sao? Cố Ung nheo mắt, Trương Gia Lang Quân thật thích nói đùa, hiện giờ dao nằm trong tay người khác, chuyện chia nhiều hay ít, ta cũng không tiện nói gì. À, con dao này, sắp mòn rồi. Trương Phấn ngáp một cái, hoặc là mài lại cho sắc, hoặc là thay cái khác thôi. Lời này có thật không? Cố Ung hỏi. Trương Phấn cười lớn, lau nước mắt nơi khóe mắt, Cố Công thật là nhân, Cố Công à, dao tuy mòn, nhưng để giết người cũng không phải là không được, vì vậy bốn tên giặc này gây họa cho Giang Đông, quấy nhiễu dân chúng, tàn hại vô tội, chẳng lẽ không nên xử lý thật nặng, để an dân, thuận theo ý dân sao? Dù sao con dao này nếu cứ cầm mãi trong tay, đẫm máu thế này, còn ai dám lại gần? Cố Ung im lặng hồi lâu, chuyện này, không phải chỉ một mình ta có thể quyết định. Trương Phấn cười lớn, nghe nói ở đây của Cố Công có rượu ngon, món ăn ngon, không biết ta có thể đến hưởng chút không? Cố Ung đứng dậy, chỉ mong đừng chê ta tiếp đón không chu đáo. Nói xong, Cố Ung cùng Trương Phấn cúi chào, rồi bước ra khỏi sảnh phụ, ra hiệu cho quản gia, hãy tiếp đãi thật tốt. Quản gia vâng lời. Cố Ung vừa bước đi vừa suy nghĩ, khi đi qua hành lang, ông khẽ nói, đi gửi lời nhắn cho ba nhà đêm mai gặp nhau trong góc tối của hành lang, có bóng người lay động, dường như có người cúi chào Cố Ung rồi biến mất. Nơi Cố Ung chọn để gặp gỡ đại diện của ba nhà là một đạo quán. So với các hòa thượng trọc đầu, Cố Ung vẫn thấy đạo sĩ bản địa dễ chấp nhận hơn. Đạo quán nằm giữa rừng núi, một bên là vách núi, một bên là đường dốc, nên bất kỳ ai đến, từ trên cao đều có thể thấy rõ. Ba ngày, dù không phải nơi hương hỏa thịnh vượng, nhưng vẫn có nhiều người qua lại thắp hương, cầu tiên bái đạo. Vì vậy, những người mặc thường phục như Cố Ung và nhóm của ông cũng không quá nổi bật. Lên đến núi, trời đã về chiều, nên việc ở lại phòng khách của đạo quán qua đêm, đợi sáng mai xuống núi, cũng là chuyện rất bình thường, không ai có thể bắt bẻ. Trăng đã lên đến ngọn cây. Cố Ung ngồi tĩnh tọa trong phòng khách. Không biết đã bao lâu, dưới hành lang có bóng người lay động. Chủ công, mọi người đã đến. Ừ, Cố Ung đáp, đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng khách là một hành lang dài. Bên trong đạo quán rất yên tĩnh. Cố Ung bước chậm rãi trên hành lang, những tấm ván gỗ dưới chân vì lỏng lẻo mà phát ra tiếng kẽo kẹt, vang vọng trong màn đêm. Đạo giáo ở Ngô Địa Giang Đông phát triển sớm hơn Phật giáo. Ví dụ như phái luyện đan của Trương Thiên Sư, rất nổi tiếng ở Giang Đông. Chỉ có điều vì loạn Hoàng Cân, do ảnh hưởng của ba anh em Trương Giác, một số người theo đạo giáo bị coi là phần tử nguy hiểm và đã bị đàn áp một thời gian. Thêm vào đó, Trương Lỗ lại lập ra phái Hòa Nhất ở Hán Trung, khiến các chư hầu địa phương đều cảnh giác. Tuy nhiên, khi loạn Hoàng Cân bị dẹp yên, ảnh hưởng của nó dần tan biến, thiên hạ từ hỗn loạn chuyển sang thế cục đối đầu, nên sự đàn áp đối với đạo giáo ở địa phương cũng không còn nghiêm ngặt nữa. Trước cửa hậu điện, một đạo sĩ chắp tay cúi chào. Cố Ung dừng bước đáp lễ. Trong hậu điện của đạo quán thờ Huyền Thiên Thượng Đế. Huyền Thiên Thượng Đế còn được gọi là Huyền Vũ Đại Đế, Hữu Thánh Chân Quân, v.v. Cuối thời Đông Hán là giai đoạn địa vị của Huyền Vũ tăng lên, vì vậy việc thờ cúng Huyền Thiên Thượng Đế ở Giang Đông cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi đạo giáo hình thành, họ tôn sùng ngôi sao đầu tiên trong nhóm thất túc của Huyền Vũ, tức Sao Đẩu, còn được gọi là Nam Đẩu, vì họ tin vào câu nói Nam Đẩu chú sinh, Bắc Đẩu chú tử. Ban đầu, Huyền Vũ chỉ là một thần hộ vệ trong đạo giáo, nhưng do niềm tin của người dân ngày càng sâu sắc, quyền hạn và địa vị của Huyền Vũ ngày càng cao, cuối cùng trở thành vị đại thần được đạo giáo tôn thờ. Ở một khía cạnh nào đó, Huyền Thiên Thượng Đế cuối cùng đã đạt được ngôi vị thiên đế nhờ vào lòng tin của hàng triệu người dân, cũng là một sự thể hiện của lòng dân. Cố Ung đứng trước cửa hậu điện, ngẩng nhìn tượng thần trong điện. Ánh sáng từ đèn trường minh trước tượng thần chiếu lên bức tượng. Xin hỏi đạo trưởng, thần tiên cũng có phân chia cấp bậc không? Cố Ung chăm chú nhìn tượng thần, khẽ hỏi. Vị đạo trưởng đứng cạnh niệm một tiếng Vô Lượng Thiên Tôn, rồi đáp, có phân chia. Những ai tu thành thượng tiên sẽ bay lên trời, hòa mình với hư không, cùng đạo hòa là một, không còn gặp đại nạn nữa. Thượng tiên ba ngày lên trời, ở thượng cung, hưởng phúc vô lượng. Trung tiên thì có thể xây cung điện trên không trung, uống lưu hà, ăn tinh khí, chỉ trong một ý niệm đã có thể đi ngàn dặm. Hạ tiên thì thường cư trú ở các danh sơn động phủ, quản lý các quỷ thần ba giới, nắm giữ sinh tử trên trần gian. Hạ tiên có công tích đức, cũng có thể tiến lên thành tiên trên trời, đây chính là sự khác biệt giữa các tiên nhân. Cố Ung gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, nếu là tiên nhân, cũng không tránh khỏi những chuyện lao lực, quản lý quỷ thần, bận rộn sinh tử đạo trưởng chấp tay, dưới đại đạo, tất cả đều là cỏ rác. Cố Ung gật đầu, rồi cúi đầu lạy trước tượng Huyền Thiên Thượng Đế trong hậu điện. Sau đó, ông cáo từ đạo trưởng, quay người đi qua hậu điện. Đạo trưởng tiễn Cố Ung rời đi, rồi cúi lạy trước tượng Huyền Thiên Thượng Đế, mắt nhắm lại, môi khẽ động, nhẹ nhàng niệm. Tiếng nói nhỏ nhẹ, nếu không đứng gần chắc chắn sẽ không thể nghe thấy, chí tâm quy lễ âm dương thủy tổ thiên địa căn nguyên, thụ cáo mệnh vu thượng đế, bính chú chương vu linh bảo. Thái thư cẩm truyện, thổ ngũ khí chi tinh hoa, xích phù đan nang, phát tam quan chi hoảng diệu. Luyện độ thân hình, trấn khu yêu tà, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, ngũ linh ngũ lão ngũ phương thượng đế độ nhân hộ mệnh thiên tôn Cố Ung bước vào hậu viện, rẽ qua thiên tĩnh, rồi đi thêm vài bước, liền thấy một rừng trúc. Con đường nhỏ trong rừng uốn lượn, lộ ra một góc cỏ lều. Trong cỏ lều, rèm đã buông xuống, lửa than bạc đã được đốt để xua đi cái lạnh, trà đang sôi trên bếp. Ba người đã đến trước thấy Cố Ung đích thân đến, không khỏi sửng sốt, liền bước nhanh ra khỏi cỏ lều chào đón. Cố Ung khoát tay ra hiệu, lần lượt đỡ ba người đứng dậy, rồi bước vào trong cỏ lều, phân chủ thứ ngồi xuống. Im lặng một lát, Cố Ung khẽ nói, lời của Trương gia tử, các ngươi nghĩ sao? Lập tức có người đáp, không thể coi là thật. Nếu chúng ta thực sự giết bốn sơn vương, chẳng phải là tự chặt tay chân sao? Kim Kỳ, Mao Cam, Trần Phát, Tổ Sơn, bốn tên giặc, mỗi tên đều tự xưng là sơn vương. Nếu là Trương công thân đến thì còn đỡ, nhưng giờ chỉ là một tên thuộc họ Trương, ngồi nói chuyện phí mơ hồ, cũng đáng để Cố công phải nể mặt hắn sao? Đúng vậy, đúng vậy. Cố công cứ yên tâm, bốn sơn vương đều là lão làng, xử lý sạch sẽ. Nếu có gì không ổn, thì cứ đổ lên đầu bọn việt nhân, chẳng phải là xóa sạch mọi thứ sao? Đúng rồi ba người cười nói rôm rã, dù họ nói gì đi nữa, ý chính vẫn chỉ có một, bốn tên sơn tặc vẫn nên giữ lại, không thể giết. Thực ra, lý do không thể giết không phải vì ba nhà này có tình cảm gì với bốn tên sơn tặc, mà là vì liên quan đến lợi ích. Cố Ung cũng hiểu, nhưng sau khi nghe ba người nói một hồi, ông bèn lên tiếng, nếu đây không phải là ý của Trương công, mà là chủ công muốn động thủ điều này không thể nào. Ba người lập tức kinh ngạc. Cố Ung khẽ nói, Chu quân Lý đại bại, Lỗ Tử Kính vội vàng gặp chủ công, sau đó chủ công đã cho thêm ngự y và thuốc men gửi đến chỗ Chu Đô Đốc sắp nắm quyền chỉ huy quân đội. Với thân thể của hắn vậy nếu là thật đúng là quyết chiến một mất một còn, nhưng chuyện này có liên quan gì đến bốn sơn vương ồ, hiểu rồi nếu vậy, thì đúng là hơi đau đầu những người trong cỏ lều đều là những người có trí tuệ không tồi, nhất là khả năng đấu đá nội bộ của họ đều đạt đến mức thượng thừa, nên rất nhanh đã hiểu ý của Cố Ung. Giờ đây, Chu Du rất có khả năng sẽ tiếp quản việc chỉ huy quân đội tiền tuyến, nên các yếu tố bất ổn ở hậu phương Giang Đông phải được loại bỏ trước khi Chu Du ra quân. Hoặc ít nhất là phải bị đàn áp phần nào, thì bốn tên sơn tặc nổi bật trong đợt lũ lụt dân chạy nạn vừa rồi đương nhiên sẽ trở thành yếu tố bất ổn hàng đầu cần phải loại bỏ. Nếu Cố Ung và những người này tự mình ra tay, cắt đứt liên hệ, thì có thể phủi sạch mọi liên quan phần nào. Nhưng nếu đợi đến khi Chu Du ra tay, sự việc dây dưa có thể sẽ càng phiền phức hơn. Vì vậy, đối với Trương Chiêu, người vừa đấu tranh vừa hợp tác với sĩ tộc Giang Đông, việc bán một món hời vào thời điểm thích hợp là một lựa chọn rất tự nhiên. Dù sao, Trương Chiêu và phe chủ chiến luôn không hợp nhau, lén lút kéo chân phe chủ chiến cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu thực sự mất hết tay chân chẳng may có biến động, chúng ta chẳng phải lại giống như năm xưa, chỉ có thể đúng vậy, cái chết của Lục Huynh vẫn còn hiện rõ trước mắt. Đúng đúng. Cố Ung thở dài nhắm mắt, một lát sau, ông mở mắt ra, liếc nhìn ba người một lượt, ta nghe nói nay hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, Lưu Bị Lưu Huyền Đức ở Giao Châu, Vỗ Yên địa phương giảm tô nhẹ thuế, Chiêu Mộ hiện tại có thể nói là binh mạnh tướng giỏi, thật là một hùng chủ xì. Cố Công ý người là Cố Ung khoát tay, ta không có ý gì cả, chỉ là người ta nói phải luôn lo nghĩ khi an ổn mà thôi. Ba người dường như hiểu ra điều gì đó. Rừng trúc xào xạc, tiếng lá va chạm vào nhau như tiếng binh khí va đập, khiến lòng người lạnh ngắt. Tại sao lại có cụm từ chừa mãi không sửa đổi? Không phải vì có những người dù biết rõ mình sai nhưng lại không muốn thay đổi sao? Giống như vi phạm bản quyền, chẳng lẽ họ không biết mình sai sao? Nhưng họ vẫn có thể tìm ra đủ mọi lý do và cái cớ để biện hộ, rồi lại ngang nhiên đứng ra chỉ trích người khác, hạ thấp người này người kia, giả vờ như không biết rằng bản thân mình chưa bao giờ tự chịu trách nhiệm, để phân rác thải tinh thần của mình bừa bãi khắp nơi. Tôn Quyền không biết mình sai sao? Đối với Chu Du, Tôn Quyền vừa tôn trọng, vừa ngưỡng mộ, nhưng đối với nhóm lợi ích mà Chu Du đại diện, Tôn Quyền lại vừa căm ghét, vừa sợ hãi. Vậy nên, Tôn Quyền đối với Chu Du rốt cuộc là yêu hay hận? Là tin tưởng hay không tin tưởng? Khi mà trong quận Ngô Giang Đông sóng ngầm cuồn cuộn, các phe phái đều triển khai đủ mọi thủ đoạn, thì ở quận Hà Đông, cuộc chiến loạn lạc ngày càng chìm sâu vào vực thẳm. Chỉ là trong giai đoạn đầu, mọi người đều đang tận hưởng cảm giác kích thích mà tốc độ mang lại, chưa kịp nhận ra sự thay đổi về hướng đi. quân Tào đã thay đổi hoàn toàn từ thế bị động và yếu đuối trước đó. Chưa chiếm lĩnh hoàn toàn được thung lũng Vận Thành, quân Tào đã chia làm ba đường, tập trung ưu thế về số lượng người ở Sơn Đông để kích thích sĩ khí. Tào Hồng đi theo cánh trái, Tào Hưu theo cánh phải, còn Tào Tháo ở giữa điều phối. Gần như một đợt sóng dữ ập đến, quét về hướng Lâm Phần. Ba người này mỗi người dẫn theo đội quân tinh nhuệ xuất hiện trên chiến trường. Đặc biệt là khi Tào Tháo đích thân cưỡi chiến mã Trảo Hoàng phi điện, kiểm tra các đội quân ở tiền tuyến, phi nước đại qua lại, khiến sĩ khí của quân Sơn Đông dường như được thúc đẩy thêm một lần nữa. Nói về con chiến mã Trảo Hoàng này là đời thứ mấy rồi. Mà mặc kệ, quân Sơn Đông chỉ thích trò này. Ừ thì, đám thân sĩ Hà Đông đứng bên cạnh cười, vỗ tay hoan hô, bên ngoài trông thì không có gì khác thường, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy nét mặt họ có phần ảm đạm, những hành động phấn khích cũng có vẻ hơi gượng ép. An ấp còn chưa đánh chiếm được. Đã định tấn công Lâm Phần rồi sao? Chẳng lẽ họ thật sự xem thường họ Phối ở An ấp, hay nghĩ rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay? Nhưng có Tào Tháo đích thân xuất hiện kích thích sĩ khí, quân Tào lại càng hưng phấn, nhanh chóng đánh tan mấy tòa thành trì không chịu đầu hàng còn sót lại, thu sạch mọi thứ, đại quân dần tiến gần đến núi Nga Mi. Nghe tin này, mấy thân sĩ Hà Đông đã khóc ngất trong phòng thay đồ. Người sáng suốt đều hiểu rõ, cái gọi là không chịu đầu hàng chẳng qua chỉ là một cái cớ. Giống như ngày xưa nào đó của một huyện và một số huyện nào đó. Nhưng đối với người Sơn Đông, chỉ cần có cớ thì dễ làm việc thôi. Là đội quân tiên phong bảo vệ núi Nga Mi, dường như phản ứng hơi chậm, khi thấy quân Tào tấn công ào ạt, liền rút lui về phòng thủ, trông có vẻ yếu đuối, không thể chống đỡ nổi. Điều này khiến các tướng lĩnh và thân sĩ Hà Đông như Phối Tuấn dường như có chút hy vọng mới. Có lẽ, thật sự dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tào Thừa Tướng Đại Hán, họ có thể thống nhất Sơn Hà, đánh bại Phỉ Tiềm, thu phục Hà Đông Quan Trung. Dòng chảy điên cuồng cuộn trào trên vùng đất Hà Đông, dữ dội và đẫm máu, ngày càng lan rộng về phía Lâm Phần. Máu chảy tràn lan, những ngôi làng nhỏ vốn may mắn không bị phát hiện trong giai đoạn trước, giờ đây không còn nơi nào để ẩn náu trước đại quân, và cũng đúng là đã đẩy lùi được không ít lính trinh sát của quân Phỉ Tiềm đang ẩn nấp, từng người như những con thỏ chạy trốn về phương Bắc. Một số binh lính của quân Tào thấy cảnh này thì cười lớn. Nhưng những chỉ huy quân sự hiểu biết hơn một chút thì không thể cười nổi. Bởi lẽ phải khi đại quân tiến lên mạnh mẽ, mới có thể dồn ép những trinh sát của Phỉ Tiềm đến mức không còn chỗ ẩn náu. Nếu chỉ là một đội quân Tào nhỏ lẻ, thì có ai sẽ phát hiện ra những trinh sát này? Và có ai biết rằng họ đã ẩn nấp bao lâu, đã thu thập được bao nhiêu thông tin về quân Tào? Quân Tào tiến thẳng lên phía Bắc, để lại trong thung lũng Vận Thành một vệt máu đỏ. Phía Tây Bắc thành An ấp, ở huyện Văn Hỷ, tình hình hiện tại cũng đang lung lay. Dẫn quân tấn công huyện Văn Hỷ là Lộ Chiêu và Phối Tuấn. Huyện Văn Hỷ là quê nhà của họ Phối. Hai từ quê hương không phải chỉ để nói chơi, đối với người Hoa Hạ, chúng thường mang trong mình những cảm xúc và ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Nó không chỉ là một khái niệm địa lý, mà còn là nơi chứa đầy ký ức và cảm xúc cá nhân. Trong quá trình phát triển lâu đời của lịch sử Hoa Hạ, dân tộc Hoa Hạ cũng đã hình thành những truyền thống văn hóa độc đáo, và quê hương thường là nơi bảo tồn và truyền tải những truyền thống văn hóa này. Phối Tuấn đã lớn lên ở Văn Hỷ, nơi mà từng tấc đất, từng ngọn cỏ đều quen thuộc với anh ta. Đây là nơi đại diện cho nguồn cội và khởi đầu của anh. Nhưng khi anh trở về đây, anh không mang theo vinh quang và giàu có, mà là máu và thảm họa. Tiếng hò hét và giết chóc dần lắng xuống, làn sóng tấn công đã rút lui, để lộ ra những bức tường thành Văn Hỷ ngày càng đẫm máu và tàn tạ. Con hào dưới chân tường thành, chỉ trong hai ngày trước đã có nhiều đoạn bị lấp đầy. Quân Tào đã đặt những tấm ván gỗ sơ sài lên trên đó, nhưng dưới những tấm ván này, không chỉ có bùn đất và đá, mà còn có cả xác người. Những người dân thấp hèn, sống chẳng có chút vinh quang nào, cũng chẳng được đặt chân lên tòa sen hương thơm ngát. Chết đi cũng chẳng có ai nhớ đến, gắn chặt với bùn đất và đá, như thể từ khi sinh ra, họ đã là nền tảng dưới chân người khác. Dưới tường thành Văn Hỷ, đã bị đào nhiều lỗ lớn. Tường thành Văn Hỷ được xây dựng theo kiểu đất nện và gạch lát truyền thống, nên chiến thuật đào hầm của chuột rất hữu hiệu. Nhiều viên gạch xanh trên tường thành đã bị lột ra, để lộ màu đất nện bên trong. Tiếc là Hà Đông ít nước. Vì thế mà họ dùng máu để đào hầm. Xung quanh những hố lớn này, cuộc chiến giành giật rất dữ dội, số người chết ở đây cũng nhiều nhất. Gần những hố lớn, xác người nằm chất đống, cảnh tượng hải hùng. Ở một số nơi, bùn đất đã chuyển sang màu tím đen. Một bước chân dẫm xuống, thứ bật lên không phải là bùn, mà là hỗn hợp máu, dính chặt đến mức tạo thành những tiếng vang bạch bạch khi bước đi. Trên tường thành, những xác lính Tào chết trên đầu thành đang bị kéo xuống và ném đi. Trên đầu thành, nhiều cái đầu đang bị cắm vào cọc, máu bẩn đã đông lại thành màu đen tím, kéo theo những sợi giống như chất nhầy mũi, trông như có những con sâu không rõ tên mọc ra từ cổ bị chặt, đung đưa trong gió. Những cái đầu này đều là của lính Tào đã mặc giáp. Còn những binh lính tạp nham không có giáp, thậm chí còn chẳng mang giá trị đến mức phải chặt đầu. Không đáng để quan tâm. Trong đợt tấn công trước đó, quân Tào đã tập trung vào các lỗ lớn để thu hút sự chú ý của quân phòng thủ. Sau đó, họ cho một số lượng nhỏ binh lính tinh nhuệ ẩn náu trong đám dân quân, bất ngờ trèo lên từ những điểm yếu trên tường thành, và từng lúc đã chiếm được một phần nhỏ trên đầu thành. Nhưng viện binh của quân Tào không đến kịp, chậm trễ chỉ trong tích tắc, khiến quân phòng thủ kịp tập hợp lại, dùng đội hình giáo mát đánh bật những binh lính tinh nhuệ của quân Tào khỏi đầu thành, làm cho quân Tào mất cơ hội chiếm được Văn Hỷ. Sau nhiều ngày chiến đấu, cả hai bên đều đã kiệt quệ. Nhưng không thể dừng lại. Phối Tuấn cũng không muốn thế, nhưng anh cũng không thể dừng bước chân đang trượt vào vực thẳm. Một tên hộ vệ của họ Phối đang băng bó cánh tay cho Phối Tuấn. Phối Tuấn dùng tay còn lành lặn nắm chặt vết thương, nghiến răng chịu đựng khi thuốc đắp lên vết thương, khiến da thịt bỏng rát. Theo cẩm nang cứu thương của Phỉ Tìm, lẽ ra vết thương phải được rửa sạch trước khi bôi thuốc, nhưng tên hộ vệ siết chặt miếng vải quấn quanh vết thương để giảm lượng máu chảy. Phối Tuấn rên lên vì đau đớn. Khuôn mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy. Bên cạnh anh ta, hầu như không còn lại bao nhiêu binh lính của họ Phối. Những người anh mang theo trong đội quân Tào giờ đã dần dần bị tiêu diệt. Trong thời đại vũ khí lạnh, các trận đánh vây thành kiểu kiến bu quanh tường đều là những trận chiến đẫm máu và tàn bạo cho cả hai bên. Phối Tuấn chưa kịp lấy lại hơi thở thì đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng tới. Ngay lập tức, những hộ vệ xung quanh anh ta đứng dậy, lùi lại sợ hãi. Phối Tuấn mở to mắt, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức anh ta nhận ra người đang tiến đến là Lộ Chiêu. Lộ Chiêu có dáng người to lớn, mặc áo giáp chỉnh tề, phía sau là một nhóm hộ vệ theo sát. So với Phối Tuấn, người bê bết bùn đất và máu, trông Lộ Chiêu như khác biệt hoàn toàn, giống như so sánh một nhà quý tộc và một kẻ lang thang. Gặp được Lộ tướng quân. Phối Tuấn cố nén đau đớn, bước lên cúi chào Lộ Chiêu. Lộ Chiêu cười híp mắt tiến đến, không rõ là vô tình hay cố ý, vỗ mạnh vào vết thương của Phối Tuấn, khiến anh ta đau đến mức nghiến răng chịu đựng nhưng không dám kêu lên. Lộ Chiêu càng cười tươi hơn, "A, ta cứ tưởng Phối công tử chỉ biết đọc sách, nào ngờ Phối công tử cũng dũng cảm thế này. Ta thật sự khâm phục, khâm phục." Ha ha, Phối Tuấn cười gượng, mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh, cố giữ nụ cười. "Tướng quân quá khen rồi." "Không quá khen, không quá khen." "Ha ha. Phối công tử đánh thật tốt, đánh thật xuất sắc." Lộ Chiêu nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi của Phối Tuấn, làm như không thấy gì. Có vẻ như thành công trong đợt công thành này thuộc về Phối công tử rồi. "Ha ha, ha ha. Ta sẽ ở phía sau, chờ tin tốt từ Phối công tử. Ta đặt niềm tin vào ngài đấy. Đi thôi. Đừng làm cản trở đại kế của Phối công tử." Sau khi buông lời mỉa mai, Lộ Chiêu quay người bỏ đi. Phối Tuấn cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thật là cái thế giới gì đây? Phối Tuấn cứ tưởng rằng Lộ Chiêu đến đây để giúp đỡ, nhưng không ngờ anh ta chỉ đến để chế giễu công tử. Một tên hộ vệ thấp giọng hỏi. "Không sao chứ? Đây chỉ là những lời hỏi thăm xã giao, làm sao mà không sao được? Nhưng nếu không hỏi câu này, thì biết hỏi gì đây?" Phối Tuấn cố gượng cười, mắt rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố gắng nén lại. Khi mẹ anh qua đời, anh còn không khóc lóc thảm thiết, thì giờ mấy chuyện nhỏ nhặt này tính là gì? Anh nghĩ rằng bị thương có thể được nghỉ ngơi, nhưng quên mất đây là quân Tào, không phải quân Phỉ Tìm. "Chuẩn bị tiến công." Phối Tuấn thấp giọng ra lệnh. "Công tử." Tên hộ vệ trừng mắt. "Chúng ta đã..." "Ta nói chuẩn bị tiến công." Phối Tuấn đột nhiên nổi giận. "Không đánh chiếm được thành, tất cả chúng ta đều phải chết. Hiểu không? Đều sẽ chết." Tên hộ vệ im lặng hồi lâu, nhìn Phối Tuấn đang thở hổn hển, rồi gật đầu. "Hiểu rồi, ta sẽ đi truyền lệnh ngay." Phối Tuấn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Khuôn mặt vốn thanh tú của anh đã bị lấm bùn và máu, dù anh có cố gắng cười, giả vờ như mọi thứ nhẹ nhàng, cũng không thể nào xóa đi sự bẩn thỉu và tiều tụy của mình. Không còn vẻ ấm áp như nắng xuân, không còn ánh mắt sâu lắng và cuốn hút như xưa nữa. Chiến tranh không dành cho phim tình cảm. Nó không có tình yêu, chỉ có máu và xác chết. Phối Tuấn nghiến răng, nắm lấy một cây giáo dài, cố gắng đứng lên. Một tên tâm phúc bước đến giúp anh một tay, rồi nói nhỏ, "Công tử à, nếu cứ tiếp tục thế này, người của chúng ta sẽ chết sạch mất, hay là trì hoãn thêm một chút, bọn quân Tào không thể cứ đứng nhìn từ đầu đến cuối mà không làm gì chứ." Phối Tuấn cười khổ, "Họ đâu có đứng nhìn, chẳng phải họ cũng đã cử vài tên lên thành rồi sao?" "Chỉ vài tên giáp binh thôi à?" Tên tâm phúc ngạc nhiên. "Vậy mà cũng tính sao?" "Thế nào lại không tính?" Phối Tuấn nghiến răng nói. "Ta thấy tường thành này, thêm 2 ngày nữa, chắc chắn sẽ sụp. Đến lúc đó thì chúng ta cũng xong đời xong đời." Phối Tuấn nói, nhưng tâm trí anh bắt đầu trôi dạt. "Đây là huyện Văn Hỷ sao?" anh đã đi đến bước này, rốt cuộc là đúng hay sai? Người sống dưới mái nhà thấp, không thể không cúi đầu. Tào Tháo phỉ tìm Phối Tuấn nghiến chặt răng. Đây có lẽ chính là trường hợp thành cháy, cá trong ao cũng chịu vạ lây. Anh chính là con cá đang bị thiêu cháy trong đám lửa lớn. Còn cách nào khác? Quân Tào đã tiến đến Hà Đông Vận Thành rồi, anh không thể giống như họ Phối chính tộc ở An Ấp và Văn Hỷ, kiên quyết chống lại được. Phí Mậu và Phối Tập có thể chống lại vì họ có nền tảng vững chắc. Còn anh, tại sao anh lại chọn theo Tào Tháo? Vì trong tay anh chỉ có chút ít lực lượng đó thôi. Chẳng lẽ anh phải nhắm mắt nhìn mọi thứ trong tay mình biến thành con số không? Phối Tuấn tiếp tục suy nghĩ, bước về phía trước, bỗng dưng trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ. Trừ phi Phí Mậu quyết định theo Phỉ Tìm, thì dù tổn thất hiện tại, sau này vẫn có thể bù đắp lại. Khi nghĩ đến đây, lòng Phối Tuấn không khỏi nặng trĩu. Nếu như Phí Mậu và những người khác thật sự vượt qua được, chẳng phải họ sẽ lấy lại tất cả. Dù sao thì, vùng đất Vận Thành ở Hà Đông đã có không ít thân sĩ cũng chọn theo Tào Tháo như anh, thậm chí trong số binh lính dưới quyền anh hiện tại, cũng có nhiều người là lực lượng lao động và gia đình được các thân sĩ Hà Đông điều động. Vậy nên, nếu thực sự trong lúc đang suy nghĩ, vậy nên, nếu thực sự Phí Mậu đứng về phía Phỉ Tìm và chiến thắng, thì tất cả sẽ được bù đắp. Nhưng nếu ngược lại, anh sẽ mất tất cả. Đang suy nghĩ mông lung, Phối Tuấn nhận ra mình đã đi đến trước đội quân đang tập hợp. Chưa kịp chào hỏi hay ra lệnh, Phối Tuấn đã giật lấy lá cờ lệnh từ tay một đội trưởng, mặt mày trắng bệch, giận dữ chỉ về phía thành Văn Hỷ và quát lớn, truyền lệnh. Đánh trống. Tấn công. Nhưng thưa công tử, chúng ta đã một tên lính lên tiếng phản đối, mắt mở to vì kinh ngạc. Tấn công. Phối Tuấn nghiến răng gầm lên. Nếu chúng ta không chiếm được thành này, tất cả chúng ta sẽ chết. Hiểu không? Chúng ta sẽ chết hết. Sự im lặng bao trùm không khí. Lính tráng không dám lên tiếng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Phối Tuấn, giận dữ và tuyệt vọng. Được rồi, tôi sẽ đi truyền lệnh, một tên lính thì thầm, cúi đầu và bước đi để truyền lệnh tấn công. Phối Tuấn đứng im một lúc, nhìn đoàn quân đang chuẩn bị tiến vào trận chiến. Khuôn mặt anh, giờ đây đầy bùn đất và máu, không còn chút nào vẻ thanh lịch và tinh tế mà mọi người từng khen ngợi. Trái tim anh trĩu nặng, mỗi bước chân đều kéo anh sâu hơn vào vực thẳm không lối thoát. Tiến công. Phối Tuấn hét lên lần nữa, giọng nói của anh vang vọng khắp chiến trường. Chúng ta phải chiếm lấy thành này. Chiến trường bỗng chốc vang lên tiếng trống trận. Những đội quân lầm lũi tiến lên phía trước, với ánh mắt tuyệt vọng. Trong lòng họ, không ai biết liệu mình có còn sống sót sau trận chiến này hay không, nhưng họ biết rõ một điều, nếu không chiếm được thành, số phận của họ sẽ chỉ có cái chết. Phối Tuấn nghiến chặt răng, vung tay chỉ về phía trước và hét lên, chiếm thành. Chiếm lấy tất cả. Nếu chúng ta chiếm được thành, mọi thứ sẽ là của chúng ta. Tất cả các ngươi sẽ giàu sang phú quý. Ở phía xa, trên một ngọn đồi nhỏ, Lộ Chiêu không hề có vẻ nhàn nhã như khi anh chế giễu Phối Tuấn. Bên cạnh anh là các chỉ huy quân Tào, tất cả đều mặc giáp sáng loáng, trang bị đầy đủ, biểu tượng của nhà Hán lấp lánh trên mũ giáp của họ. Thành nhỏ này mà đánh hoài không chiếm được, đã mất bao nhiêu mạng người rồi. Một chỉ huy quân Tào lẩm bẩm, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Nghe nói Hà Đông xuất thân toàn danh tướng, anh hùng, thế nhưng đánh thành nhỏ này mà mất nhiều người đến vậy. Chỉ toàn thấy la hét ầm ĩ, làm như sắp phá vỡ được thành, nhưng quay lại thì thấy vẫn đứng ngoài thành. Ta nghe nói cái tên họ Phối kia, dù mặc giáp, nhưng vẫn trông như con gái. Ha ha, đúng đấy, cái làn da trắng bóc ấy, đụng vào chắc miệng lắm nhỉ. Ha! Không phải hôm trước mày cứ nhìn chằm chằm vào cái mông của hắn sao? Ha ha ha! Cả nhóm quân Tào cười lớn, chế giễu không thương tiếc. Mặc dù họ dùng Phối Tuấn, nhưng không ai trong quân Tào thực sự tôn trọng anh. Chẳng ai tôn trọng một kẻ phản bội gia đình, phản bội quê hương và đứng nhìn người thân bị giết mà không làm gì cả. Chính vì vậy, dù Phối Tuấn có học nhiều sách vở hơn hầu hết các binh sĩ ở đây, nhưng không ai dành cho anh sự nể trọng về mặt nhân cách. Thay vào đó, anh bị coi như một kẻ hèn hạ, một con điếm mà họ không ngừng cười nhạo. Tuy nhiên, Lộ Chiêu, đứng ở phía trước, không cười. Anh không cười, không tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng cũng không ngăn cản sự chế giễu. Khi những tiếng cười dần lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lộ Chiêu. Anh nhìn quanh, và bất cứ nơi nào ánh mắt anh dừng lại, các binh sĩ Tào đều ngay lập tức im bặt, không còn nụ cười trên khuôn mặt. Vui không? Buồn cười lắm sao? Lộ Chiêu hừ lạnh. Các ngươi tưởng rằng chúng ta đến đây để xem diễn xiết sao? Hay để chơi đùa? Lộ Chiêu là một trong những tướng lĩnh theo Tào Tháo từ rất sớm. Dù tài năng của anh ở mức trung bình, cả về võ công lẫn trí tuệ, nhưng anh có một lợi thế duy nhất, anh sống lâu và có kinh nghiệm. Việc sống sót qua những trận chiến khốc liệt trong nhiều năm mang lại cho Lộ Chiêu một khả năng quan trọng nhất trong quân đội, biết cách bảo vệ bản thân. Cuộc tấn công vào Văn Hỷ, ban đầu quân Tào chỉ muốn xem Phối Tuấn và họ Phối sẽ tự diệt nhau như thế nào. Nhưng sau nhiều ngày giao tranh không có kết quả, Lộ Chiêu bắt đầu có cảm giác bất an. Một số chỉ huy cấp dưới không thể kiên nhẫn hơn, đề nghị trực tiếp tấn công và nhanh chóng chiếm lấy thành. Nhưng Lộ Chiêu vẫn kiên quyết từ chối, chỉ đôi lúc cho một số đội quân nhỏ tham chiến, còn lại, anh vẫn thúc đẩy Phối Tuấn phải tiếp tục tấn công. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống trận lại vang lên lần nữa. A. À. Tiếng hét vang lên từ phía tiền tuyến, báo hiệu một đợt tấn công mới đang bắt đầu. Lộ Chiêu lạnh lùng liếc nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó anh chuyển ánh mắt về phía xa, như thể anh chẳng quan tâm đến trận chiến ở Văn Hỷ. Một sĩ quan quân Tào tiến gần lại, cúi đầu hỏi nhỏ, tướng quân có điều gì đáng ngờ sao? Lộ Chiêu nhìn viên sĩ quan, rồi đưa ánh mắt về phía xa, đặc biệt là hướng núi Nga Mi. Anh thở dài, nói khẽ, quá yên tĩnh. Yên tĩnh. Viên sĩ quan quân Tào ngớ người ra. Cả khu vực thành Văn Hỷ tràn ngập tiếng trống trận, tiếng hét xung trận, làm sao có thể gọi là yên tĩnh. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, viên sĩ quan bắt đầu hiểu rằng Lộ Chiêu không chỉ đang nói về âm thanh. Mục đích chính của Lộ Chiêu không đơn giản chỉ là chiếm lấy Văn Hỷ. Nếu chỉ để tấn công Văn Hỷ, thì anh ta đã trực tiếp phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ rồi. Nhiệm vụ của anh ta còn bao gồm việc đề phòng các cuộc tập kích bất ngờ từ quân Phiêu Kỵ và kiểm tra khả năng vòng qua đường phía bắc Văn Hỷ, vượt sông Phần, tấn công trực diện Lâm Phần từ đèo Nga Mi. Trên đường tiến tới, Lộ Chiêu đã tấn công và chiếm được nhiều đồn trại, thu gom dân chúng dọc đường, dẫn đến số lượng quân lính khá đông, nhưng chất lượng lại không cao. Trong số đó, số người già yếu chiếm phần lớn, và chỉ có khoảng 4-5 nghìn thanh niên trai tráng có thể chiến đấu. Lực lượng này đủ sức đối phó với các đồn trại dọc đường, nhưng khi đối mặt với Văn Hỷ, việc tấn công trở nên khó khăn hơn, điều này cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, Lộ Chiêu không quan tâm đến việc tổn thất những người mà anh ta nhặt được dọc đường. Anh ta sử dụng họ một cách tùy tiện, nhưng đối với binh sĩ tinh nhuệ thực sự của quân Tào, anh ta lại rất cẩn thận. Lộ Chiêu là một người có thâm niên trong quân đội Tào, anh nhận ra rằng tốc độ hành quân của quân đội đã tăng lên đáng kể trong giai đoạn này. Có thể là do tình thế thúc ép, hoặc cũng có thể có những lý do mà ngay cả người như anh cũng không biết. Tuy nhiên, anh có những phán đoán của riêng mình. Vì vậy, việc chiếm Văn Hỷ là điều tốt, nhưng nếu không thể, anh cũng sẽ không hy sinh binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào. Trong hệ thống quân sự của Sơn Đông, mỗi tướng lĩnh đều quản lý số binh sĩ của riêng mình. Nếu họ muốn trao trả binh sĩ, thì cần phải có sự đền bù xứng đáng từ cấp trên. Trong quân đội, điều này giống như các lãnh thổ nhỏ tự quản, mỗi người đều hành động theo ý mình. Nếu tướng lĩnh không thể mang lại lợi ích cho binh sĩ dưới quyền, thì họ cũng không thể giữ được người. Chính vì thế, mặc dù Lộ Chiêu dẫn quân tới Văn Hỷ, và bề ngoài có vẻ rất hùng hậu, nhưng trong thực tế, anh chỉ sắp xếp những người có thể bị bỏ lại bất cứ lúc nào vào đội hình chiến đấu. Đối với anh, Phối Tuấn cũng chỉ là một người có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Văn Hỷ, trong mắt Lộ Chiêu, chẳng khác gì các đồn trại dọc đường, chỉ lớn hơn một chút. Nhưng dù Phối Tuấn có phát động nhiều đợt tấn công, thành Văn Hỷ vẫn chỉ lung lay, chưa thực sự đổ sụp. Khi màn đêm buông xuống, trên cánh đồng rộng lớn, ánh lửa từ các đống lửa trại nhấp nháy khắp nơi. Thời điểm này, việc phân biệt giữa binh sĩ tinh nhuệ và lính tạp nham trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Các trại lửa có trật tự và được bố trí đều đặn là nơi trú quân của binh sĩ tinh nhuệ, trong khi những đống lửa bừa bộn, rải rác là của lính tạp nham. Phối Tuấn cử người đến xin thêm lương thực từ Lộ Chiêu, nhưng chỉ nhận được vài bao ngũ cốc đã hỏng và một nụ cười lạnh lùng từ Lộ Chiêu. Muốn ăn thịt ư, cứ xuống chân thành mà cắt lấy, muốn bao nhiêu cắt bấy nhiêu. Phối Tuấn giận dữ nhưng không thể phát tiết, đành quay về trại và cố gắng nấu chỗ ngũ cốc hỏng để ăn tạm. Nếu trước đây, việc nhìn thấy ngũ cốc hỏng này đã là một sự xúc phạm đối với anh, thì bây giờ, một bát cháo ngũ cốc đơn sơ cũng trở nên quý giá. Còn đối với những người dân bị bắt đi theo, họ thậm chí không có lấy một chút thức ăn. Nhiều người trong số họ chỉ có thể ngồi co ro bên cạnh những đống lửa, cố gắng chịu đựng cơn đói và cái lạnh của đêm. Tuy nhiên, cũng có những người, vì tuyệt vọng và khốn cùng, đã mạo hiểm đến chân thành để cắt thịt từ những xác chết. Đó là lựa chọn của từng người, có người sẵn sàng chết với nhân phẩm, có người lại chọn sống tiếp dù phải trở thành một con quỷ. Trong trại của Phối Tuấn, có những phụ nữ, trong bộ dạng thê thảm, mặc vài tấm vải rách, cố gắng giữ mình sạch sẽ một chút, đứng hoặc ngồi rải rác bên ngoài trại. Một số nam giới cầm đuốc đi qua, soi xét những người phụ nữ như thể đang chọn món hàng. Họ không ngại sờ mó, rồi kéo những người phụ nữ vào trại. Một lát sau, những người phụ nữ này sẽ trở lại với một ít thức ăn, vội vàng mang về cho gia đình, cho những người già và trẻ nhỏ. Thời loạn, cả đàn ông và phụ nữ đều phải bán mạng, bán sự tôn nghiêm của mình. Trong quân đội của Lộ Chiêu, mọi hành vi như vậy đều bị cấm đoán, không phải vì anh ta có lòng thương hại, mà bởi vì anh ta tin rằng đêm nay có thể không yên tĩnh. Lộ Chiêu, trong trại lính của mình, đang ngồi với đầy đủ giáp trụ, tay nắm chặt thanh đao chiến, khuôn mặt không biểu cảm, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Trong trại lính của Lộ Chiêu, tất cả đều là binh sĩ tinh nhuệ, mỗi người đều mặc giáp, tay nắm chặt vũ khí. Một số con ngựa chiến cũng được đưa vào trại, ăn thức ăn dành riêng cho chúng. Những binh sĩ này đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Ngược lại, trong trại của Phối Tuấn, sự hỗn loạn và tuyệt vọng tràn lan. Những binh sĩ trong đội của anh ta cảm thấy ngày tận thế đang đến gần, phát điên lên trong cơn tuyệt vọng. Một số người cười điên dại, một số khác chửi rủa, và những kẻ khác thì tìm cách giải tỏa nỗi buồn trên cơ thể phụ nữ, cho đến khi kiệt sức và ngã gục. Ai nấy đều nhận ra rằng số phận của mình không còn lâu nữa, nhưng không ai biết được mình sẽ còn sống sót đến khi nào. Phối Tuấn ngồi trên một tảng đá, cảm nhận cái lạnh từ trên xuống dưới, lòng đầy hối hận. Anh biết rằng ngày hôm nay anh còn sống, nhưng ngày mai thì không chắc. Những hố đào dưới chân thành Văn Hỷ vẫn chưa đủ để làm sụp đổ thành, và không ai biết liệu chúng có được quân phòng thủ lấp lại trong đêm hay không. Một trong những tâm phúc của Phối Tuấn tiến lại gần, nói nhỏ, thưa công tử, tình hình này không ổn rồi. Phối Tuấn không đáp. Giờ thì cả một kẻ ngốc cũng hiểu tình hình đang tồi tệ như thế nào. Tâm trạng Phối Tuấn rối bời, nỗi đau đớn, sự hối hận và chán nản lấp đầy trong anh. Người tâm phúc tiếp tục, hay là chúng ta bỏ trốn đi? Tình hình hiện tại rõ ràng cho thấy rằng quân Tào đang sử dụng Phối Tuấn và đội của anh làm bia đỡ đạn. Nếu không chiếm được Văn Hỷ, họ có thể bị giết ngay tại trận địa. Trong khi hy vọng chiến thắng càng ngày càng trở nên xa vời, binh sĩ của Phối Tuấn càng đánh càng yếu dần. Trốn đi đâu? Phối Tuấn cười khổ, chúng ta có thể chạy đi đâu? Chạy lên phương Bắc, vào sa mạc. Còn hơn là chết ở đây, tâm phúc trả lời, giọng nhỏ nhẹ. Sa mạc. Phối Tuấn lắc đầu, đừng quên Phiêu Kỵ còn có một vị đô hộ ở phương Bắc. Phối Tuấn thở dài đầy chán nản. Thế giới rộng lớn là vậy, nhưng với anh, không còn nơi nào để dung thân. Sa mạc rộng lớn thế kia, ai mà biết ai với ai. Tâm phúc hạ giọng. Nếu không thì chúng ta có thể trốn vào dãy núi Thái Hành, ẩn náu một thời gian, đợi tình hình ổn định rồi quyết định tiếp, ít nhất vẫn tốt hơn là chờ chết ở đây. Nghe đến đây, Phối Tuấn bỗng dưng sững lại. Trốn vào núi có lẽ đó là một con đường thoát. Nhưng rồi anh nhận ra, nếu bỏ trốn, thì việc đầu hàng Tào Tháo trước đây của anh còn có ý nghĩa gì? Anh đã hy sinh gia đình, mẹ và người thân của mình để làm gì? Tất cả những đau khổ và máu đã đổ ra, chẳng lẽ đều vô ích? Anh nhìn lên và nhận thấy tâm phúc của mình có vẻ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch trốn chạy. Điều này khiến Phối Tuấn cảm thấy bi ai và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Anh rơi nước mắt, nắm chặt tay người tâm phúc, nghẹn ngào nói, ta không thể trốn thoát được nữa rồi, thế gian này thật là tàn nhẫn, nó đang ăn tươi nuốt sống ta. Nếu các ngươi muốn đi, ta sẽ không cản, hãy đi đi, đêm nay là thời khắc chia tay. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Người tâm phúc nhìn chằm chằm vào tay của Phối Tuấn, im lặng trong một lúc lâu, rồi thở dài, thưa công tử, tôi không đi đâu. Tôi sẽ ở lại với ngài. Phối Tuấn dường như không tin vào tai mình, anh vội vàng buông tay, lắp bắp, ta không ép ngươi ở lại đâu, ngươi thực sự có thể đi mà. Người tâm phúc cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, không sao đâu, tôi tự nguyện ở lại. Thật sự tự nguyện. Phối Tuấn hỏi lại, lòng đầy nghi hoặc. Thật mà, người tâm phúc gật đầu khẳng định. Vậy ngươi thề đi. Được thôi, tôi thề. Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài thành Văn Hỷ, trong các trại lính lớn nhỏ, có nơi đã chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, có nơi thì vẫn còn vang lên tiếng cười điên dại, tiếng khóc lóc và cả những tiếng gào thét thê lương. Nhưng dù ngày có đau khổ thế nào, con người vẫn không thể chống lại sự mệt mỏi, và rồi họ cũng chìm vào giấc ngủ, co ro trong những tấm vải rách, dựa vào nhau để sưởi ấm và quên đi nỗi sợ hãi của đêm tối. Những lính gác ban đêm, vốn đã mệt mỏi sau những ngày dài, dần dần cũng tìm cách trốn trách nhiệm, tìm một góc khuất để chợp mắt. Ngay lúc này, từ phía núi Nga Mi, bất ngờ vang lên những tiếng động nặng nề. Những tiếng hô hào, la hét vang vọng khắp nơi. Ai nấy đều không hiểu những tiếng hô hào ấy có ý nghĩa gì, nhưng âm thanh đó truyền đến tai ai cũng khiến họ run rẩy trong nỗi sợ hãi. Đó không phải là những tiếng gọi thông thường, mà là tiếng kêu tuyệt vọng của những kẻ sắp sửa bị diệt vong. Chẳng mấy chốc, lửa bắt đầu bùng lên, sáng rực cả một góc trời. Trong các trại lính dưới chân thành Văn Hỷ, những người vừa chìm vào giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, nhìn nhau trong sợ hãi. Từ phía núi Nga Mi, từng đội quân đang kéo tới, giương cao đao kiếm, xông thẳng vào trại. Những ai cố gắng chạy trốn trong hoảng loạn lại lao thẳng vào mũi kiếm của quân địch, bị chém chết ngay tại chỗ, máu phun tung tóe. Những kẻ vì quá sợ hãi mà chân tay bủng rủng, không thể chạy thoát, liền bị giẫm đạp đến chết dưới móng ngựa. Trong chớp mắt, cái chết đã càn quét qua các trại lính. Lửa lan rộng, ngọn lửa rực rỡ trong màn đêm như một điệu nhảy điên cuồng của tử thần, cười cợt trước sự nhỏ bé và đáng thương của những con người đang cố gắng bám víu vào sự sống trong cảnh loạn lạc này. Cái chết nhanh chóng lan tràn khắp các trại lính. Những binh sĩ yếu ớt, những người dân bị ép buộc, đã mất đi lý trí. Họ trở thành một làn sóng hoảng loạn, đổ xô về phía các trại lính khác như những con thiêu thân lao vào ánh sáng, tạo thành một cơn bão người khủng khiếp. Những trại lính chưa bị tấn công ngay lập tức cũng bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của đám đông. Các cổng trại bị phá vỡ, binh sĩ và dân chúng bị dồn vào nhau, dẫm đạp lên nhau trong cơn hoảng loạn. Ai nấy đều cố gắng thoát khỏi cái chết, nhưng cái chết đã vây quanh họ từ mọi phía. Lửa tiếp tục lan tràn, ánh sáng của nó không chỉ chiếu sáng bầu trời đêm, mà còn soi rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng trên khuôn mặt của những kẻ bị kẹt lại giữa biển lửa và sự hỗn loạn. Trong số những người bị đẩy vào vòng xoáy hỗn loạn ấy, Phối Tuấn cũng không ngoại lệ. Trái tim anh ta đập thình thịch khi nghe thấy tiếng hò hét vang vọng từ xa. Anh ta đã biết, quân phiêu kỵ đã đến, và tất cả đã kết thúc. Phối Tuấn vội vã đứng dậy, nhưng chấn thương ở tay khiến anh ta khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Anh lao ra khỏi lều, nhìn thấy đám đông cuồn cuộn tiến đến. Đám đông đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau trong cơn hoảng loạn. Phối Tuấn chưa kịp suy nghĩ gì, đã bị lôi cuốn vào dòng người. Những người dân, những kẻ mà trước đây Phối Tuấn coi thường và đối xử thậm tệ, giờ đây không ngần ngại dẫm đạp lên anh ta trong cuộc chạy trốn. Những kẻ từng bị anh ta hành hạ, giờ đây không còn nhớ đến lòng biết ơn hay nỗi sợ, họ chỉ muốn sống sót, và bất kỳ ai cản đường họ đều phải bị loại bỏ. Phối Tuấn bị cuốn vào dòng người, bị đẩy ngã xuống đất. Những bước chân nặng nề dẫm lên anh ta, không thương xót. Tiếng kêu la đau đớn của anh ta bị lấn át bởi tiếng gào thét xung quanh. Cuối cùng, tiếng thở dốc của Phối Tuấn cũng tắt ngấm, và anh ta bị nhấn chìm dưới đám đông. Máu và bùn đất hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh ghê rợn. Cơ thể của Phối Tuấn, kẻ từng được xem là quý tộc, giờ đây cũng chẳng khác gì những kẻ thấp hèn mà anh ta từng khinh thường. Anh ta đã bị cuốn trôi trong dòng chảy của lịch sử, như một hạt cát nhỏ bé, không để lại dấu vết gì. Trong khi đó, tại trại của Lộ Chiêu, ánh lửa từ các trại lính phía xa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Quân lính đang chờ đợi, căng thẳng nhìn về phía trước. Đối với họ, đây không chỉ là một cuộc tấn công bất ngờ, mà là sự báo hiệu cho một cuộc chiến sống còn. Lộ Chiêu đứng thẳng người, ánh mắt không hề dao động. Anh ta đã dự đoán trước tình hình này, và giờ đây, khi kẻ thù đã hiện rõ, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với nó. Anh ta biết rằng, chỉ có những kẻ mạnh mới có thể sống sót trong thời loạn, và anh ta không hề muốn trở thành kẻ yếu. Chuẩn bị. Lộ Chiêu ra lệnh. Sẵn sàng chiến đấu. Binh lính của Lộ Chiêu ngay lập tức vào vị trí, không ai dám tỏ ra lơ là. Những tiếng chân chạy, tiếng vũ khí va chạm tạo nên một không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ trại. Chúng ta sẽ không để quân phiêu kỵ dễ dàng tiến đến đây. Lộ Chiêu gầm lên, ánh mắt kiên định. Hãy bảo vệ vị trí của mình, và chiến đấu cho đến cùng. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, và trong thời khắc đó, ai nấy đều hiểu rõ rằng chỉ có một con đường duy nhất, hoặc sống, hoặc chết. Hết chương 3260. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!